Chương 2276, Nguyên tội huyết đỉnh. Những người khác hay là không biết, thế nhưng đại hành điên tăng nhưng là biết rõ, một khi lạc lối tự mình, hậu quả quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hắn đối với lạc lối tự mình cũng không xa lạ gì. Cũng biết cũng không phải chỉ có nguyên tội người trở thành nguyên tội hóa thân sau khi mới sẽ bị lạc tự mình. Vạn vật sinh linh đều có thể lạc lối tự mình. Thường gặp nhất chính là luân hồi chuyển thế sau khi mang thai hóa ra một cái mới tự mình. Một khi kiếp trước tự mình thức tỉnh sau khi, hai cái tự mình vì tranh cướp thân thể quyền khống chế, hoặc là kiếp này tự mình nuốt chửng kiếp trước tự mình, hoặc là kiếp trước tự mình nuốt chửng kiếp này tự mình. Đương nhiên, cũng khả năng kiếp này cùng kiếp trước tự mình lẫn nhau dung hợp, chỉ có điều loại này tỷ lệ rất nhỏ. Đại hành điên tăng quên lúc trước mang cổ thanh phong tiến vào hoang cổ hố đen sơ tâm, điều này làm cho hắn hoài nghi, có thể hay không là kiếp trước tự mình đã thức tỉnh, chỉ là mình còn không biết mà thôi. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, đặc biệt là khi hắn nhớ tới một câu nói thời điểm, nội tâm càng là đập bịch bịch. Tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Cái thời đại này, đặc biệt ở hoang cổ hố đen, nếu như mình kiếp trước tự mình coi là thật thức tỉnh, cũng không phải là không thể được. Làm sao bây giờ? Đối mặt cái này đau đầu vấn đề, dù cho là từ thái cổ thời đại sống đến hiện tại đại hành điên tăng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể tạm thời an ủi mình tất cả những thứ này chỉ là mình suy đoán, hay là chỉ là mình lo xa rồi. Mạnh mẽ vây vây đầu, ép buộc mình không lại ngẫm nghĩ, nhìn cổ thanh phong ở ly cung bên trong càng lún càng sâu, đại hành điên tăng truy đuổi đi qua, hỏi, cổ tiểu tử, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, làm sao, ngươi cũng chuẩn bị đi tranh đoạt hoang cổ cửu cung nơi sâu xa nguyên tội chi tinh sao? Nghe vậy, cổ thanh phong dừng lại, nói, người là nói hoang cổ cửu cung bên trong mai táng nguyên tội chi tinh. Đại hành điên tăng hỏi ngược lại, tiểu tử ngươi không biết. Cổ thanh phong lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết. Lão nạp nhìn tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy, còn tưởng rằng ngươi biết đây. Ta chưa từng nghe qua cái gì nguyên tội chi tinh, món đồ kia là cái gì. Cụ thể là cái gì, lão nạp cũng biết không quá rõ ràng, không nói gạt ngươi. Lão nạp cũng là từ nhân ra nơi đó nghe tới, nói là hoang cổ cửu cung bản nguyên bên trong mai táng nguyên tội chi tinh. Còn nguyên tội chi tinh là cái gì, cái này. Nghe nói là một loại tiên thiên nguyên tội tinh hoa, chính là loại này tiên thiên nguyên tội tinh hoa mang thai hóa đi ra nguyên tội chi huyết. Dứt lời, đại hành điên tăng lại nói, lão nạp còn nghe nói, chỉ cần có thể đem nguyên tội chi tinh hoa vào tự thân, liền có thể thành tựu nguyên tội con trai, mới có tư cách vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vì lẽ đó. Đại hành điên tăng nghẹn tiết hầu nói rằng, vì lẽ đó hiện tại này trên trời dưới đất, thánh địa cấm địa, hoang khư quy khư, cửu thiên cửu u. Phàm là muốn vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tồn tại hầu như đều ở đánh nguyên tội chi tinh chủ ý. Hóa ra là như vậy. Cổ thanh phong gật gù, nhìn dưới chân phảng phất vô tận thâm nguyên bình thường ly cung nơi sâu xa, trong lòng loại kia bị triệu hoán cảm giác cũng biến càng ngày càng mãnh liệt, bản năng làm hắn không nhịn được muốn mau sớm lao xuống đi. Đó là đồ chơi gì nhi? Đại hành điên tăng đột nhiên mở miệng, không biết phát hiện cái gì, tham đầu nhìn xung quanh lên. Cổ thanh phong thuận thế nhìn sang. Phát hiện xa xa có một vệt hào quang lóe lên, lại như trong bầu trời đêm lấp lóe ngôi sao. Ly cung bên trong có rất nhiều phế tích, những này phế tích tuy rằng cũng đều như bầu trời đêm ngôi sao như thế hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, nhưng vẫn chưa lấp lóe. Cổ thanh phong tiến vào ly cung lâu như vậy, cũng chưa từng có phát hiện lấp lóe phế tích. Tâm trạng không khỏi hiếu kỳ, cũng không do dự, trực tiếp lắc mình đi qua. Hai người tốc độ một cái so với một cái nhanh. Theo khoảng cách lấp lóe ngôi sao càng ngày càng gần, mặc kệ là cổ thanh phong vẫn là đại hành điên tăng đều có loại mãnh liệt cảm giác. Nguyên tội. Đúng. Nguyên tội. Rất mãnh liệt nguyên tội chi thức, rất nồng nặc nguyên tội ánh sáng. Gào. Đang lúc này, một đạo tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến, chỉ thấy một vị rối bù người phát rồ như thế hướng về lấp lóe ngôi sao chạy gấp tới. Chỉ là một chút. Cổ thanh phong liền nhìn ra này rối bù người là một vị nguyên tội người, mà lại còn là một vị nguyên tội báo thân. Rất nhanh. Hắn lại phát hiện một vị đánh mất tự mình nguyên tội người đồng dạng phát rồ giống như sông tới. Liền như thế chỉ trong chốc lát, trước sau dĩ nhiên nhìn thấy ba, bốn vị đánh mất tự mình nguyên tội người toàn bộ đều vào tới. Hiển nhiên. những này đánh mất tự mình nguyên tội người nhất định là bị mãnh liệt nguyên tội chi tức hấp dẫn lại đây. Chỉ là không biết nơi đó đến tột cùng cất giấu thứ đồ gì. Gần rồi. Càng ngày càng gần, nguyên tội chi tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đó là một tòa tựa như sơn mạch như thế phế tích. Tòa này phế tích xem ra cùng ly cung bên trong cái khác phế tích không hề khác gì nhau, có hoa có cỏ, nhưng không nửa điểm sức sống, tràn ngập tinh mịch, lại như vẽ bên trong phế tích như thế. Không giống chính là, ở tòa này trên phế tích đứng sừng sững một tòa to lớn đỉnh lô xem ra lại như tháp cao lại như núi non giống như vậy, quanh thân thiêu đốt màu máu hỏa diễm, hiện ra ánh sáng màu đỏ ngòm, liều lĩnh quần quận màu máu xương mù dày. Vèo. Một vị đánh mất tự mình nguyên tội người không chút do dự vọt vào bên trong đỉnh, tiếp theo liền truyền đến một trận thống khổ kêu rên, tùy theo, màu máu đỉnh lô bắt đầu run rẩy, màu máu hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên. Vèo vèo vèo. Lại có ba vị đánh mất tự mình nguyên tội người trước sau đều vọt vào bên trong đỉnh, tương tự là truyền đến một trận thống khổ kêu rên sau khi liền không còn động tĩnh, chỉ có này màu máu đỉnh lô thiêu đốt càng lợi hại, nguyên tội chi tức cũng càng mạnh mẽ. Khá lắm. Thấy một màn này, đại hành điên tăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, đây là có người ở luyện hóa nguyên tội người, hút bọn họ nguyên tội chi huyết à. Chăm chú nhìn chằm chằm phế tích bên trong này một vị màu máu đỉnh lô, đại hành điên tăng dù gì nói, thủ đoạn này không chỉ có tàn nhẫn cũng cao minh vô cùng, không biết là vị nào nguyên tội lao tổ lá gan lớn như vậy. Cổ Thanh Phong cũng gõ đi ra, có người đang lợi dụng đỉnh lô dụ dỗ nguyên tội người, do đó tương kỳ luyện hóa. Hút nguyên tội chi huyết. Mà lại, đối phương nhất định là một vị nguyên tội pháp thân. Nguyên tội hóa thân làm không được lớn như vậy hoạt động. Mà nguyên tội báo thân, nguyên tội ứng thân đại đa số đều đánh mất tự mình, cũng chỉ có nguyên tội pháp thân mới có khả năng ra như thế tà ác hoạt động, còn không là bình thường nguyên tội pháp thân. Từ thủ đoạn này đến xem, 89 phần 10 như đại hành điên tăng từng nói, tính toán khả năng là một vị nguyên tội pháp thân lao tổ, đặc biệt là chiếc đỉnh kia lô. Vừa nhìn chính là chuyên môn vì luyện hóa nguyên tội người mà luyện chế. Chỉ là, bên trong lò đến tột cùng có thứ đồ gì nhi, có thể nào tỏa ra mãnh liệt như thế nguyên tội chi tức. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong nghĩ đến một khả năng. Nguyên tội chi huyết. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ chỉ có tiên thiên nguyên tội chi huyết mới có thể tỏa ra mãnh liệt nguyên tội chi tức đi. Không được. Đại hành điên tăng như là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hơi đổi, nói rằng, Lão nạp nghĩ tới, kẻ này khả năng là huyết ấu cái kia lão gia hỏa. Chương 2277, nước quá sâu. Đúng rồi, hẳn là huyết ấu cái kia lão gia hỏa. Nhất định là hắn. Đại hành điên tăng nhìn chằm chằm màu máu đỉnh lô, rất khẳng định nói. Huyết ấu là ai? Ở nguyên tội bên trong huyết ấu xem như là một vị lão gia hỏa rồi. Nghe nói vẫn giấu ở hoang hư, mỗi cách ngàn vạn năm đều sẽ ở đại hoang lộ một lần mặt. Mỗi một lần lộ diện đều sẽ dùng chiếc đỉnh này lô luyện hóa không ít nguyên tội người. Cái gọi là hoang khư, kỳ thực cũng không phải chỉ một chỗ nào đó, toàn bộ thiên ngoại thiên vô tận hải cũng có thể xưng là hoang khư. Mọi người đều biết, thiên ngoại thiên vô tận hải tràn ngập các loại không gian loạn lưu, cũng tràn ngập đếm mãi không hết không biết, một khi tiến vào vô tận hải, hoặc là bị các loại loạn lưu nghiền ép biến thành cho bụi, hoặc là rơi vào các loại không gian loạn lưu. Nói chung một câu nói, hoang khư vô tận hải không phải là người chờ địa phương. Thông thường cũng chỉ có những kia gặp phải đại đạo thẩm phán, thiên địa không cho tội đồ ở đại hoang không tiếp tục chờ được nữa, không có cách nào chỉ có thể trốn đến hoang khư. Dù sao hoang khư được khen là thiên ngoại thiên, khỏi nói đại đạo thẩm phán ở đây không thể thực hiện được, chính là thiên địa thẩm phán cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như có ai có thể ở hoang khư lang thang mấy cái thời đại, như vậy không nghi ngờ chút nào nhất định là nhân vật mạnh mẽ. Nghe nói huyết ô kẻ này từ lúc thái cổ thời đại đã tu thành nguyên tội pháp thân, nhiều năm trước tới nay vẫn ở luyện hóa hút cái khác nguyên tội người nguyên tội chi huyết, chết ở trong tay hắn nguyên tội người sợ là nhiều vô số kể, hút nhiều như vậy nguyên tội chi huyết, bây giờ kẻ này nguyên tội lực lượng tuyệt đối rất đáng sợ. Cổ Thanh Phong hỏi, huyết ô loại này nguyên tội lao du tử là làm sao sinh tồn tới được? Hắn từng nghe Mạc Vấn Thiên đã nói, từ thái cổ thời đại bắt đầu, đại đa số nguyên tội pháp thân đều bị thiên đạo cho xóa bỏ, đại biểu trong đó thiên đạo thiên tướng Độc Cô Thích Chiến chính là điển hình, đối với một ít không cách nào xóa bỏ tồn tại, thật giống cũng đều bị tuyên cổ vô danh đánh vào quy khư. Ở Cổ Thanh Phong nghĩ đến, Này đồ bỏ huyết ô nếu như vẫn trốn ở hoang khư không lộ diện cũng coi như, nếu như thường thường đi một chuyến đại hoang, trốn được đại đạo thẩm phán, hẳn là tránh không khỏi độc cô thích chiến xóa bỏ, coi như cũng trốn được độc cô thích chiến xóa bỏ, chẳng lẽ còn có thể trốn được tuyên cổ vô danh. Cổ tiểu tử à? Ngươi câu nói này xem như là hỏi điểm quan trọng lên. Không biết vì sao, đại hành điên tăng đột nhiên có cảm giác hái. Làm sao? Tự thái cổ bắt đầu, thiên đạo xác thực vẫn ở xóa bỏ nguyên tội pháp thân, đặc biệt là lấy độc cô thích chiến cầm đầu những kia cái thiên tướng, đánh thay trời hành đạo danh nghĩa thực tại xóa bỏ không ít nguyên tội pháp thân, bất quá. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng lại nói, bọn họ cũng là có mang tính lựa chọn xóa bỏ. Lời này nói thế nào? Có một việc không biết tiểu tử ngươi nghe nói qua chưa? Chuyện gì? Thâu thiên hoán nhật, lừa dối. Cổ Thanh Phong không hiểu, hỏi, có ý gì? Lão nạp ý tứ là, từ lúc thời đại hoang cổ thì có đại năng thôi diễn ra kim cổ thời đại nguyên tội chân chủ sẽ sinh ra, thậm chí đồ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Vì lẽ đó, một ít cái đại năng từ lúc trong bóng tối bố cục, có thẳng thắn trực tiếp hòa vào nguyên tội chi huyết, trở thành nguyên tội người, có tàng tương đối sâu lựa chọn luân hồi chuyển thế tìm kiếm nguyên tội, còn có tàng càng sâu, lấy hóa thân cầu nguyên tội. Sau khi nói đến đây, đại hành điên tăng khỏe miệng xẹt qua một vệ trầm biếm, như là đối với loại này hoạt động rất là xem thường, nói, người thật sự cho rằng những kia cái đại đạo cao thủ là kẻ tốt lành gì hả? Trong miệng ồn ào cái gì vì đại đạo vì thiên địa, lén lút không chắc có bao nhiêu nguyên tội hóa thân đây. Những kia cái lao ra hỏa bản tính một cái so với một cái đánh khôn khéo, vừa bảo vệ đại đạo thiên địa, vừa mưu đồ nguyên tội chân chủ, hai bên đều không làm lỡ, rất âm hiểm. Liên quan với đại hành điên tăng nói sự tình, Cổ Thanh Phong nghe Mạc Vấn Thiên nhắc qua, hắn nói rằng, ý của ngươi, thiên đạo nếu như biết nguyên tội pháp thân là ai nguyên tội hóa thân đều sẽ cố ý nhường mở ra một con đường. Lời này nói như thế nào đây, nói đúng cũng đúng, nói không có đúng hay không, nguyên tội hóa thân loại sự tình này ở những kia cái đại đạo lao tổ trong mắt từ lâu là không công khai bí mật, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Độc cô thích chiến những kia cái thiên tướng tự nhiên cũng là nhắm một mắt mở một mắt, đừng nói những người khác, liền ngay cả độc cô thích chiến khả năng cũng đều có mình nguyên tội hóa thân cũng không phải là không thể được. Cổ Thanh Phong cũng cảm khái nói, nước rất sâu à. Nguyên tội lần này hồn thủy, tuyệt đối so với chúng ta tưởng tượng phải sâu đậm hơn. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn như trước ở hiện ra ánh sáng màu đỏ ngòm đỉnh lô, nói rằng, này huyết ấu là ai nguyên tội hóa thân? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đại hành điên tăng nói, những kia cái đại đạo lao tổ tàng một cái so với một cái sâu, ngoại trừ bọn họ mình ở ngoài, sợ là không có ai biết, bao quát huyết ấu bản thân khả năng cũng không biết mình là nhân gia nguyên tội hóa thân, cũng có lẽ có phát giác, nghĩ đến cái đột kích ngược thành chủ cũng chưa chắc không thể. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong không khỏi nhớ tới Nhâm Thiên Hành còn có Mạc Vấn Thiên, mặc kệ là Nhâm Thiên Hành vẫn là Mạc Vấn Thiên. Hai người đều hoài nghi mình khả năng là những người khác nguyên tội hóa thân, đặc biệt là Mạc Vấn Thiên, sở dĩ vẫn tìm kiếm nhân quả, mục đích chính là muốn làm rõ mình bản ngã đến tột cùng là ai. Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong lại nghĩ tới tuyên cổ vô danh, nói, độc cô thích chiến bọn họ nhắm một mắt mở một mắt, tuyên cổ vô danh cũng là như thế sao? Cổ tiểu tử, lời này người không nên hỏi lão nạp. Vậy hẳn là hỏi ai? Hỏi tuyên cổ vô danh? Không. Ngươi hẳn là hỏi ngươi mình. Hỏi ta mình. Đại hành điên tăng trắng Cổ Thanh Phong một chút, nói rằng, tuyên cổ vô danh nếu như muốn cầm hết thể nguyên tội pháp thân đánh vào quy khư, khỏi nói huyết ấu lão già này giấu ở hoang khư, hắn chính là giấu ở vô đạo trên núi cũng vô dụng, ngươi tiểu tử mình không phải là một cái ví dụ tốt nhất mà, tuyên cổ vô danh không phải cũng không có đưa ngươi đánh vào quy khư mà. Hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây. Cổ Thanh Phong cười cợt, tiếp tục nói, chính là nói tuyên cổ vô danh cũng là có mang tính lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại hành điên tăng nhún nhún vai, cũng không trả lời cái vấn đề này, chỉ là cảm khái nói, cổ tiểu tử, ngươi nhớ kỹ một câu nói, nếu như thiên địa là tổng thể cục, chúng ta mọi người đều là quân cờ, ai cũng không ngoại lệ, bao quát thiên đạo độc cô thích chiến, thậm chí tuyên cổ vô danh cũng như thế, mọi người đều ở bố cục, bố một cái so với một cái sâu, không tới thời khắc sống còn. Cũng không ai biết ai là ai quân cờ. Đừng nói. Đại hành điên tăng lời nói này vẫn đúng là nói đến Cổ Thanh Phong tâm khảm bên trong. Trải qua càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy hầu như tất cả mọi người đều ở bố cục. Chính như đại hành điền tăng nói như vậy, bố trí còn một cái so với một cái sâu. Ngươi đi mỗi một bước, khả năng đều là người khác vì ngươi sắp xếp nhân quả. Ngay khi hai người đàm luận thời điểm, lại có hai, ba vị đánh mất tự mình nguyên tội người vọt vào màu máu đỉnh lô. Kết quả cùng lúc trước này mấy cái như thế, đều là phát sinh một trận kêu rên sau khi liền không còn động tĩnh. 89/10 bị đỉnh lô bên trong huyết ấu cho luyện hóa hút nguyên tội chi huyết. Chương 2278, yêu ma chi tử nguyên tội pháp thân. Gào. Từng trận tiếng gầm gừ truyền đến, lại thấy bốn vị đánh mất tự mình nguyên tội người phát rồ như thế nhằm phía màu máu đỉnh lô, hơn nữa cùng một màu đều là nguyên tội ứng thân. Là lạ. Đại hành điên tăng nhìn chằm chằm này bốn vị nguyên tội người đột nhiên mở miệng nói một câu, cổ thanh phong liếc mắt nhìn cũng cảm giác là lạ. Bởi vì bốn vị này nguyên tội nhân thân trên nguyên tội chi tức dĩ nhiên đại thể tương đồng cách biệt không có mấy, hơn nữa cảm giác một mạch kế thừa, thật giống như đồng bào tứ huynh đệ dung hợp tương đồng nguyên tội chi huyết, ở nguyên tội báo thân giờ gieo xuống đồng dạng tội nhân, lại được đồng dạng tội lỗi, tương tự báo ứng, tương tự nguyên tội ứng. Thân. Có như thế trùng hợp sự tình. Cổ Thanh Phong cũng không tin. Cân nhắc bốn vị này đánh mất tự mình ý thức nguyên tội người trong lúc đó hẳn là có liên quan nào đó. Bốn người bọn họ hẳn là ai tu luyện nguyên tội phân thân. Đại hành điên tăng chắc chắc nói rằng, hơn nữa lao nạp dám khẳng định người kia bản tôn nhất định ở ngay gần. Tu luyện nguyên tội phân thân cũng không phải chuyện hiếm có, chí ít ở đại hành điên tăng trong mắt không tính là, hắn biết rất bao lớn có thể đều đang bí mật tu luyện nguyên tội phân thân. Không giống chính là có nguyên tội phân thân lấy nuôi thả, mà có nguyên tội phân thân lấy nuôi nốt. Cái gọi là nuôi thả nguyên tội phân thân, tên như ý nghĩa tùy ý nguyên tội phân thân mình sinh tồn, sinh tử không có thời gian để ý. Nuôi nốt nguyên tội phân thân, nhưng là đem nguyên tội phân thân cho rằng mình một cái pháp bảo đến tu luyện tế luyện, vững vàng buộc ở lòng bàn tay. Mặc kệ là nuôi thả vẫn là nuôi nốt nguyên tội phân thân, đều có lợi cũng có tệ. Nuôi thả nguyên tội phân thân chỗ tốt nhưng là có thể càng tốt hơn ẩn giấu bản tôn thân phận. Như một ít danh môn đại đạo lao ra hỏa, bao quát 36 động thiên 72 phúc địa cao thủ có không ít đều nuôi thả nguyên tội phân thân, mặc cho cái đó ở bên ngoài sinh tồn, bất quá đại đa số đều rất khó sinh tồn được, không phải là bị diệt, chính là bị cái khác nguyên tội người nuốt chửng. Đương nhiên, số may, hay là có thể hôn cái nguyên tội pháp thân. Chỉ là, một khi nuôi thả nguyên tội phân thân trở thành pháp thân sau khi, thì sẽ mang thai hóa ra mới tự mình, đến thời điểm mặc dù bản tôn lại nghị trưởng khống nguyên tội phân thân liền khó khăn nhiều hơn nhiều, thậm chí bị cái gọi là nguyên tội phân thân đột kích ngược thành chủ cũng không phải là không thể được. Nếu là nuôi nốt nguyên tội phân thân, ở mức độ rất lớn có thể tránh khỏi xảy ra chuyện như vậy. Nuôi nốt nguyên tội phân thân, đem cho rằng pháp bảo tu luyện, nuôi nấng nguyên tội chi huyết, khiến cho trưởng thành. Nuôi nốt nguyên tội phân thân liền giống như tại nguyên tội phân thân trên cổ buộc lên dây cương như thế, dù cho nguyên tội phân thân đánh mất ý thức, như điên cuồng giống như vậy, cũng có thể vững vàng trưởng khống, thậm chí, chỉ cần thủ đoạn đủ cao, nắm cơ hội tốt, dù cho nguyên tội phân thân cuối cùng trở thành pháp thân, cũng có thể đem nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, nuôi nốt nguyên tội phân thân, bản tôn thân phận cũng không còn cách nào ẩn giấu, vì lẽ đó, tự xưng là làm tên cửa chính đạo cao thủ dù như thế nào cũng sẽ không công nhiên nuôi nhốt nguyên tội phân thân, đặc biệt vẫn được xưng bảo vệ đại đạo cao thủ càng thêm sẽ không làm loại này hoạt động. Đúng là một ít muốn tranh cướp nguyên tội chân chủ cao thủ, có rất nhiều đều ở nuôi nhốt nguyên tội phân thân. Nhưng đại đa số cũng chỉ là nuôi nhốt một cái nguyên tội phân thân. Dù sao nuôi nhốt nguyên tội phân thân cần nuôi nấng lượng lớn nguyên tội chi huyết, nuôi nhốt một cái hay là còn có thể cung nổi, nhiều hơn nữa. Liền không tốt nuôi sống, hơn nữa cũng không có cần thiết nuôi nhiều như vậy nguyên tội phân thân. Nuôi nốt nguyên tội phân thân mục đích đều giống nhau, đều là thuận lợi tu thành nguyên tội pháp thân. Mọi người đều biết, nếu muốn tu thành nguyên tội pháp thân, nhất định phải trải qua nguyên tội hóa thân, sau đó nguyên tội báo thân, lại chính là nguyên tội ứng thân, trở thành nguyên tội báo thân sau khi sẽ đánh mất tự mình, trở thành nguyên tội ứng thân sau khi sẽ đánh mất bản ngã. Ai cũng không chắc chắn ở đánh mất tự mình cùng đánh mất bản ngã sau khi, còn có thể mang thai hóa ra mới tự mình. Những kia mơ ước nguyên tội chân chủ cao thủ, vì để người vạn nhất đều sẽ không dùng bản tôn dễ dàng mạo hiểm, một khi đánh mất bản ngã, vạn nhất không cách nào mang thai hóa ra mới tự mình, vậy thì thiệt thòi lớn. Vì vậy, nuôi nốt nguyên tội phân thân, đối với hắn nuôi nấng nguyên tội chi huyết, khiến cho trưởng thành, như vậy tới nay liền có thể để tránh cho bị những người khác xóa bỏ luyện hóa, cũng mà khi cái đó tu ra nguyên tội pháp thân sau khi, tìm đúng cơ hội đem mới mang thai hóa đi ra ý thức mạnh mẽ dung hợp. Loại biện pháp này đến tuột cùng là ai nghĩ ra được, hiện tại đã không người hiểu rõ, chỉ biết rất nhiều người đều dồn dập noi theo, hơn nữa không ít người đều thành công. Bất quá! Thông qua loại này nuôi nhốt nguyên tội phân thân dung hợp đi ra nguyên tội pháp thân cũng không tinh khiết, nói là nguyên tội pháp thân, nhưng đã thoát ly nguyên tội pháp thân ý nghĩa, vì lẽ đó, loại này nguyên tội pháp thân lại được gọi là ngụy pháp thân. Chỉ có chân chính trải qua nguyên tội hóa thân, nguyên tội báo thân, nguyên tội ứng thân, đánh mất quá tự mình, đánh mất quá bản ngã, do nguyên tội mang thai hóa đi ra tự mình, mới coi như chân chính ý nghĩa pháp thân. Ở hiện nay thiên địa, có thể xưng tụng chân chính ý nghĩa nguyên tội pháp thân cũng không nhiều, nhất là tên có Hắc Sơn Lào Yêu, Huyết Hà Lao Tổ, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, bao quát vị Ương Ma Đế Nhâm Thiên Hành, Tiêu Giao Đại Đế Mạc Vấn Thiên, bao quát huyết đỉnh vị bên trong kia huyết ấu Lão Tổ đều tính chân chính nguyên tội pháp thân. Cho tới ngụy pháp thân thì lại muốn so với chân pháp thân nhiều hơn nhiều. Đại Hành Điên Tăng liếc mắt là đã nhìn ra tới đây bốn vị đánh mất tự mình nguyên tội ứng thân là bị nuôi nhốt, hơn nữa còn là bị cùng một người nuôi nhốt. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, không biết là ai như thế giàu nứt đố đổ vách, lập tức nuôi nhốt bốn cái nguyên tội phân thân, hơn nữa mỗi một vị còn nuôi nấng thành nguyên tội ứng thân. Vèo vèo vèo vèo. Bốn vị nguyên tội ứng thân nhảy vào huyết trong đỉnh. Lúc trước, những kia cái đánh mất tự mình nguyên tội người nhảy vào huyết đỉnh sau khi, đều là phát sinh một trận kêu rên, sau đó liền không còn động tĩnh. Ngay ở trước mặt bốn vị nguyên tội ứng thân vọt vào huyết đỉnh sau khi, cũng không có phát sinh kêu rên, mà là truyền đến ầm ầm ầm từng trận nổ vang, toàn bộ huyết đỉnh cũng vì đó run rẩy lên. Đang lúc này, một đám tám người từ trên trời giáng xuống. Tám người này cũng không có đánh mất tự mình, cũng không phải nguyên tội người, thậm chí ngay cả người cũng không phải, mà là yêu, mà lại vẫn là thực lực mạnh mẽ lao yêu. Tám vị lao yêu cũng không có nhằm phía huyết đỉnh, hạ xuống thời gian, phân biệt đứng huyết đỉnh bên cạnh, trước tiên triển khai thần thông bố trí trận pháp. Vèo. Tiếp theo, lại có một người từ trên trời giáng xuống. Là một vị nam tử. Một vị xem ra đẹp trai rồi lại âm tà nam tử. Nam tử này quanh thân tỏa ra mãnh liệt yêu ma chi tức. Không sai. Yêu ma chi tức. Vừa là yêu, lại là ma. Hiển nhiên là một vị yêu ma chi tử. Cái này gọi là Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng đều phi thường kinh ngạc. Yêu ma chi tử phi thường ít ỏi thấy. Món đồ này tồn tại liên lụy một loại cổ lão cấm kỵ cùng nguyên rủa. Chính là loại này cấm kỵ nguyên rủa, mặc dù yêu ma thông hôn cũng không cách nào sinh dục. Thế nhưng thế sự không có tuyệt đối. Từ thái cổ bắt đầu, mỗi một thời đại đều sẽ có như vậy một đôi yêu ma thông hôn sau khi đánh vỡ nguyên rủa, sinh ra yêu ma chi tử. Yêu ma chi tử từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh đáng sợ, hơn nữa tà ác cực kỳ, được gọi là sát tinh. Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng cũng không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên tình cờ gặp một vị yêu ma chi tử, càng thêm gọi bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, này yêu ma chi tử trên người vẫn còn có nồng nặc nguyên tội chi tức. Khá lắm. Này yêu ma chi tử dĩ nhiên còn là một vị nguyên tội pháp thân. Chương 2279, Hắc Sơn Lão Gia Nhi Tử. Yêu ma chi tử trên người nguyên tội chi tức tuy rằng càng mạnh mẽ, thế nhưng, mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Đại Hành Điên Tăng đều nhìn ra, yêu ma chi tử nguyên tội chi tức cũng không tinh khiết. Nói cách khác, này yêu ma chi tử nguyên tội pháp thân không phải mình tu ra đến, mà là nuôi nấng nguyên tội phân thân mạnh mẽ dung hợp đi ra. Bất quá! Điều này cũng đủ để gọi Đại Hành Điên Tăng vì đó thán phục, bởi vì hắn nhìn ra, lúc trước vọt vào huyết đỉnh bốn vị nguyên tội ứng thân, chính là vị này yêu ma chi tử nuôi nấng nguyên tội phân thân. Nói như thế, vị này yêu ma chi tử đã thành công nuôi nấng ra một cái nguyên tội pháp thân, mà lại đã dung hợp, ngoài ra, còn nuôi nấng bốn vị nguyên tội ứng thân. Từ vừa nay bốn vị nguyên tội ứng thân mạnh mẽ nguyên tội chi tức đến xem, gần như cũng đều nhanh thành nguyên tội pháp thân. Này yêu ma chi tử đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao như vậy giàu nứt đố đổ vách? Phải biết coi như bình thường đại đạo lao tổ nuôi nấng một cái nguyên tội phân thân đều cần đại lượng nguyên tội chi huyết, nếu như nuôi nấng 5 cái, cần thiết nguyên tội chi huyết căn bản là không có cách tưởng tượng. Quan trọng nhất đó là, nguyên tội chi huyết món đồ này không phải phổ thông huyết, tiên thiên nguyên tội chi huyết đã ít lại càng ít, coi như được một giọt tiên thiên nguyên tội chi huyết cũng không có ai sẽ ngốc đến đi nuôi nấng nguyên tội phân thân. Cho tới ngày kia nguyên tội chi huyết, chỉ có thể từ nguyên tội nhân thân trên hút, khỏi nói nuôi nấng ra một cái nguyên tội pháp thân, chính là nuôi nấng ra một cái nguyên tội ứng thân cũng không biết cần luyện hóa bao nhiêu nguyên tội người, cũng không biết cần hút bao nhiêu nguyên tội chi huyết. Nói đến, đại hành điên tăng dù sao cũng là từ thái cổ thời đại vẫn sống đến kim cổ thời đại chủ nhân, nuôi nấng nguyên tội phân thân, hắn thấy hơn nhiều, nuôi nấng một cái, hai cái, bảy, tám cái, mười mấy cái, thậm chí nuôi nấng càng nhiều nguyên tội phân thân, hắn cũng không phải là không có gặp. Bất quá những chủ nhân kia, đều không ngoại lệ đều là độc bá nhất phương đại đạo bá chủ, không phải cái này đại đạo hoàng quyền, chính là cái kia đế quân, vừa nãy nam tử kia tuy là yêu ma chi tử, nhưng cũng không đến nỗi như vậy khuyết đại chứ. Đại hành điên tăng không có suy nghĩ nhiều, mà trong sân trò hay dĩ nhiên mở màn. Hắn nhìn ra, yêu ma chi tử bang này lão yêu là chuyên môn hướng về phía huyết trong đỉnh huyết ô đến. Huyết ô lão tổ lợi dụng huyết đỉnh nuốt chửng ly cung bên trong nguyên tội người, này yêu ma chi tử chẳng lẽ còn muốn nhân cơ hội này nuốt chửng huyết ô lão tổ. Làm yêu ma chi tử vọt vào huyết đỉnh sau khi, nhất thời phát sinh ầm ầm ầm tiếng nổ lớn, huyết thế chân vạc giờ kịch liệt run rẩy lên. Bên cạnh, tám vị hộ tống yêu ma chi tử cùng đến đây lão yêu từ lâu bố trí kỹ càng trận pháp, đem huyết trong đỉnh 3 tầng ở ngoài 3 tầng bao phủ chặt chẽ. Trận pháp xem ra huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu, tám vị lao yêu từng người đứng mắt trận, khác nào tám tôn tượng thần kiềm chế huyết đỉnh. Đây là bát phương tuyệt địa trận. Chính là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, đại hành điên tăng một chút nhìn ra trận pháp thành tựu. Không chỉ có như vậy, hắn còn biết trận pháp này là chính là yêu đạo bá chủ Hắc Sơn lão gia sáng chế. Chẳng lẽ này tám vị lao yêu đều là Hắc Sơn lão gia người? Ầm ầm ầm. Huyết đỉnh bên trong liên tục truyền đến tiếng nổ lớn, huyết đỉnh càng run rẩy. Cha cha. Lúc này, từ bên trong truyền đến trầm thấp mà lại nham hiểm tiếng cười tràn ngập xem thường, quát lên, không biết trời cao đất rộng thằng nhóc con, ta xem người là ăn gan hùm mật gấu, dám đối với lao tổ động thủ, muốn chết. Dứt tiếng, kịch liệt run rẩy huyết đỉnh đột nhiên muốn nổ tung lên. Không, không phải nổ tung. Càng như là một đóa to lớn đóa hoa đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa tầng tầng tỏa ra như thế, dâng trào nguyên tội lực lượng quần quận bạo phát, không chỉ có đem bao phủ huyết đỉnh bát phương tuyệt địa trận chấn động tán loạn biến mất, cũng đem tám vị lao yêu chấn động miệng mũi phun máu, thân thể không ngừng được bay ngang đi ra ngoài. Vèo! Yêu ma chi tử từ bên trong vọt ra, ở sau thân thể hắn còn theo bốn vị nguyên tội ứng thân. Có lẽ là không nghĩ tới huyết ô lão tổ thực lực mạnh mẽ như thế. Yêu ma chi tử biểu hiện khá là nghiêm túc, nhưng dù cho như thế, khóe miệng vẫn cứ ngậm lấy một loại yêu tà ý cười, mà tám vị lao yêu đều ngay đầu tiên canh giữ ở yêu ma chi tử bên cạnh, xem ra thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Trong hư không, làm huyết đỉnh biến mất sau khi, một ông lão dần dần nổi lên mặt nước. Người lao giả này cái đầu không cao, gầy trơ xương, mái đầu bạc trắng xem ra cũng có chút lơ là, dung mạo càng như cây giả khô da, xấu xí vô cùng. Chỉ có một đôi mắt lại như thâm nguyên bình thường đáng sợ, bên trong hiện ra một vệt đỏ như máu như lửa đang tiêu đốt. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng từ lúc trước liền ẩn thân ở chỗ tối, hai người ẩn náu bản lĩnh cũng đều một cái so với một cái cao. Giờ khắc này, cổ Thanh Phong nhìn dung mạo xấu xí lao đầu nhi, khá là kinh ngạc hỏi, kẻ này chính là huyết ô lao tổ. Đại hành điên tăng gật gù, hắn trước đây dù chưa từng gặp huyết ô lao tổ, nhưng dám khẳng định trước mắt vị này gầy trơ xương lão đầu nhi chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết ô lão tổ. Khỏi xem lão này dáng dấp không sao thế, bản lĩnh tuyệt đối đáng sợ. Cổ Thanh Phong cũng rất là tán thành, những thứ không nói, chỉ cần là huyết ô lão tổ trên người nguyên tội chi tức liền thâm hậu đáng sợ, còn có vừa nãy buộc phát ra nguyên tội lực lượng, coi là thật có thể xương tụng đáng sợ hai chữ. Này quần lao yêu là lai lịch gì? Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, nói, không quá rõ ràng, lao nạp tính toán 89 phần 10 hẳn là Hắc Sơn lao ra dưới trướng lao yêu, còn vị kia yêu ma chi tử e sợ cũng không ngoại lệ. Hắc Sơn lao ra. Ngươi là nói Hắc Sơn lao yêu. Ngoại trừ cái kia lão yêu quái làm khó còn có thứ hai Hắc Sơn lao ra sao? Trong sân, huyết ô lão tổ hiện thân sau khi, cũng không có ra tay, chỉ là dùng một đôi tựa như thâm nguyên chi hỏa giống như con mắt ở yêu ma chi tử cùng tám vị lao yêu trên người quét tới quét lui. Nhãi con, ngươi cũng biết lao tổ là ai. Đối diện, yêu ma chi tử nhìn thẳng huyết ô lao tổ, xem thường cười nói, người không phải là huyết ô lão tổ mà. Ồ, khẩu khí thật là lớn. Huyết ô lão tổ âm u cười cười nói, không nghĩ tới giờ này, ngày này còn có yêu đạo tiểu bối nhận ra lao tổ, hiếm thấy. Thực sự là hiếm thấy. Ha ha ha. Dứt lời, huyết ô lão tổ tiên là liếc mắt nhìn tám vị lao yêu, lại nhìn chằm chằm yêu ma chi tử, nói, chà chà. Không nghĩ tới còn là một vị hiếm thấy yêu ma chi tử, không sai. Không sai. Bất quá. Chuyển đề tài. Huyết ô lão tổ lại nói, nhai con, ngươi trên người yêu ma chi tức đúng là gọi lao tổ khá là quen thuộc à, đặc biệt là yêu tức, đặc biệt quen thuộc, nhai con. Nói cho lao tổ, ngươi cùng Hắc Sơn lão gia là quan hệ gì? Ha ha. Yêu ma chi tử cười cợt, nhưng vẫn chưa đáp lại. Đúng là bên cạnh một vị lao yêu nói rằng, Hắc Sơn lão gia là thiếu chủ nhà ta cha đẻ. Tam âm nương nương là thiếu chủ nhà ta mẹ đẻ. Vừa nghe trước mắt vị này yêu ma chi tử dĩ nhiên là Hắc Sơn lão gia con ruột, huyết ô lão tổ cặp kia tựa như thâm nguyên bình thường con ngươi bên trong một vệt màu máu hỏa diễm đột nhiên điên cuồng bốc cháy lên. Hắc Sơn lão gia là ai? Nhìn chung này cổ kim thiên địa, cho tới cửu thiên, cho tới cửu u, sợ là không người không biết không người không hiểu. Cái đó tồn tại, xuất thân Hắc Sơn bực này vị trí bí ẩn không nói. Bây giờ càng là yêu đạo tuyệt đối bá chủ. Chương 2280, uy hiếp. Hắc Sơn là nơi nào? Không người biết hay là không có gì lo sợ, mà người biết nhắc tới Hắc Sơn, hoàn toàn kính nể hắn ba phần. Phải biết Hắc Sơn nhưng là này trong thiên địa thần bí cấm địa một trong. Nghe đồn ở trong Tam Thiên Đại Đạo vẫn không có sinh ra thời điểm, Hắc Sơn cũng đã tồn tại. Từ cổ chí kim càng là sinh ra mấy vị đại đạo lão tổ. Như tiên đạo Hắc Sơn lão quân, ma đạo Hắc Sơn lão công, Phật đạo Hắc Sơn lão mẫu, yêu đạo Hắc Sơn lão gia, quỷ đạo Hắc Sơn mô mẫu, còn có người nói Hắc Sơn lão nhân. Những thứ này đều là trong truyền thuyết đại đạo lão tổ, mỗi người đều là tay mắt thông thiên tồn tại. Không giống chính là, những này xuất thân Hắc Sơn đại đạo lão tổ phần lớn đều theo năm đó thời đại hoang cổ chung kết mà biến mất rồi, đến tột cùng là ngủ say, vẫn là ẩn cư, hay là thật biến mất rồi, không người hiểu rõ. Mặc kệ là tiên đạo Hắc Sơn lão quân vẫn là ma đạo Hắc Sơn lão công chờ chút đều là như vậy, đúng là yêu đạo Hắc Sơn lão gia vẫn hoành hành trong thiên địa, độc bá yêu đạo vô số tải, cho đến ngày nay càng là đã trở thành yêu đạo tuyệt đối bá chủ. Tung quan thiên, từ cổ chí kim, nhắc lên Hắc Sơn lão gia, Tam Thiên Đại Đạo hoàn toàn kiêng kỵ. Hắn mẹ, lão nạp mới vừa rồi còn ở buồn bực này tiểu yêu trên ma thân yêu tức tại sao cùng Hắc Sơn lão gia khá là giống như. Hóa ra là Hắc Sơn lão gia nhi tử à? Biết được yêu ma chi tử càng là Hắc Sơn lão gia cùng Tam Âm nương nương con ruột sau khi, đại hành điên tăng rất là kinh ngạc, không trách này yêu ma chi tử không chỉ có nuôi nấng ra một cái nguyên tội pháp thân, còn nuôi nấng bốn cái nguyên tội ứng thân, e sợ cũng chỉ có Hắc Sơn lão gia con ruột mới có lớn như vậy từ bản đi. Cha cha, lần này có trò hay liếc nhìn. Liếc mắt nhìn giữa trời bên trong huyết ô lão tổ. Đại hành điên tăng có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, huyết ấu cái này lao tạp mau, tuy nói năm đó cũng coi như yêu đạo lao tổ, bất quá cùng Hắc Sơn lão gia so ra, hắn tối đa cũng chính là một thằng nhóc con, lần này đụng với Hắc Sơn lão gia con ruột, huyết ấu này lao tạp mau sợ là phải tao hương à. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, lấy huyết ấu thực lực hay là không sợ yêu ma chi tử cùng với này tám vị lao yêu. Thế nhưng yêu ma chi tử sau lưng Hắc Sơn lão gia lại làm cho hắn không thể không kiên kỵ. Mọi người đều biết, Hắc Sơn lão gia cũng tiến vào hoang cổ hố đen, bây giờ hắn con ruột ở này ly cung bên trong, Hắc Sơn lão gia coi như không ở ly cung, cũng nhất định ở tại hắn cửu cung. Nếu như huyết ấu lúc này dám to gan xóa bỏ Hắc Sơn lão gia con ruột, tất nhiên sẽ cầm Hắc Sơn lão gia cho đưa tới, đến thời điểm huyết ấu đừng nói tranh đoạt nguyên tội. Có thể hay không sống sót từ này ly cung rời đi đều là một cái không thể biết được. Quả nhiên, biết được trước mắt này yêu ma chi tử cha đẻ là chính là Hắc Sơn lão gia sau khi, huyết ấu cặp kia tựa như thâm nguyên như thế trong con ngươi hỏa diễm từ điên cuồng thiêu đốt dần dần bình tĩnh lại, tựa như cây giả khô ra như thế trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, hóa ra là Hắc Sơn lão gia tiểu công tử, thất kính thất kính. Dứt tiếng, huyết ấu lại nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu công tử tôn tính đại danh. Đối diện, Yêu ma chi tử đứng lặng ở trên hư không, hai tay chắp sau lưng, yêu tà trên mặt ngậm lấy cân nhắc ý cười, trên người yêu ma chi tức cùng nguyên tội pháp thân chi tức quyển như hỏa diễm giống như cháy hừng hực, cười nói, ta tục danh, ngươi còn chưa có tư cách biết. Ồ, có đúng không? Huyết ô âm trầm cười cợt, nói, lão hủ cùng Hắc Sơn lão gia chính là người quen cũ bạn cũ, chỉ là nhiều năm không thấy, không biết Hắc Sơn lão gia còn mạnh khỏe. Gia phụ luôn luôn mạnh khỏe. Được. Làm phiền tiểu công tử chuyển cáo Hắc Sơn lão gia, qua mấy ngày lão hủ tất nhiên đến nhà bái phỏng. Huyết ô nói, lão hủ bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, trước hết cáo tử. Nói chuyện huyết ô liền muốn làm, chỉ là hắn cứng động, tám vị lao yêu lập tức đem vây quanh lên. Huyết ô híp mắt lại nhìn về phía yêu ma chi tử, trầm giọng nói, không biết tiểu thiếu gia đây là ý gì? Không có ý gì. Yêu ma chi tử nói rằng, lao gia tử biết được huyết ô tiền bối ở đây, cố ý để ta lại đây xin người tự ôn chuyện. Xin hỏi Hắc Sơn lão gia hiện tại người ở nơi nào? Ngay khi này ly cung bên trong. Ồ! Huyết ô nhìn chằm chằm yêu ma chi tử, như là ở phán đoán yêu ma chi tử nói mà nói là thật hay giả, cũng như là đang suy đoán Hắc Sơn lão gia là có hay không ngay khi ly cung bên trong. Làm sao? Yêu ma chi tử chậm rãi đến gần, nói, người không phải nói cùng lão gia tử là người quen cũ bạn cũ sao? Bây giờ lão gia tử xin ngươi đi qua ôn chuyện, huyết ố tiền bối không chịu cho nhà ta khuôn mặt này sao? Tiểu công tử chớ nên hiểu lầm, lão hủ cũng không phải ý này, chỉ là huyết ố từ chối nói, lão hủ thực sự có chuyện quan trọng tại người, làm phiền chuyển cáo Hắc Sơn lão gia, chờ lão hủ sau khi hết bận, lập tức đi ngay tiếp Hắc Sơn lão gia. Thật không tiện, lão gia tử cố ý dặn lần này cần phải đem huyết ố tiền bối mời về đi. Lão hủ đã nói có chuyện quan trọng tại người, mong rằng tiểu công tử thứ lỗi. Nếu như huyết ô tiền bối lại chấm lại, vậy thì chớ trách vãn bối không nể mặt ngươi. Không biết tiểu công tử làm sao không cho lão hủ mặt mũi. A, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, yêu ma chi tử một cái ánh mắt đi qua, đem huyết ô lão tổ vây lại tám vị lao yêu lập tức động thủ. Cùng lúc đó, yêu ma chi tử ra lệnh một tiếng lần thứ hai gọi ra bốn vị nguyên tội ứng thân cũng tập đi qua. Cho hay mở màn rồi. Vẫn núp trong bóng tối cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng đều là một cái thích xem náo nhiệt chủ nhân, nhìn trong sân Hắc Sơn lão gia con ruột cùng huyết ô đánh tới đến, bọn họ hai người lại như xem vở kịch lớn khán giả như thế, một cái so với một cái nhìn hăng say nhi, vừa uống chút rượu nhi, còn vừa nghị luận. Không hổ là Hắc Sơn lão gia con ruột à. Bản lĩnh chính là lớn. Từ xưa tới nay yêu ma chi tử liền được gọi là sát tinh. Từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh đáng sợ, cái đó tồn tại so với những cái được gọi là thiên tiên thiên ma còn kinh khủng hơn ba phần, thêm vào lại là Hắc Sơn lão gia con ruột, truyền thừa huyết mạch càng là bất phàm, mà từ yêu ma chi tử thủ đoạn cũng có thể nhìn ra, này yêu ma chi tử tất nhiên bị Hắc Sơn lão gia tử dạy dỗ quá, thủ đoạn có thể nói tàn nhẫn lại xảo quyệt, mạnh mẽ lại quỷ quái. Đặc biệt Hắc Sơn lão gia tử con ruột vẫn là nguyên tội pháp thân. Cứ việc là mạnh mẽ dung hợp nguyên tội pháp thân, nhưng cái đó nguyên tội lực lượng cũng không thể khinh thường, dù sao ngoại trừ nguyên tội pháp thân ở ngoài, còn nắm giữ bốn vị nguyên tội báo thân. Nhưng dù cho như thế, đại hành điên tăng vẫn là cho rằng Hắc Sơn lão gia nhi tử muốn ngăn cản huyết ô lão tổ e sợ có chút khó khăn. Này huyết ô lão tổ là chính là tiên thiên nguyên tội pháp thân, hơn nữa những năm này không biết nuốt chửng hút bao nhiêu nguyên tội chi huyết. Một thân nguyên tội lực lượng cường đại đến gọi người không thể tưởng tượng, vào giờ phút này bị yêu ma chi tử chờ tám vị lao yêu vây quét, hắn tuy rằng vẫn luôn ở chống đối, nhưng vẫn chưa hạ xuống gió. Nhìn ra, huyết ô lão tổ đối với Hắc Sơn lão gia đó là cực kỳ kiên kỵ, không phải vậy, đối mặt yêu ma chi tử chờ lao yêu vây quét, cũng sẽ không vẫn không dám hoàn thủ. Không thể không nói, Hắc Sơn lão gia uy hiếp thực tại không nhỏ. Dù cho là huyết ố lão tổ bực này quanh năm trà trộn ở thiên ngoại thiên vô tận hải nguyên tội lao ra hỏa cũng không dám quá mức lô mãng. Chương 2281, bắt cùng lục thiên đao. Tiểu công tử, lão hủ cũng không muốn cùng người động thủ, càng không muốn ra tay thương người, mong rằng tiểu công tử có chừng có mực, không nên khinh người quá đáng. Đối mặt yêu ma chi tử cùng tám vị lao yêu điên cuồng vây quét, huyết ố lão tổ vẫn luôn ở cẩn thận từng ly từng tí một phòng ngự. Ngoài ra vẫn chưa chủ động xuất kích, thậm chí chưa từng hoàn thủ, vẫn khiêm tốn nói tận nhuyễn lời nói, hy vọng Hắc Sơn lão gia nhi tử có thể dơ cao đánh khẽ. Không hề nghĩ rằng Hắc Sơn lão gia nhi tử căn bản không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, dù cho một chút xíu cũng không cho, thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, xem thường quát lên, hừ. Huyết ô, hôm nay không ngại nói cho người, bổn thiếu chủ coi trọng người nguyên tội pháp thân, thức thời mà nói liền đem nguyên tội pháp thân tặng cho bổn thiếu chủ, hay là bổn thiếu chủ một cao hứng nên tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, hôm nay đoạt người nguyên tội pháp thân, còn muốn xóa bỏ linh hồn của ngươi. Cắc cắc cạc. Vừa nghe lời này, huyết ô lão tổ nhất thời phát sinh âm u cười to, cũng không lại ủy khúc cầu toàn, lệ nhiên quá to, nhai con. Lão hủ khuyên ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, hôm nay đừng nói là người, chính là người cha đẻ Hắc Sơn lão yêu đến rồi, lão tổ cũng không để vào mắt. Ẩm. Huyết ô lão tổ quanh thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, sương mù đỏ ngòm như khói đặc giống như nhô ra, cuồn cuộn nguyên tội lực lượng càng là điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt đem tám vị lão yêu chấn động miệng mũi phun máu bay ngang đi ra ngoài, chỉ thấy huyết ô lão tổ song trưởng đẩy một cái, lại sẽ yêu ma chi tử chấn động lùi về sau không thôi. Thừa dịp này thời khắc, huyết ô lão tổ lắc mình liền muốn thoát đi. Huyết ô, chịu chết đi. Bị đẩy lui yêu ma chi tử chẳng biết lúc nào lấy ra một bình đao. Đao là đao màu đen. Trên chuôi đao mang theo một chuỗi đầu lâu, thân đao che kín tà ác phù văn, mũi đao tựa như răng nanh sắc bén, lưỡi dao xem ra như một con rắn độc. Làm yêu ma chi tử lấy ra cây đao này thời điểm, tinh lực đầy trời, sát khí sôi trào, toàn bộ hư không đều phảng phất chịu ảnh hưởng vì đó vặn vẹo lên. Nhìn thấy cây đao này, núp trong bóng tối xem trò vui đại hành điên tăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hai nói, bắt cùng lục thiên đao. Hắn mẹ! Ta nói Hắc Sơn lão gia nhi tử làm sao dám cùng huyết ô hò hét, hóa ra là tay cầm bắt cùng lục thiên đao hả? Bắt cùng lục thiên đao là một cái tiên thiên đại đạo pháp bảo, càng là một cái cực kỳ tên hung khí. Từ lúc thời đại hoang cổ liền từng có cao thủ lấy cái này bắt cùng lục thiên đao quét ngang quá bắt hoang, chỉ có điều sau đó theo thời đại hoang cổ chung kết, cái này tên hung khí cũng mất tích, lại sau đó thái cổ thời đại thời điểm, cái này bắt cùng lục thiên đao vừa nặng hiện thiên địa, mà năm đó cầm trong tay bắt cùng lục thiên đao không phải người khác, chính là yêu đạo bá chủ Hắc Sơn lão gia. Này bắt cùng lục thiên đao uy lực cực lớn, nghe nói năm đó là một vị sát đạo lao tổ luyện chế ra đến, sát khí cực kỳ khủng bố, từng ở thời đại hoang cổ đại sát tứ phương, không người có thể địch. Ngay khi vừa nãy huyết ô lão tổ đã lắc mình thoát đi, người cũng biến mất không thấy hình bóng, bất quá ở đại hành điên tăng xem ra, làm Hắc Sơn lão gia nhi tử lấy ra bắt cùng lục thiên đao sau khi, huyết ô lão tổ nếu như muốn tiếp tục trốn, hay là cũng có thể chạy thoát, nhưng nhất định sẽ trả giá nặng nề. Nếu như đổi làm đại hành điên tăng, hắn nhất định sẽ toàn lực chống đối bắt cùng lục thiên đao. Hắn cân nhắc huyết ô lão tổ nếu như nhận ra bắt cùng lục thiên đao, cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Đúng như dự đoán. Vèo trong nháy mắt. Trong hư không biến mất huyết ô lão tổ lại hiện thân đi ra, kinh quát lên, bắt cùng lục thiên đao. Hiển nhiên, huyết ô lão tổ cũng nhận ra bắt cùng lục thiên đao. Hơn nữa biết bắt cùng lục thiên đao uy lực đáng sợ, lập tức căn bản không dám do dự, hơi lắc người, hóa thành một vị huyết đỉnh. Huyết đỉnh xem ra lại như một tòa đứng lặng ở địa ngục huyết tháp như thế, âm u lại khủng bố, thiêu đốt màu máu bạo phát nguyên tội. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hắc Sơn lão gia nhi tử tay cầm bắt cùng lục thiên đao dĩ nhiên bổ tới, bất thiên bất ỷ vừa vặn bổ vào huyết đỉnh đỉnh, ầm ầm một tiếng nổ vang. Này một đao uy lực coi là thật là gọi người mở mang tầm mắt, một đao xuống, đầy trời sát khí hết mức bao phủ tới, như trời long đất lở giống như rất là đáng sợ. Ẩm. Huyết đỉnh tại chỗ bị này một đao đánh cho kịch liệt run rẩy, vặn vẹo mơ hồ, phát sinh từng trận bùm bùm vang lên giòn giã. Giang giác. Huyết đỉnh khỏi mở một vết nước, giang giác. Giang giác. Giang giác. Hai đạo. Ba đạo. Một đạo tiếp theo một vết nước to ra. Lợi hại. Thực sự là lợi hại. Hắn mẹ. Bắt cùng lục thiên đao thực sự là tuyệt vời à. Đại hành điên tăng tuy rằng nghe nói qua bắt cùng lục thiên đao tên tuổi, nhưng chưa bao giờ từng trải qua bắt cùng lục thiên đao uy lực, lần này vẫn là lần đầu tiên. Trong lòng thán phục không ngớt, hắn nội tâm rõ ràng huyết ô lão tổ vị này huyết đỉnh hay là không phải cái gì tiên thiên đại đạo pháp bảo, nhưng bị huyết ô luyện chế vô số năm tháng. Lại là lấy vô số nguyên tội người nguyên tội chi huyết tế luyện mà thành, kỳ uy lực coi như không sánh được cái gọi là đại đạo tiên thiên pháp bảo. Cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy, thậm chí từng có chi mà không kịp. Bây giờ lại bị một đao đánh cho nước toát ra, có thể tưởng tượng bắt cùng lục thiên đao uy lực là kinh khủng đến mức nào. Phải biết Hắc Sơn lão gia nhi tử này một đao cũng không có phát huy ra bắt cùng lục thiên đao uy lực thực sự, thậm chí khả năng liền một phần năm đều không có, nhưng dù cho như thế, đã là mạnh mẽ gọi người nhìn mà than thở. Vốn tưởng rằng huyết ô lão tổ huyết đỉnh tất nhiên sẽ bị bắt cùng lục thiên đao một đao chấn động tán loạn biến mất, để đại hành điên tăng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cũng không biết bên trong huyết ô lão tổ triển khai thủ đoạn gì. Nước toát ra huyết đỉnh trong nháy mắt lại như nở rộ ở địa ngục đóa hoa màu đỏ ngòm như thế tầng tầng tỏa ra ra. Tầng tầng nguyên tội lực lượng cũng thuận theo bạo phát, một tầng so với một tầng mạnh mẽ, mỗi một tầng cũng như một phương nguyên tội thế giới, không thể bảo là không huyền diệu, không thể bảo là xem thường hồ. Một trận ầm ầm vang vọng, dĩ nhiên đem Hắc Sơn lão gia nhi tử chấn động suýt chút nữa không cầm được bắt cùng lục thiên đao. Được lắm huyết ô lão tổ. Coi là thật là sâu không lường được. Lão già này không chỉ có nguyên tội thâm hậu, đối với nguyên tội hiểu rõ sợ cũng không phải chuyện nhỏ à. Đại hành điên tăng sớm biết huyết ô lão tổ không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới lão già này cường đại như thế, nguyên tội lực lượng thâm hậu vượt qua tưởng tượng không nói, đối với nguyên tội hiểu rõ cũng có thể nói xuất thần nhập hóa. Hạt gạo ánh sáng cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy. Hắc Sơn lão già nhi tử gầm lên một tiếng, lần thứ hai hai tay giơ bắt cùng lục thiên đao bổ tới. Tựa như đóa hoa nở rộ huyết đỉnh giờ khắc này xem ra lại như một cái hố máu như thế, làm bắt cùng lục thiên đao khảm tới được thời điểm, một cột máu từ bên trong dâng trào ra. Này nói cột máu đến tột cùng là cái gì, không người nào biết, chỉ biết bên trong ẩn chứa quần quận thâm hậu nguyên tội lực lượng, làm Hắc Sơn lão gia nhi tử cầm trong tay bắt cùng lục thiên đao chạm tới cột máu thời điểm, quanh trong nháy mắt, dĩ nhiên đem hắn chấn động miệng phun máu tươi, thân thể cũng bay ngang đi ra ngoài. Thiếu chủ, tám vị lao yêu nhìn thấy Hắc Sơn lão gia nhi tử bị thương lập tức chạy gấp tới. Hắc Sơn lão gia nhi tử che ngực, trong miệng chảy huyết, xem ra thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, không để ý đến tám vị lao yêu, đang muốn xông lại cùng huyết ô lão tổ tiếp tục chém giết thời điểm, thình lình phát hiện huyết ô lão tổ từ lâu biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại một đoàn đoàn huyết ô ở giữa trời bên trong tràn ngập. Chương 2282, Đại Nhật thập tam thiếu. Huyết ô. Ngươi cái lao bất tử đồ vật, ta tác sát nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Sơn lão gia nhi tử tác sát, phát hiện huyết ô lão tổ biến mất thời điểm nhất thời tức đến nổ phổi, cầm trong tay bắt cùng lục thiên đao một trận mánh khảm, đem tràn ngập ở trong hư không xương máu chém bùn bùn một trận vang lên giòn giã rồn dập tán loạn biến mất. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Dù cho này tác sát là chính là Hắc Sơn lão gia con ruột, lại là độc nhất vô nhị yêu ma thân thể. Cộng thêm còn mạnh mẽ dung hợp ra nguyên tội pháp thân, càng cầm trong tay tên hung khí bắt cùng lục thiên đao, kết quả cuối cùng vẫn không thể nào xóa bỏ huyết ố lão tổ, không những không có xóa bỏ, ngược lại còn bị huyết ố lão tổ chấn động miệng mũi phun máu. Bất quá! Nay đủ để gọi vẫn núp trong bóng tối đại hành điên tăng xưng đạo. Kỳ thực! Hắn đã sớm suy đoán ra, tắc sát căn bản không làm gì được huyết ố lão tổ. Dù sao huyết ố lão tổ đã sớm tu ra nguyên tội pháp thân. Hơn nữa còn là hàng thật đúng giá nguyên tội pháp thân, tự thái cổ thời đại bắt đầu liền vẫn trà trộn ở thiên ngoại thiên vô tận hải, vẫn tìm hiểu nguyên tội, đã nhiều năm như vậy, người từ lâu thành tinh, thực lực càng là sâu không lường được. Những thứ không nói, đan tử vừa mới huyết ô lão tổ triển khai nguyên tội thủ đoạn, liền đủ để chứng minh cái đó đối với nguyên tội hiểu rõ không phải bình thường. Lại nói ngược lại, này tác sát có thể đem huyết ô lão tổ bức chật vật như vậy. Cuối cùng không thể không huyết độn thoát đi, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn không bình thường, cũng chính là gặp phải huyết ô lão tổ bực này nguyên tội lao du tử, nếu là đổi làm những người khác, sợ là hôm nay cái cần phải chết ở chỗ này. Huyết ô lão tổ chạy, cũng mang ý nghĩa trò hay kết thúc, vẫn núp trong bóng tối xem trò vui cổ thanh phong cùng đại hành điên tăng hai người cảm thấy cũng không cái gì thứ đáng xem nhi, đang muốn chuẩn bị lúc rời đi, lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ta tưởng là ai mạnh mẽ như thế, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh yêu đạo thiếu chủ. Thanh âm này cương mãnh cứng cáp, chữ chữ như trùng, nhiều tiếng như lôi, âm âm như cổ, thật là uy mãnh. Chỉ thấy xa xa một nhóm hơn 20 người hướng bên này chạy nhanh đến. Nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm. Ba vị đại đạo vương tọa, một vị đại đạo đế ấn. Còn lại hơn 10 vị, tuy không có mệnh trời tại người, nhưng từng cái đều là tu vị cao thâm, thực lực mạnh mẽ lao tiền bối. Đại hành điên tăng nhìn lướt qua, nhận ra 3 vị đại đạo vương tọa, đều là trên 9 tầng trời uy danh không nhỏ đại đạo vương tọa, một cái Thanh Ngọc Vương, một cái Phong Viêm Vương, một cái Thái Hổ Vương. Mà vị kia đại đạo đế ấn thì lại càng là uy danh chuyển xa Ngũ Nhạc Đại Đế một trong, Nam Nhạc Đại Đế. Ngoài ra, ở trong đám người còn có một vị nam tử. Nam tử này đứng ngay chính giữa, xem ra càng đáng chú ý. Để đại hành điên tăng không nghĩ tới chính là, nam tử này không chỉ có là một vị thuần khiết thiên tiên, hơn nữa còn là một vị đại đạo mệnh trời. Càng cứ gọi đại hành điên tăng kinh ngạc chính là, nam tử trên người cũng không chỉ một đạo mệnh trời, mà là hai đạo. Một đạo đại đạo đế ấn, một đạo đại đạo tinh quân. Càng là một vị đại đạo đế quân. Nhìn chung chư thiên vạn giới, có hai đạo mệnh trời tồn tại tuyệt đối không nhiều, có thể nói một cái tay đều có thể đếm ra, hơn nữa mỗi một vị đều là được trời cao chăm sóc tồn tại, ví dụ như được khen là kim cổ anh hùng phù sinh đế quân, còn có một vị được khen là huyền thiên thiếu chủ vũ tàng đế vương. Nay chư thiên vạn giới có hai đạo mệnh trời tồn tại, đại hành điên tăng không dám nói đều biết, nhưng cũng nhất định biết cái đó tồn tại. Mà trước mắt vị này đại đạo đế quân lại làm cho đại hành điên tăng cảm thấy phi thường xa lạ, cũng không nhớ rõ có cái gì ấn tượng. Đúng là nam tử trên người có một đạo đặc biệt linh tức gọi hắn cảm thấy khá là quen thuộc. Đó là một loại đại nhật chi tức, mà lại vẫn là rất mãnh liệt, thuần khiết thuần dương đại nhật chi tức. Hào nói không khuyết đại, xem như là đại hành điên tăng gặp thuần chính nhất cũng nhất là thuần dương đại nhật chi tức. Nghĩ đến thuần khiết thuần dương đại nhật chi tức, đại hành điên tăng trong đầu lập tức hiện ra một người. Đại Nhật Diệu Hoàng. Mọi người đều biết, Đại Nhật Diệu Hoàng là chính là Đại Đạo Tiên Hoàng, cũng là kim cổ thời đại tiên đạo đại biểu, nhân cái đó nắm giữ độc nhất vô nhị Đại Nhật thân thể, lại từng hóa thân Đại Nhật ở cửu u cấp độ kia thuần âm nơi tỏa ra, vì lẽ đó Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn luôn được khen là Đại Nhật hóa thân. Lời này nghe tới có lẽ có ít khuyết đại, nhưng ở đại hành điên tăng xem ra không một chút nào khuyết đại, chí ít. Nếu bàn về Đại Nhật chi đạo, này chư thiên vạn giới sợ là không người nào có thể so với được với Đại Nhật Diệu Hoàng. Chẳng lẽ trước mắt vị nam tử này là chính là đại danh đỉnh đỉnh Đại Nhật Diệu Hoàng? Đương nhiên không phải. Đại hành điên tăng gặp Đại Nhật Diệu Hoàng, cũng đối với hắn hết sức quen thuộc, hắn dám khẳng định trước mắt vị nam tử này tuyệt đối không phải Đại Nhật Diệu Hoàng. Có thể như quả trước mắt vị nam tử này không phải Đại Nhật Diệu Hoàng. Vì sao cái đó trên người Đại Nhật chi tức như vậy thuần khiết, tuy nói không sánh bằng Đại Nhật Diệu Hoàng nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy, hơn nữa thấy thế nào đều cùng Đại Nhật Diệu Hoàng Đại Nhật chi tức một mạch kế thừa. Tui VN Đại Hành Điên Tăng lại liếc nhìn nhìn ba vị Đại Đạo Vương Tọa còn có Nam Nhạc Đại Đế. Hắn biết mặc kệ là ba vị Đại Đạo Vương Tọa vẫn là Nam Nhạc Đại Đế đều là Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng cao thủ, ai không biết Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng Ngũ Nhạc Đại Đế tên tuổi. Bây giờ Ngũ Nhạc Đại Đế một trong Nam Nhạc Đại Đế liền ở ngay đây, nam tử này sẽ không phải cùng Đại Nhật Diệu Hoàng có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ? Đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, nhớ tới một người. Khá lắm. Đại hành điên tăng không hiểu ra sao cười cợt, lại liếc nhìn nhìn Hắc Sơn lão gia nhi tử tắc sát, nói, lão nạp vốn tưởng rằng trò hay kết thúc, không hề nghĩ rằng chân chính trò hay vừa mới trình diễn, thực sự là hắn mẹ không phải oan gia không tụ tập đầu à? Làm sao? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Cổ tiểu tử, ngươi biết đám người kia là lai lịch gì sao? Không quá rõ ràng. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn người này tuy nói thích xem cái náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là náo nhiệt mà thôi, còn ai náo nhiệt, hắn cũng không phải quá quan tâm. Nói cho ngươi a tiểu tử, đám người kia đều là hắn mẹ Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng cao thủ, nặc, này tiêm đầu chính là Nam Nhạc Đại Đế, mà ở Nam Nhạc Đại Đế bên cạnh vị nam tử kia. Ngươi biết là ai không? Cổ Thanh Phong hời hợt nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi, chẳng lẽ là Đại Nhật Diệu Hoàng nhi tử? Tiểu tử ngươi làm sao biết? Đại hành điên tăng kinh hãi, mà Cổ Thanh Phong càng là kinh ngạc. Hắn tuy nói chưa từng gặp Đại Nhật Diệu Hoàng, đúng là nghe qua Đại Nhật Diệu Hoàng một ít truyền thuyết, trước mắt vị nam tử kia chạy nhanh đến, khác nào Đại Nhật giáng lâm giống như vậy, làm cho người ta một loại thần thánh quang rõ cảm giác, cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cái tên này làm khó thực sự là Đại Nhật Diệu Hoàng nhi tử. Vẫn đúng là bị tiểu tử ngươi cho mông đúng rồi, đừng nói. Kẻ này thực sự là Đại Nhật Diệu Hoàng nhi tử, nhân xưng Đại Nhật Thập Tam Thiếu, có người nói cũng là Đại Nhật Diệu Hoàng thương yêu nhất một đứa con trai. Đại Nhật Thập Tam Thiếu. Cổ Thanh Phong vẫn là hồi thứ nhất nghe thấy danh tự này. Có lẽ là phát hiện Cổ Thanh Phong nghi hoặc, Đại Hành Điên Tăng giới thiệu, Đại Nhật Diệu Hoàng được xưng Đại Nhật Hóa Thân, hắn nhi tử cũng đều kế thừa hắn Đại Nhật huyết thống, đặc biệt là này con trai thứ 13, có người nói còn phải đến Đại Nhật Diệu Hoàng chân truyền, ở thời đại thượng cổ uy danh không nhỏ, chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì bế quan đi tới, hiện tại nhô ra, có phải là vì nguyên tội sự tình. Chuyện hay. Chương 2283, xem trò vui không chê sự tình lớn. Vẫn núp trong bóng tối Đại Hành Điên Tăng liếc nhìn nhìn Đại Nhật Thập Tam Thiếu, lại liếc nhìn nhìn Tắc Sát, nội tâm thực sự không nhịn được khà khà bật cười. Một cái là Hắc Sơn Lão Gia con ruột, một cái là Đại Nhật Diệu Hoàng con ruột. Hắc Sơn Lão Gia là chính là yêu đạo bá chủ, mà Đại Nhật Diệu Hoàng thì lại cũng coi như là tiên đạo bá chủ. Bây giờ hai vị đại đạo bá chủ không biết đang ở phương nào, đúng là con trai của bọn họ nhưng ở ly cung bên trong chạm mặt. Đương nhiên, nay cũng không phải để Đại Hành Điên Tăng cảm thấy buồn cười nguyên nhân, kỳ thực hắn biết Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Hắc Sơn Lão Gia từ trước đến giờ bất hòa, không chỉ có bất hòa, có thể nói xem như là đối thủ một mất một còn, hơn nữa còn là loại kia kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt đối thủ một mất một còn. Những người khác hay là không biết, Đại Hành Điên Tăng nghe nói qua, năm đó Hắc Sơn Lão Gia thiếu một chút sẽ chết ở Đại Nhật Diệu Hoàng trong tay, mà Đại Nhật Diệu Hoàng cũng ở Hắc Sơn Lão Gia trong tay ăn qua một lần rất lớn thiệt thòi. Hai vị này đại đạo bá chủ ân oán hầu như có thể truy tố đến thời đại hoang cổ, thái cổ sau khi, hai vị đại đạo bá chủ tuy nói rất ít lộ diện, nhưng con cháu của bọn họ đời sau đồ tử đồ tôn mỗi lần gặp mặt đều đánh không thể tách rời ra. Ở này chư thiên vạn giới một ít lao tiền bối hầu như đều biết Hắc Sơn Lão Gia cùng Đại Nhật Diệu Hoàng trong lúc đó ân oán, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Bọn họ nhi tử cũng đều coi lẫn nhau vì là kình địch. Quả nhiên, làm Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Nam Nhạc Đại Đế chờ người xuất hiện sau khi, Tắc Sát ánh mắt lập tức trở nên hung tàn độc ác lên, khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, nói, Đại Nhật Thập Tam Thiếu, có khỏe hay không? Cùng Tắc Sát không giống, Đại Nhật Thập Tam Thiếu mặt mỉm cười, trên dưới đánh giá Tắc Sát chờ người, nhìn thấy Tắc Sát khỏe miệng còn có vết máu, liền cười nói, nếu như bản đế quân không có nhìn lầm, Tắc Sát huynh hẳn là bị thương chứ. Chỉ là tiểu thương không đáng nhắc đến. Tắc Sát giơ tay thời gian, ở trên mặt vạch một cái, lòng bàn tay ánh sáng thoáng hiện, vết máu ở khỏe miệng nhất thời biến mất không thấy hình bóng, liền ngay cả khí sắc cũng đều biến tốt hơn rất nhiều. Tắc Sát huynh thực sự là thủ đoạn cao cường. Bội phục bội phục. A. Tắc Sát cười lạnh một tiếng, hỏi, Thập Tam Thiếu, ngươi có thể có chuyện gì? Đại Nhật Thập Tam Thiếu nhún nhún vai. Nói, không có chuyện gì, chỉ là ở đây đi dạo, phát hiện nơi này có người tranh đấu, liền muốn tới xem một chút, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên đụng với Tắc Sát huynh. Vừa dứt lời, Đại Nhật Thập Tam Thiếu vội vã hỏi tới, là ai như vậy không biết điều, dám ra tay đánh bị thương Tắc Sát huynh. Ta nói rồi là bị đánh bị thương sao? Ồ, không biết Tắc Sát huynh thương là? Đại Nhật Thập Tam Thiếu, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Không phải vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vừa mới không thể xóa bỏ huyết ô lao tổ, ngược lại bị cái đó gây thương tích. Chuyện này vốn là để Tắc Sát tức giận không thôi. Một mực vào lúc này lại đụng với Đại Nhật Thập Tam Thiếu, này càng thêm để trong lòng hắn khó chịu. Nếu như đổi làm những người khác, Tắc Sát đã sớm lấy ra bắt cùng lục thiên đao, một đao bổ tới, làm sao đụng với chính là Đại Nhật Thập Tam Thiếu. Nói thật, Tắc Sát trước đây cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu từng giao thủ, mà lại không chỉ một lần, biết rõ Đại Nhật Thập Tam Thiếu mạnh mẽ. Bất quá, nay cũng không có nghĩa là hắn e ngại Đại Nhật Thập Tam Thiếu, đừng nói e ngại, liền ngay cả kiêng kỵ đều không thể nói là. Sở dĩ không muốn cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, không có ý nghĩa. Đúng thế, không có ý nghĩa. Vừa đến hắn không chắc chắn xóa bỏ Đại Nhật Thập Tam Thiếu, nếu như ra tay, ngoại trừ lãng phí thời gian tiêu hao thực lực của chính mình ở ngoài, một chút xíu ý nghĩa đều không có. Hơn nữa coi như hắn chắc chắn xóa bỏ Đại Nhật Thập Tam Thiếu, cũng bị vướng bởi Đại Nhật Diệu Hoàng thực lực, không dám hạ tử thủ. Quan trọng nhất đó là, hắn lần này mà tới là vì là ly cung bên trong nguyên tội chi tình, đối với những chuyện khác không có cái gì hứng thú quá lớn, vừa mới đánh lén huyết ố lão tổ cũng là nhất thời kích động. Ha ha! Đại Nhật Thập Tam Thiếu khỏe miệng ý cười càng dày đặc, một đôi con mắt nhìn chằm chằm Tắc Sát, bước lên trước, dùng một loại khiêu khích khẩu khí nói rằng, không biết Tác Sát huynh làm sao đối với bản đế quân không khách khí. Bên cạnh Nam Nhạc đại đế nghe thấy câu nói này thời điểm liếc mắt nhìn Đại Nhật Thập Tam Thiếu, lấy truyền âm mật ngữ nhắc nhở ra hiệu Đại Nhật Thập Tam Thiếu không nên vọng động. Nam Nhạc đại đế tự nhiên cũng biết Tác Sát tồn tại không dễ chọc. Không chỉ có như vậy, hắn còn biết lấy Đại Nhật Thập Tam Thiếu thực lực mặc dù thêm vào mình cũng rất khó xóa bỏ Tác Sát, cái đó nguyên tội pháp thân cộng thêm bắt cùng lục thiên đao không phải là đùa giỡn, quan trọng nhất chính là, Tác Sát là chính là Hắc Sơn lão gia nhi tử, nếu như giết Tác Sát, chắc chắn chọc giận Hắc Sơn lão gia, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Phải biết hiện tại Hoang Cổ Cửu Cung đã xuất hiện, có thể nói đến ngàn cân treo sợi tóc, ở cái này mấu chốt trên tuyệt đối không thể gây phiền toái. Đây là Đại Nhật Diệu Hoàng cố ý căn dặn hắn, Nam Nhạc Đại Đế vẫn ghi nhớ trong lòng. Đại Nhật Thập Tam Thiếu dù sao cũng là Đại Nhật Diệu Hoàng nhi tử, mà lại trải qua Đại Nhật Diệu Hoàng dạy dỗ, tự nhiên không phải bình thường công tử bột, hắn cũng biết Tác Sát không dễ trọc, đặc biệt là ở cái này mấu chốt trên, tốt nhất không muốn cùng Tác Sát phát sinh trực tiếp va chạm, chí ít, tạm thời không muốn. Bất quá, hắn vẫn là khiêu khích hỏi một câu, bởi vì hắn liệu định Tác Sát không dám cùng tự mình động thủ. Đại Nhật Thập Tam Thiếu, ta xem ngươi thực sự là chán sống rồi. Tác Sát cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu đối diện, từng chữ âm thanh hầu như là từ trong hàm răng đi ra, bên cạnh tám vị lao yêu cũng đều trong bóng tối khuyên bảo, lúc trước đánh lén Huyết Ố lão tổ thời điểm, bọn họ liền từng khuyên bảo quá, khuyên Tác Sát lấy đại sự làm trọng, chỉ là không có khuyên nhủ. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể theo Tác Sát đồng thời động thủ. Lúc này đụng với Đại Nhật Thập Tam Thiếu, tám vị lao yêu vẫn luôn ở lo lắng đề phòng, chỉ lo Tác Sát nhất thời kích động cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu động thủ. Đánh lén Huyết Ô lão tổ cũng là thôi, dù sao Huyết Ô lão tổ một thân một mình, dù cho thực lực mạnh mẽ, cũng bị vướng bởi Hắc Sơn lão gia không dám như thế nào, nhưng là Đại Nhật Thập Tam Thiếu không giống, hắn nói thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh Đại Nhật Diệu Hoàng nhi tử. Với hắn động thủ, đánh thua mất mặt, đánh thắng giải quyết xong càng thêm gay go. Không sai. Đại Nhật Thập Tam Thiếu lại bước lên trước, khỏe miệng ý cười càng ngày càng nồng nặc, nói, bản đế quân chính là chán sống rồi, ngươi có thể làm sao? Bên cạnh Nam Nhạc Đại Đế khuyên bảo hắn có chừng có mực, nhiên, Đại Nhật Thập Tam Thiếu do đó không nghe thấy, tiếp tục khiêu khích. Núp trong bóng tối đại hành điên tăng nhìn trong sân tranh đấu đối lập Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tác Sát, hét lên. Đừng ánh sáng ồn ào, đúng là động thủ à? Hắn mẹ! Tác Sát tốt xấu cũng là Hắc Sơn lão gia nhi tử, làm sao như thế túng, nếu như đổi làm lão nạp, sớm hắn mẹ lấy ra bắt cùng lục thiên đao một đao khảm đi qua. Cổ Thanh Phong cười mắng, ngươi cái giả con lừa chọc thực sự là xem trò vui không chê sự tình lớn. Phí lời! Chúng ta xem trò vui đương nhiên không chê sự tình càng lớn, náo nhiệt mới càng tốt xem. Hai chúng ta ở đây ổ thời gian dài như vậy, không phải là muốn nhìn điểm náo nhiệt mà. Xem trò vui không riêng là chúng ta. Ý tứ gì? Đại hành điên tăng cứng hỏi ra lời, lập tức phát hiện là lạ, tiếp theo trong hư không lại chuyển tới một thanh âm. Ha ha, cũng thật là náo nhiệt. Chương 2284, Cửu Tiêu Long Đằng, Huyền Thiên Thiếu Chủ. Âm thanh hạ xuống, hư không đột nhiên vì đó vặn vẹo mơ hồ lên. Phảng phất phong vân biến hóa huyễn thế giống như vậy, tiếp theo màu sắc rực rỡ ánh sáng tỏa ra, một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang ra đến. Tùy theo, một con quái vật khổng lồ ngưng diễn mà ra, này lớn vật đầu giống như đà, góc giống như hiệu, mắt giống như thỏ, lỗ thai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, lân giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, thanh âm như kiết đĩa đồng, miệng bên có râu nhiêm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Càng là một con rồng. Gào gào gào. Long ngâm không ngừng nổ vang, từng con quái vật khổng lồ ngưng diễn mà ra, đều là long, tổng cộng có 9 cái. 9 con rồng ở trong hư không xoay quanh, phảng phất khuấy lên thương hải, ở trong hư không rít gào, phảng phất kinh sợ muôn dân. Đang lúc này, một người từ trên trời giáng xuống. Đầu người này đeo ngân quan, mặt như ngọc, thân mang một bộ bạch y, coi là thật là ngọc thụ lâm phong, tuấn giật xuất trần anh tuấn nam tử. Lại như vẽ bên trong đi ra thần nhân. Xuất hiện thời gian, 9 con rồng quay chung quanh hắn xoay quanh rít gào, phát sinh từng trận long ngâm. Trốn ở trong bóng tối đại hành điên tăng nhìn thấy nam tử này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, mụ nội nó. Không nghĩ tới cái tên này cũng tới rồi. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi một câu, này dài như đàn bà nhi như thế gia hỏa là lai lịch gì? Lai lịch đó là muốn làm không nhỏ. Làm sao cái không nhỏ? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Tàng Đế Vương. Vũ Tàng Đế Vương. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn vẫn đúng là chưa từng nghe qua. Vũ Tàng Đế Vương tiểu tử ngươi cũng chưa từng nghe tới. Nay Cửu Tiêu Long Đằng, Huyền Thiên thiếu chủ dù sao cũng nên nghe qua chứ. Cổ Thanh Phong biết Cửu Tiêu, cũng biết Huyền Thiên. Cái gọi là Cửu Tiêu, cũng là Cửu Trùng. Ngạn ngữ nói, thiên có Cửu Tiêu, Xích Tiêu, Bích Tiêu, Thanh Tiêu, Huyền Tiêu, Giáng Tiêu, Tiêu, Tử Tiêu, Luyện Tiêu, Tấn Tiêu. Kỳ thực cái gọi là Cửu Tiêu, chỉ chính là cũng là hiện tại Cửu Thiên. Mà Huyền Thiên chính là Cửu Thiên một trong, đồng thời cũng là tiên đạo chúa tể một phương thiên. Muốn nói Cửu Tiêu Long Đằng, Huyền Thiên thiếu chủ. Cổ Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hắn cũng không nhớ rõ Huyền Thiên lúc nào nhô ra một vị thiếu chủ. Nếu như đúng là Huyền Thiên thiếu chủ, gần như cũng là bằng là tiên đạo thiếu chủ, dù sao Huyền Thiên đại biểu tiên đạo cũng là Huyền Thiên. Ở trong ấn tượng của hắn Tam Thiên Đại Đạo từ lúc thời đại hoang cổ thời điểm đã từng diệt vong quá một lần, cứ việc thái cổ sau khi có đại đạo thức tỉnh, nhưng cái đó bản nguyên của đại đạo chưa khôi phục như lúc ban đầu, một ít cái đại đạo nguyên lão cũng đều dồn dập ngủ say. Tiên đạo cũng không ngoại lệ. Ở hắn nghĩ đến, nếu như tiên đạo bản nguyên thật sự từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, như vậy giờ này ngày này đại biểu tiên đạo liền không phải Đại Nhật Diệu Hoàng, mà là trong truyền thuyết tiên đạo nguyên lão Tam Thanh Tứ Ngự. Cho tới đồ bỏ Huyền Thiên thiếu chủ, hắn còn thật không biết có như thế số một tồn tại. Còn cái gì Cửu Tiêu Long Đằng? Hắn đây mẹ chính là không phải quá là khuyết đại. Cửu Tiêu thì tương đương với Cửu Thiên. Trong truyền thuyết Cửu Thiên đều có một đạo Thiên Long bảo vệ, Cửu Tiêu Long, cũng chính là Cửu Thiên Long, chẳng lẽ kẻ này đúng là Cửu Tiêu Long bảo vệ? Thực sự là như vậy, hắn còn xưng cái gì Huyền Thiên thiếu chủ? Sớm hắn mẹ chính là Cửu Thiên thiếu chủ. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn quay chung quanh nam tử mặc áo trắng quanh thân xoay quanh cái gọi là Cửu Tiêu Long. Đừng nói. Chín con rồng này thật là có như vậy một điểm Cửu Tiêu ý tứ. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Hư hữu biểu đồ biến hóa chi long thôi. Thậm chí hắn ngay cả xem cũng không cần xem liền biết này căn bản không phải chân chính ý nghĩa trên Cửu Tiêu Long. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì năm đó bảo vệ hắn lớn tàng long tượng chính là Cửu Tiêu Long một trong Xích Long. Năm đó lớn tàng long tượng vì bảo vệ hắn mà bị thiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, từ đó tung tích không rõ. Ngoài ra, hắn còn biết cùng hắn cũng địch cũng bạn Trường Phong Đại Đế trên người cũng có một cái Cửu Tiêu Long bảo vệ, là chính là Cửu Tiêu Long một trong Thanh Long. Đại Hành Điên Tăng giải thích, này võ tàng thật không đơn giản, ở kim cổ thời đại cùng phù du tiểu tử kia nổi danh. Phù du tiểu tử kia được gọi là kim cổ anh hùng, mà cái tên này thì bị xưng là kim cổ kiêu hùng. Phù du tiểu tử kia trên thừa chân mệnh, võ tàng kẻ này đồng dạng trên thừa cũng là chân mệnh. Phù du tiểu tử kia có song mệnh trời, là chính là đế quân, mà võ tàng cũng có song mệnh trời, mà lại so với phù du tiểu tử kia còn lợi hại hơn một chút, là chính là đế vương. Đại Hành Điên Tăng nói Vũ Tàng Đế Vương xuất thân huyền diệu động thiên. Mọi người đều biết. Huyền Diệu Động Thiên là chính là 36 Động Thiên một trong, mà lại cũng là thái cổ sau khi, tiếng tăm cao nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, lớn nhất sức ảnh hưởng Động Thiên, không có một trong, thậm chí có người nói Huyền Diệu Động Thiên đã sớm vượt qua Thượng Thanh Động trở thành 36 Động Thiên đứng đầu. Nguyên nhân không gì khác, Thượng Thanh Động sau lưng là chính là Cửu Thiên một trong Thượng Thanh Thiên, mà Thượng Thanh Thiên đại biểu chính là Thiên Đạo. Huyền Diệu Động Thiên sau lưng nhưng là Cửu Thiên một trong Huyền Thiên. Huyền Thiên đại biểu nhưng là Thiên Đạo. Thái cổ sau khi, Thiên Đạo ngủ say, Thượng Thanh Thiên phủ đầy bụi, mà Thượng Thanh Động cũng thoái ẩn. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Đạo mới sẽ trở thành Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu, mà Huyền Thiên thủ tiêu Thượng Thanh Thiên vị trí trở thành Cửu Thiên đứng đầu. Một cách tự nhiên, Huyền Diệu Động Thiên cũng thủ tiêu Thượng Thanh Động vị trí trở thành 36 Động Thiên đứng đầu. Không nên xem Thái cổ sau khi, Thiên Đạo càng ngày càng huy hoàng, mà lại lấy Thiên Địa bá chủ tự xưng. Kỳ thực, Đại Hành Điên Tăng biết, tiên đạo huy hoàng chỉ là mặt ngoài, tiên đạo bên trong xưa nay liền không thiếu hụt tranh đấu. Hoang cổ chung kết, tiên đạo nguyên lao biến mất, ngủ say, tiên đạo chi chủ vị trí này vẫn luôn không. Một ít tiên đạo bá chủ đều ở mơ ước tiên đạo chi chủ, cũng đều muốn trở thành tiên đạo chi chủ, ví dụ như đại danh đỉnh đỉnh Đại Nhật Diệu Hoàng. Ở huyền thiên tiên đạo muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực, muốn tư lịch cũng có tư lịch, đặc biệt năm đó hóa thân đại nhật ở cửu u tỏa ra sau khi, đại nhật diệu hoàng uy danh không người không biết không người không hiểu, có thể nói uy chấn thiên địa. Nếu như có ai có thể trở thành là tiên đạo chi chủ, như vậy người này nhất định là đại nhật diệu hoàng. Chỉ có điều, muốn trở thành tiên đạo chi chủ cũng không phải nói đơn giản như vậy. Hàng đầu điều kiện chính là được huyền diệu động thiên đám lao ra kia tán thành. Bởi vì huyền diệu động thiên đám lao ra kia nắm giữ tiên đạo bản nguyên, chỉ có được bọn họ tán thành, mới có tư cách đi dung hợp tiên đạo bản nguyên, cũng chỉ có dung hợp tiên đạo bản nguyên, mới có thể trở thành chân chính ý nghĩa tiên đạo chi chủ. Đáng tiếc, đại nhật diệu hoàng vẫn không thể được huyền diệu động thiên đám lao ra kia tán thành, cũng không phải là bởi vì đại nhật diệu hoàng thực lực không đủ mạnh, uy danh không đủ, ngược lại, vừa vặn là bởi vì đại nhật diệu hoàng thực lực quá mạnh mẽ, uy danh thế lực cũng quá to lớn, vì lẽ đó huyền diệu động thiên đám lao ra kia vẫn đề phòng đại nhật diệu hoàng. Nói trắng ra, đại nhật diệu hoàng tồn tại đối với tiên đạo tới nói, có chút công cao cái chủ. Mới đầu thời gian, huyền diệu động thiên còn có thể bồi dưỡng một ít tiên đạo bá chủ cùng đại nhật diệu hoàng chống lại. Làm sao, bồi dưỡng tiên đạo bá chủ đều không phải đại nhật diệu hoàng đối thủ, hơn nữa kết cục đều rất thảm. Không phải không tên biến mất rồi, chính là bị lưu vong đến thiên ngoại tiên, có còn bị đánh vào quy khư, có thậm chí đều không có chết tử tế. Chương 2285, Vũ Tàng Đế Vương. Ngoại trừ bồi dưỡng tiên đạo bá chủ cùng đại nhật diệu hoàng chống lại ở ngoài, huyền diệu động thiên cũng vẫn luôn ở bồi dưỡng thiên tài, hy vọng sẽ có một ngày có thể nuôi dưỡng được một vị có thể áp chế đại nhật diệu hoàng tiên đạo bá chủ. Bất quá! Đại Nhật Diệu Hoàng vốn là hiện nay thiên địa vạn người chưa chắc có được một kỳ tài ngút trời. Huyền Diệu Động Thiên muốn bồi dưỡng được một vị có thể áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng kỳ tài ngút trời có thể nói phi thường khó. Sự thực cũng xác thực như vậy. Tự thái cổ sau khi, Huyền Diệu Động Thiên bồi dưỡng được đến mãi không hết kỳ tài ngút trời, trong đó không thiếu đại đạo tinh quân, đại đạo vương tọa, thậm chí đại đạo đế ấn. Đáng tiếc, bọn họ cùng Đại Nhật Diệu Hoàng so ra căn bản không đáng chú ý. Đừng nói không cách nào cùng Đại Nhật Diệu Hoàng đánh đồng với nhau, chính là Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng Ngũ Nhạc Đại Đế, bao quát Đại Nhật Diệu Hoàng những kia nhi tử cũng không sánh nổi. Nói đến, huyền thiên tiên đạo cũng không phải là không có từng ra đại tạo hóa kỳ tài ngút trời, chỉ là những này đại tạo hóa kỳ tài ngút trời đều không phải bình thường, không phải có lớn truyền thừa sứ mệnh, chính là có ứng cấp sứ mệnh. Ví dụ như Trường Phong Đại Đế, ví dụ như Phủ Sinh Đế Quân. Trường Phong Đại Đế không cần phải nói, có thanh long bảo vệ, cầm trong tay đại công đao, cũng có thể nói có cửu thiên một trong thanh thiên truyền thừa, là chính là danh xứng với thực thanh thiên thiếu chủ, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là thanh thiên chi chủ. Cho tới Phù Sinh Đế Quân, ai cũng biết sự tồn tại của hắn là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, ứng chính là vào giờ phút này chính đang phát sinh nguyên tội hạo kiếp. Mà huyền diệu động thiên cũng đều không chỉ một lần đi tìm hai người bọn họ. Đồng thời hy vọng bồi dưỡng bọn họ đến áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng, thậm chí trở thành huyền thiên tiên đạo thiếu chủ. Đáng tiếc chính là, mặc kệ là Trường Phong Đại Đế vẫn là Phù Sinh Đế Quân đều từ chối huyền diệu động thiên. Vừa đến, bọn họ đều đối với huyền thiên tiên đạo thiếu chủ vị trí này cũng không có hứng thú. Thứ hai, bọn họ hai người đều không màng danh lợi, không muốn tham dự tiên đạo bên trong phân tranh. Ba đến, cũng là quan trọng nhất chính là, bọn họ từng người đều nắm giữ sứ mạng của chính mình. Cũng may kim cổ thời đại nắm giữ đại tạo hóa kỳ tài ngút trời cũng không chỉ là Trường Phong Đại Đế cùng Phù Sinh Đế Quân, Vũ Tàng Đế Vương xuất hiện xem như là bù đắp huyền diệu động thiên cho tới nay tiếc nuối, cũng gọi là huyền diệu động thiên nhìn thấy hy vọng. Vũ Tàng Đế Vương, bất kể là tư chất vẫn là tạo hóa, cũng không loài Trường Phong Đại Đế, cũng không thuộc về Phù Sinh Đế Quân, coi như so sánh với Đại Nhật Diệu Hoàng cũng từng có chim mà không kịp. Trong truyền thuyết, hắn nắm giữ quang minh huyết thống, còn nắm giữ độc nhất vô nhị bá đạo tuyệt luân thiên long bá thể, cộng thêm lại là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, còn có đại đạo đế ấn cùng đại đạo vương tỏa vô song mệnh trời, có thể nói được trời cao chăm sóc. Quang minh huyết thống là từ cổ chí kim công nhận cường đại nhất tứ đại huyết thống một trong. Phàm là nắm giữ quang minh huyết thống người, đều không ngoại lệ cuối cùng đều thành một phương đại đạo bá chủ, như Đại Nhật Diệu Hoàng. Còn có Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai đều nắm giữ quang minh huyết thống, bọn họ hai người năm đó có thể hóa thân đại nhật ở cửu u tỏa ra, dựa giống chính là tự thân quang minh huyết thống. Huyền Diệu động phủ những lao gia hỏa kia vì bồi dưỡng Vũ Tàng Đế Vương, cũng vì có thể áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng, có thể nói ở Vũ Tàng Đế Vương trên người tiêu tốn vô số tâm huyết. Vũ Tàng Đế Vương trên người Cửu Tiêu Long Đằng chính là rất tốt chứng minh, nghe nói Cửu Tiêu Long Đằng là Cửu Tiêu Long Kiếm biến thành, mà Cửu Tiêu Long Kiếm nhưng là tiên đạo chí bảo, nghe nói vẫn là cực kỳ lâu trước đây, đại đạo chưa phân thời gian, một vị lao tổ vật hái Cửu Thiên Tinh Hoa luyện chế, uy lực to lớn, truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa. Ngẫm lại, Huyền Diệu động phủ liền Cửu Tiêu Long Kiếm bực này tiên đạo chí bảo đều đưa cho Vũ Tàng Đế Vương, có thể tưởng tượng được đối với hắn cỡ nào coi trọng, lại ký thác bao lớn hy vọng. Gào. Trong hư không, phong vân biến hóa, tựa như Cửu Tiêu giống như vậy, chín cái nộ long xoay quanh, gầm thét lên, tiếng rồng ngâm ở Ly Cung bên trong không ngừng vang vọng, uy thế mạnh mẽ phảng phất kinh sợ chúng sinh. Làm Vũ Tàng Đế Vương xuất hiện thời gian, nguyên bản tranh đấu đối lập Tác Sắt cùng Đại Nhật Thập Tam thiếu hai người sắc mặt đều là biến đổi liên tục, âm trầm Tác Sắt khỏe miệng cười gần biến mất rồi, đổi chi xuất hiện chính là kiên kỵ, anh Tuấn Đại Nhật Thập Tam thiếu khỏe miệng cân nhắc y cười cũng biến mất rồi, đổi chi xuất hiện đồng dạng là kiên kỵ, hơn nữa còn là vẻ sổ sắt càng thêm mãnh liệt kiên kỵ. Bởi vì bọn họ đều nhận ra Vũ Tàng Đế Vương, cũng đều biết rõ Vũ Tàng Đế Vương mạnh mẽ cùng đáng sợ. Tác Sắt cùng Đại Nhật Thập Tam thiếu hai người dám tranh đấu đối lập, đó là thực lực của bọn họ không phân sàn sàn, hơn nữa ở cái này mấu chốt trên sẽ không dễ dàng động thủ, mặc dù động thủ cũng tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ, mặc kệ ai xóa bỏ ai, bọn họ cha đều sẽ không tha thứ đối phương. Nhiên, Vũ Tàng Đế Vương không giống. Bọn họ ai cũng không biết Vũ Tàng Đế Vương thực lực mạnh mẽ đến mức nào, duy nhất biết đến là Vũ Tàng Đế Vương tồn tại rất đáng sợ, quan trọng nhất đó là lấy Vũ Tàng Đế Vương thân phận bối cảnh, cùng với thực lực tu vi, cũng không sợ hai Hắc Sơn láo ra, cũng không ý kỵ Đại Nhật Diệu Hoàng. Nói cách khác, Tác Sắt cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận bối cảnh, căn bản đối với Vũ Tàng Đế Vương không tạo được bất cứ uy hiếp gì, thậm chí có thể nói, chỉ cần Vũ Tàng Đế Vương đồng ý, liền có thể đem Tác Sắt cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu xóa bỏ. Đây là Tác Sắt cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu kiêng kỵ Vũ Tàng Đế Vương nguyên nhân thực sự. Vũ Tàng cái này thằng nhóc thực sự là không đơn giản à. Chỉ cần là hóa thân liền mạnh mẽ như vậy, xem ra kim cổ vạn năm kẻ này vẫn không nhàn rỗi à. Núp trong bóng tối đại hành điên tăng khá là cảm khái, hắn nhìn đi ra, hiện thân Vũ Tàng Đế Vương chỉ là một bộ hóa thân, cũng không phải là bản tôn, có thể mặc dù chỉ là một bộ hóa thân đều cường đại như thế, thực sự không cách nào tưởng tượng hắn bản tôn nên kinh khủng đến mức nào. Cổ tiểu tử, ngươi phải cẩn thận Vũ Tàng cái này thằng nhóc, kẻ này tồn tại tuyệt đối có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không có gì lo sợ. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong không coi là việc to tát, đại hành điên tăng lại khuyên, tiểu tử ngươi không muốn không để ý, nói cho ngươi, chỉ cần là trên thừa chân mệnh tồn tại đối với ngươi tiểu tử tới nói đều là một cái uy hiếp, đáng sợ nhất chính là, Vũ Tàng cái này thằng nhóc không chỉ là trên thừa chân mệnh, đồng thời còn hắn mẹ chính là Quang Minh huyết thống, hơn nữa hắn mẹ vẫn là chính tông Quang Minh huyết thống. Quang Minh huyết thống cùng thần thánh huyết thống nhưng là nguyên tội huyết thống khắc tinh à. Ngươi tiểu tử tốt nhất kiềm chế một chút. Liên quan với Quang Minh huyết thống cùng thần thánh huyết thống là chính là nguyên tội huyết thống khắc tinh, Cổ Thanh Phong cũng từng có nghe thấy. Nói là rất lâu trước, đại đạo chưa phân, thiên địa chưa mở, vẫn là một mảnh hỗn độn thời điểm, đã từng mang thai hóa ra hai giọt huyết. Trong đó một giọt là nguyên thủy máu, mặt khác một giọt nhưng là nguyên tội chi huyết. Lại sau đó, thiên địa sơ khai sau khi, nguyên thủy máu mang thai hóa ngơ cả ngẩn thánh máu cùng quang minh máu, mà nguyên tội chi huyết thì lại mang thai hóa ra tà ác máu cùng hắc ám máu. Lại sau đó thần thánh máu cùng quang minh máu lại mang thai hóa ra cái đó huyết mạch của hắn, trong truyền thuyết chấn thủ thiên địa tứ phương thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Chu Tước chính là thần thánh máu cùng quang minh máu mang thai hóa đi ra. Mà trong truyền thuyết họa loạn thiên địa bát hoang tứ đại hung thú, thao thiết, hỗn độn, cùng kỳ cùng nột nhưng là tà ác cùng hắc ám máu mang thai hóa đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, là thật hay giả ai cũng không biết. Muốn nói quang minh máu là chính là nguyên tội chi huyết khắc tinh, lời này Cổ Thanh Phong cũng không có nghiệm chứng quá. Chương 2286, Miệt Thị, Ly Cung. Trong hư không, phong vân ở biến hóa, Cửu Tiêu Vân Long đang gầm thét, từng trận long ngâm không ngừng truyền đến, phảng phất kinh sợ chúng sinh. Vũ Tàng Đế Vương thân mang một bộ bạch y, đầu đội ngân quan, gương mặt đẹp trai trên cũng không có cái gì tâm tình sắc thái, một đôi con mắt thâm thúy như vực sâu, càng như mênh mông hư không. Hắn đứng, liền như thế ở trên cao nhìn xuống đứng, như chúa tể muôn dân đế vương, cũng như ai chúa tể vạn vật thiên thần. Vũ Tàng đế vương quét tác sắt cùng đại nhật thập tam thiếu một chút, nhẹ giọng nhạt ngữ nói rằng, nguyên tưởng rằng là Hắc Sơn lão yêu cùng đại nhật lão nhi, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên là con cháu của bọn họ đời sau, cũng thật là mất hứng. Vũ Tàng đế vương lời này mang theo thất vọng, trong đó cũng không thiếu khinh bỉ, hiển nhiên, hắn ép căn bản không hề đem tác sắt cùng đại nhật thập tam thiếu để ở trong mắt, không phải vậy, cũng sẽ không tại bọn họ trước mặt gọi thẳng Hắc Sơn lão gia cùng đại nhật diệu hoàng bí danh. Mọi người đều biết, Hắc Sơn lão yêu là Hắc Sơn lão gia bí danh, đại nhật lao nhi nhưng là đại nhật diệu hoàng bí danh. Ở này chư thiên vạn giới biết hai vị bá chủ bí danh người cũng không ít, nhưng dám gọi thẳng đi ra tuyệt đối không nhiều, đặc biệt là ngay ở trước mặt Hắc Sơn lão gia cùng đại nhật diệu hoàng con ruột. Vũ Tàng, ngươi như muốn gặp cha ta hoàng, sợ vẫn không có tư cách này. Nói lời này không phải người khác, chính là đại nhật thập tam thiếu. Hắn mặc dù đối với Vũ Tàng đế vương kiêng kỵ vô cùng, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Kiêng kỵ cũng không có nghĩa là sợ hãi, lại càng không cho tới gọi hắn nghe tiếng mà chạy. Hắn là như vậy. Tắc sắt cũng không ngoại lệ, hắn nhìn chằm chằm Vũ Tàng đế vương, hừ lạnh một tiếng nói, Vũ Tàng, ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tắc sắt bên cạnh tám vị lao yêu vẫn trong bóng tối khuyên bảo tắc sắt không nên vọng động. Đại nhật thập tam thiếu bên cạnh Nam Nhạc đại đế cũng tương tự khuyên cái đó cách xa Vũ Tàng đế vương xa một chút. Bọn họ đều là Hắc Sơn lão gia cùng đại nhật diệu hoàng dưới trướng đắc lực tướng tài, biết rõ Vũ Tàng đế vương tồn tại khủng bố như vậy, khủng bố đến mặc dù trước mắt Vũ Tàng đế vương chỉ là một bộ hóa thân, cũng cứ gọi là bọn họ không dám manh động. Ha ha! Vũ Tàng đế vương cười cợt. Hắn này nở nụ cười không quan trọng lắm. Xoay quanh ở quanh thân cửu tiêu vân long đột nhiên quay về tác sắt cùng đại nhật thập tam thiếu chờ người gào thét lên, chấn động đại nhật thập tam thiếu cùng tác sắt hãi hùng khiếp vía, sắc mặt càng là biến đổi liên tục, liền tại bọn họ cảm thấy không ổn thời điểm, một luồng mạnh mẽ bá tuyệt mà lại khủng bố uy thế phô thiên cái địa bao trùm tới, cái cảm giác này lại như cửu trùng thiên đè xuống như thế, gọi người phòng không thể phòng, chặn không thể chặn. Đại nhật thập tam thiếu cùng tác sắt căn bản không dám thất lễ. Trước tiên lấy ra sức mạnh chống đối vừa lùi về sau, càng chống đối nội tâm càng là kinh hãi Vũ Tàng đế vương đáng sợ, một bộ hóa thân đều đang ẩn chứa kinh khủng như thế uy thế, không cách nào tưởng tượng cái đó bản tôn nên cường đại cỡ nào. Nói thật, nếu như đại nhật thập tam thiếu không phải đối mặt tác sát, hoặc là tác sát hôm nay không phải đối mặt đại nhật thập tam thiếu, bọn họ gặp phải Vũ Tàng đế vương e sợ sẽ cẩn thận hành sự, thậm chí cẩn thận nói chuyện. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng mình cùng Vũ Tàng đế vương thực lực cách biệt rất xa, cứng đôi cứng lời tuy nói không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định sẽ chịu thiệt. Một mực đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát là đối thủ một mất một còn, nếu là vào lúc này gặp phải Vũ Tàng đế vương liền cái dám cũng không dám thả, thậm chí nghe tiếng mà chạy, ngày sau chẳng phải là bị chuyện cười chết. Vì lẽ đó, mặc kệ là đại nhật thập tam thiếu vẫn là tác sát đều lựa chọn lưu lại. Vì tôn nghiêm cũng được, vì mặt mũi cũng được, tuyệt đối không thể để cho đối phương chế dễ ước. Nếu như Vũ Tàng đế vương coi là thật muốn động thủ chính là, dù sao chỉ là một bộ hóa thân, mạnh mẽ đến đâu có thể cường đại đến đi đâu. Và lại, đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát đều có bọn họ cha để bàn tặng đùa hộ mệnh, tung quan thiên có thể xóa bỏ sự tồn tại của bọn họ không có mấy cái. Bằng này, đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát ngược lại cũng không thế nào e ngại Vũ Tàng đế vương. Vốn tưởng rằng Vũ Tàng đế vương muốn động thủ, mà đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát nội tâm cũng đều chuẩn bị kỹ càng, để bọn họ không nghĩ tới chính là, Vũ Tàng đế vương lắc lắc đầu, cửu tiêu vân long không lại gào thét, cửu trùng thiên giống như uy thế cũng từ từ yếu bớt. Bọn ngươi còn chưa có tư cách cùng bản đế động thủ. Vũ Tàng đế vương là một chút xíu cũng không có đem đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát để ở trong mắt, thậm chí ngay cả cùng bọn họ động thủ đều không có. Lời này không thể bảo là không hại người, đặc biệt là đối với đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát tới nói càng là càng chói tai. Phải biết cha của bọn họ một cái là yêu đạo bá chủ một cái là tiên đạo bá chủ, nhìn chung chư thiên vạn giới ai không cho mấy phần mặt mũi. Ai lại dám miệt thị bọn họ? Chỉ có điều hôm nay cái gặp phải chính là Vũ Tàng đế vương. một cái trên thừa chân mệnh tồn tại, một cái nắm giữ cửu tiêu vân long bảo vệ tồn tại, một cái nắm giữ đại đạo đế ấn cùng đại đạo vương tọa, một cái nắm giữ quang minh huyết thống, thiên long bá thể, một cái được khen là huyền thiên thiếu chủ, giữa lưng huyền diệu động phủ tồn tại. Bất luận thân phận bối cảnh, bất luận thực lực tu vi, vẫn là tạo hóa vận mệnh đều vượt xa sự tồn tại của bọn họ. Một câu nói, đại nhật thập tam thiếu không treo chọc nổi, tắc sắt cũng không treo chọc nổi. Chư thiên vạn giới, có thể gọi hai người bọn họ vị đại đạo thiếu chủ không treo chọc nổi tồn tại không nhiều, nhưng Vũ Tàng Đế Vương tuyệt đối là một người trong đó. Mặc dù hai người nội tâm không nữa phục, đối mặt vào giờ phút này ở trên cao nhìn xuống Vũ Tàng Đế Vương, bọn họ cũng không thể không lựa chọn nuốt giận vào bụng. Không phải vậy làm sao bây giờ? Cùng với động thủ, đại nhật thập tam thiếu không dám, tắc sắt cũng không dám. Vào lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đại nhật thập tam thiếu cùng tắc sắt đều là nghĩ như vậy. Đại nhật thập tam thiếu muốn đi, tắc sắt cũng muốn đi, nhưng là đại nhật thập tam thiếu nhìn tắc sắt không núp ních, hắn cũng không núp ních, mà tắc sắt nhìn đại nhật thập tam thiếu không núp ních, hắn đồng dạng không núp ních. Vừa đến bọn họ đều không muốn ở trước mặt đối phương nhận túng cái thứ nhất thoát đi. Thứ hai bọn họ đều có chút không thể nào hiểu được Vũ Tàng Đế Vương xuất hiện nguyên nhân. Vũ Tàng Đế Vương đột nhiên giáng lâm lại là vì sao, hơn nữa còn là lấy hóa thân giáng lâm. Làm khó chỉ vì coi rẻ bọn họ một phen. Dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết cái này không thể nào, Vũ Tàng Đế Vương không thể nhàn như thế đâu bi. Hơn nữa thấy thế nào Vũ Tàng Đế Vương cũng không giống xông lên bọn họ đến, không phải vậy, cũng sẽ không liền phản ứng đều không thèm để ý đại nhật thập tam thiếu cùng tắc sát hai người. Có thể như quả Vũ Tàng Đế Vương lấy hóa thân giáng lâm không phải xông lên bọn họ, đó là xông lên ai? Nơi này còn có những người khác sao? Ngay khi đại nhật thập tam thiếu cùng tắc sát nghi hoặc không rõ thời điểm, Vũ Tàng Đế Vương đột nhiên mở miệng quát lên, ly cung bên trong biến hóa vô cùng. Hai vị có thể lặng yên không tức cẩn thân nơi đây, coi là thật tài tình, cũng cứ gọi là bản đế bội phục vô cùng. Vũ Tàng Đế Vương dứt tiếng, từ lâu lùi tới xa xa đại nhật thập tam thiếu cùng tắc sát đều là trong lòng ngẩn ra, bọn họ mới vừa rồi còn ở suy đoán Vũ Tàng Đế Vương lần này giáng lâm nếu như không phải xông lên mình, lại là xông lên ai, nghe Vũ Tàng Đế Vương tiếng nói, chẳng lẽ thật sự có cao thủ ẩn thân ở đây? Hơn nữa còn là hai vị. Làm sao có khả năng? Đại nhật thập tam thiếu cùng tác sát nội tâm đều không thể tin được, bởi vì bọn họ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, dù cho lấy ra thần thức tỉ mỉ tra xét, tương tự cái gì đều tham không tra được. Chương 2287, hóa thân trải rộng hoang cổ cửu cung. Xem ra lão nạp cũng thật là coi khinh Vũ Tàng cái này thằng nhóc, dĩ nhiên có thể phát hiện hai chúng ta, không đơn giản à. Vẫn núp trong bóng tối đại hành điên tăng phát hiện mình bị Vũ Tàng Đế Vương phát hiện sau khi, nội tâm dù sao cũng hơi kinh ngạc. Cổ Thanh Phong lại cảm thấy không có gì. Ẩn thân loại thủ đoạn này bất luận tàng cao minh bao nhiêu, đều không thể nào làm được tuyệt đối biến mất. Chí ít Cổ Thanh Phong là cho là như thế. Ẩn thân chủ yếu nấp trong không gian. Này liên lụy đến không gian đại đạo, ngươi đối với không gian đại đạo cảm ngộ càng cao, tàng liền càng sâu, càng không dễ dàng bị người phát hiện. Ngược lại, ngươi đối với không gian đại đạo cảm ngộ bình thường thôi, mặc dù ẩn giấu đi, ở trong mắt những người khác cũng như bị thai trộm trông. Đặc biệt ở này ly cung bên trong, ly cung pháp tắc thiên biến vạn hóa, lại như không có quy tắc pháp tắc như thế, Cổ Thanh Phong tìm hiểu thời gian rất lâu, cũng chỉ là tìm hiểu một điểm ra lông. Ở tình huống như vậy, nếu là ẩn thân cùng ly cung, những kia không cách nào lĩnh ngộ ly cung ảo diệu hay là tra xét không tới sự tồn tại của hắn. Bất quá. Nếu như đối với ly cung pháp tắc ảo diệu tìm hiểu đủ sâu, tất nhiên có thể phát hiện Cổ Thanh Phong tồn tại. Vũ Tàng cái này thằng nhóc không chỉ phát hiện chúng ta, hơn nữa còn suy đoán ra là hai người, xem ra kẻ này đối với ly cung cảm nộ cũng không cạn à. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng cười hát hát nói, mụ nội nó. Huyền diệu động phủ đám lao ra kia xem ra lần này vẫn đúng là áp đối với bảo hạ. Đại hành điên tăng tiếp tục cùng Cổ Thanh Phong nói chuyện thiếm. Hai người tuy nói bị Vũ Tàng Đế Vương phát hiện, chỉ là ai cũng không có hiện thân xuất hiện. Bọn họ cũng đều biết Vũ Tàng Đế Vương phát hiện bọn họ, nhưng cũng chỉ là phát hiện có người ẩn thân ở đây mà thôi, cũng không biết trốn ở chỗ này chính là ai, cũng không biết tàng vị trí. Không biết hai vị là thần thánh phương nào, mong rằng hiện thân gặp mặt. Vũ Tàng Đế Vương tấm kia gương mặt đẹp trai trên mang theo ý cười nhàn nhạt, một đôi thâm thúy mênh mông con ngươi phảng phất hỏa nhãn kim tình bình thường nhìn quét bốn phương tám hướng. Xa xa, Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tác Sát chờ người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngừng mà lấy ra thần thức tra xét, chỉ là do tới tìm kiếm, tra tới tra lui, chẳng có cái gì cả tra xét đi ra. Đúng là càng dò xét, nội tâm liền càng nghĩ mà sợ. Từ tình huống trước mắt đến xem, Vũ Tàng Đế Vương mặc dù biết có hai người ẩn thân ở đây, nhưng cũng không biết ẩn thân ở đây chính là người nào, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ẩn thân ở chỗ này hai vị tuyệt đối là cao thủ, khả năng là không kém gì Vũ Tàng Đế Vương cao thủ, thậm chí còn có thể là so với Vũ Tàng Đế Vương còn muốn mạnh mẽ cao thủ. Không phải vậy, lấy Vũ Tàng Đế Vương thân phận bối cảnh thực lực tu vi, không đến nỗi nói chuyện cẩn thận như vậy. Ngẫm lại, nơi này cất giấu hai vị khả năng so với Vũ Tàng Đế Vương còn muốn nhân vật đáng sợ, mà mình vẫn không biết, đây là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ, đối phương là lúc nào trốn ở chỗ này. Là Vũ Tàng Đế Vương giáng lâm trước, vẫn là giáng lâm sau khi, trốn ở chỗ này mục đích lại là cái gì? Là xông lên Vũ Tàng Đế Vương, vẫn là xông lên mình. Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tác Sát càng nghĩ càng sợ sệt. Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, Vũ Tàng Đế Vương lấy hóa thân giáng lâm, cũng không phải xông lên mình, mà là nhằm vào ẩn thân ở chỗ này hai vị cao thủ thần bí, này đủ để chứng minh hai vị cao thủ thần bí từ lúc Vũ Tàng Đế Vương giáng lâm trước liền ẩn thân ở đây. Nếu như đúng là như vậy, nay ẩn thân ở trong bóng tối hai vị cao thủ căn bản không phải xông lên Vũ Tàng Đế Vương, mà là nhằm vào mình. Tại sao? Hai vị kia cao thủ thần bí đến tột cùng có mục đích gì? Nghĩ đến đây, Đại Nhật Thập Tam Thiếu nội tâm liền không nhịn được đập bịch bịch, liền ngay cả tâm thần đều có chút bất ổn lên, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tác Sát, Tác Sát trong ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Chỗ tối, Đại Hành Điên Tăng nhìn Cổ Thanh Phong một chút, hỏi, nếu bị này thằng nhóc phát hiện, chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ hắn. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, biểu thị mình không hứng thú gì. Lúc này, Vũ Tàng Đế Vương lại mở miệng nói rằng, hai vị nếu là không cho ta khuôn mặt này, này bản đế không thể làm gì khác hơn là đều xấu. Hiển nhiên, Vũ Tàng Đế Vương chuẩn bị động thủ nỗ lực đem nút trong bóng tối Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng bước ra đến, hắn bên này vừa muốn động thủ, một bóng người lập tức xuất hiện. Một bộ màu xám cũ nát tăng bảo. Đầu đội đỉnh đầu cũ nát tăng mũ. Một tấm cũ nát nét mặt giàn mua, trong tay còn cầm một cái cũ nát cây quạt. Liền ngay cả bên hông cũng mang theo một nhánh cũ nát hồ lô. Không phải Đại Hành Điên Tăng là ai? Nhìn thấy Đại Hành Điên Tăng đột nhiên nô ra, xa xa Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tác Sát chờ người đều là khiếp sợ sợ hết hồn, không nghĩ tới thật là có cao thủ ẩn thân ở đây. Sau khi khiếp sợ, kinh hãi trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Vốn là biết được nơi đây có cao thủ ẩn thân sau khi, Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tác Sát đều lo lắng sợ hãi, không biết ẩn thân người là ai. Lại là mục đích gì, có thể vừa nhìn là Đại Hành Điên Tăng sau khi, hai người trong lòng vẫn lơ lửng tảng đá lập tức rơi xuống. Để đọc chuyện, bọn họ đều biết Đại Hành Điên Tăng, hơn nữa đều gặp mặt, thậm chí cũng biết Đại Hành Điên Tăng tồn tại không phải bình thường, thậm chí vượt qua tưởng tượng. Nhìn thấy Đức Hành Điên Tăng sau, nội tâm lơ lửng tảng đá sở dĩ rơi xuống, đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết Đại Hành Điên Tăng là một cái người tốt. Chí ít không phải một cái tội ác tày trời kẻ ác, càng sẽ không ẩn thân ở trong bóng tối đánh lén bọn họ thậm chí xóa bỏ bọn họ. Đại Nhật Thập Tam Thiếu từng nghe phụ thân hắn Đại Nhật Diệu Hoàng đã nói, Đại Hành Điên Tăng tồn tại rất đáng sợ, nhưng không cần sợ hắn. Đáng sợ là bởi vì Đại Hành Điên Tăng tồn tại vượt qua tưởng tượng, không cần sợ hắn là bởi vì Đại Hành Điên Tăng nắm giữ một viên đại từ Đại Bi Phật Tâm. Tác Sát cũng từng nghe cha của hắn Hắc Sơn Láo Gia đã nói, Đại Hành Điên Tăng là này chư thiên vạn giới tối không giống Phật chân Phật, cũng là từ cổ chí kim một vị duy nhất Phật sống. Đây là Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Hắc Sơn Láo Gia đối với Đại Hành Điên Tăng đánh giá. Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tác Sát vẫn khắc trong tấm khảm. Làm Vũ Tàng Đế Vương nhìn thấy Đại Hành Điên Tăng thời điểm, tấm kia gương mặt đẹp trai trên cũng toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới ẩn thân ở trong bóng tối dĩ nhiên là Đại Hành Điên Tăng. Làm sao, Vũ Tàng? Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt chứ. Đại Hành Điên Tăng một bộ cười hì hì dáng vẻ cùng Vũ Tàng Đế Vương chào hỏi. Ngươi nói không sai, bản đế còn thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Thánh Tăng lại gặp mặt. Trước đó Đại Hành Điên Tăng cùng Vũ Tàng Đế Vương từng gặp mặt, hơn nữa còn không chỉ một lần. Lúc trước hắn ở Hoang Cổ Cựu Cung tìm kiếm Cổ Thanh Phong thời điểm, từng ở Càn Cung cùng Khảm Cung liền gặp Vũ Tàng Đế Vương, mà lại đồng dạng là Vũ Tàng Đế Vương hóa thân. Không chỉ có như vậy, hắn còn biết Hoang Cổ Cửu Cung bên trong đều có Vũ Tàng Đế Vương hóa thân, còn cái đó bản tôn ở đâu, này liền không biết được. Ngoại trừ Vũ Tàng Đế Vương, như Hắc Sơn Lão Gia, Đại Nhật Diệu Hoàng, bao quát Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai hầu như đều có hóa thân phân bố ở Hoang Cổ Cửu Cung, loại thủ đoạn này cũng không tươi. Rất nhiều đại đạo cao thủ đều là làm như vậy, bao quát đại hành điên tăng mình cũng có hóa thân phân bố ở Hoang Cổ Cửu Cung. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không như thế trùng hợp một mực ở Ly Cung Trạm Thượng Cổ Thanh Phong. Chương 2288, Lặng Yên Rời Đi. Đại hành điên tăng tồn tại càng đặc thù, nếu như chỉ biết kỳ danh, không biết một thân người có lẽ sẽ cảm thấy hắn chẳng có gì ghê gớm. Thậm chí khả năng cảm thấy đại hành điên tăng được khen là Phật sống chỉ là một cái hư hữu biểu đồ bí danh mà thôi. Thế nhưng, theo cảnh giới của ngươi càng cao, đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu, đối với thiên địa vượt qua giải, ngươi sẽ càng ngày càng cảm thấy đại hành điên tăng tồn tại sâu không lường được. Cổ Thanh Phong chính là một cái ví dụ rất tốt, mới đầu tiếp xúc đại hành điên tăng thời điểm, cho hắn ấn tượng rất bình thường, lại như một cái lừa bịp vô lại hòa thượng, bất quá. Theo thâm nhập tiếp xúc, đối với đại hành điên tăng càng ngày càng hiểu rõ, thêm vào cảnh giới tăng lên, hắn là càng ngày càng cảm thấy đại hành điên tăng cái này ra con lửa chọc coi là thật là thâm tàng bất lộ lao du tử. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, gọi người cân nhắc không ra, nhìn chung chư thiên vạn giới, mặc kệ cửu u vẫn là cửu thiên, mặc kệ quy khư vẫn là hoang khư, cũng mặc kệ là hoang cổ vẫn là kim cổ, sẽ không có hắn kẻ không quen biết. Không có hắn không biết sự tình. Loại này tồn tại lại có thể nào không đáng sợ. Vui mừng Cổ Thanh Phong là một cái thuận theo tự nhiên, không có việc gì, mặc cho số phận người. Không phải vậy, hắn nhất định sẽ cách xa đại hành điên tăng xa một chút, nếu không bị cái này già con lửa chọc bán khả năng đều còn đang giúp hắn kiếm tiền đây. Vũ Tàng Đế Vương sau lưng là chính là Huyền Diệu Động Phủ đám lao ra kia, mà hắn tu vi của chính mình thực lực, tạo hóa cảnh giới đều không thấp. Tự nhiên cũng biết đại hành điên tăng tồn tại sâu không lường được, hắn tuy không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc. Nhưng mà, chân chính làm hắn cảm thấy bất an cũng không phải đại hành điên tăng. Bởi vì hắn biết ẩn thân ở trong bóng tối có hai cái, vốn là hắn cũng không dám xác định, tuy nói hắn có thể nhận ra được có người ẩn thân ở chỗ này, nhưng cũng chỉ là có thể nhận ra được mà thôi. Mà lại, nhận ra được không phải linh tức, mà là không gian biến hóa. Phàm là ẩn thân với hư không bên trong, đều sẽ lệnh không gian phát sinh biến hóa, khác nhau chỉ là biến hóa bao nhiêu to nhỏ. Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng ẩn thân ở trên hư không, tuy rằng gây nên biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn bị Vũ Tàng Đế Vương phát hiện đi ra. Có thể là ai ẩn thân ở đây, ẩn thân ở nơi nào, lại có mấy người ẩn thân ở đây, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, căn bản không phát hiện ra được, chỉ là bằng cảm giác suy đoán ra là hai người. Hiện tại nhô ra một cái là đại hành điên tăng, mà quanh thân không gian đối với Ly Cung pháp tắc tới nói như trước tồn tại dị dạng, điều này nói rõ còn có người trốn ở chỗ này. Như vậy một cái khác là ai? Suy nghĩ chốc lát, Vũ Tàng Đế Vương hỏi tới, đại hành thánh tăng, tại sao không cứ gọi ngươi vị bằng hữu kia cùng đi ra đến? Bằng hữu gì? Đại hành điên tăng giả vờ hồ đồ, mờ mịt hỏi, ta nói Vũ Tàng, ngươi nói cái gì đó? Vẫn luôn chỉ là lão nạp một người trốn ở chỗ này, nơi nào có bằng hữu gì. Ha ha! Vũ Tàng Đế Vương cười nhạt cười, nói, đại hành thánh tăng, ngươi hẳn phải biết không gạt được ta. Đại hành điên tăng cũng biết không gạt được Vũ Tàng Đế Vương, hắn cũng không hy vọng lừa gạt, vừa nãy chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, nói, xem ra cũng thật là không gạt được tiểu tử ngươi à, nói cho ngươi cũng không sao, xác thực là hai chúng ta vẫn ẩn thân ở đây. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng lại cười nói, bất quá, không nên hiểu lầm, chúng ta hai trốn ở chỗ này cũng không mục đích gì, chỉ là thuần túy nhàn đau bi, xem cái náo nhiệt, chỉ đến thế mà thôi, không có ý khác. Cứ việc đại hành điên tăng luôn miệng nói hắn ẩn thân ở đây chỉ là xem cho vui, sự thực cũng xác thực như vậy, chỉ là lời này khỏi nói Vũ Tàng Đế Vương không tin, chính là tác sắt cùng đại nhật thập tam thiếu cũng không tin. Xem cho vui. Vẫn là ở Hoang Cổ Cửu Cung một trong Ly Cung bên trong. Đùa gì thế? Người nào không biết Hoang Cổ Cửu Cung bên trong cất giấu nguyên tội tinh hoa, người nào không biết nguyên tội tinh hoa ý vị như thế nào? Ở cái này mấu chốt trên, lại nhàn đau bi cũng không thể trốn ở chỗ này xem trò vui chứ. Nếu như Vũ Tàng Đế Vương không có ở đây, mặc kệ là Tát Sắt vẫn là Đại Nhật Thập Tam Thiếu hay là đều sẽ ép hỏi một thoáng Đại Hành Điên Tăng, làm sao, Vũ Tàng Đế Vương ở đây, bọn họ hai người cũng không dám nói nhiều. Huống hồ, Vũ Tàng Đế Vương lần này lấy hóa thân dáng lâm sông lên không phải bọn họ, mà là Đại Hành Điên Tăng, bọn họ cũng vui vẻ đến ở bên cạnh nhìn là chuyện gì xảy ra. Đại Hành Thánh Tăng chớ nên hiểu lầm, bản đế đối với các ngươi ẩn thân ở đây mục đích là cái gì cũng không có hứng thú, cũng không muốn biết. Vũ Tàng Đế Vương trò cười nói, bản đế chỉ là hiếu kỳ cùng Thánh Tăng cùng ẩn thân ở đây bằng hữu đến tột cùng là ai. Dứt lời, Vũ Tàng Đế Vương lần thứ hai lấy ra thần thức tra xét, nỗ lực tra xét ra ẩn thân ở trong bóng tối một người khác đến tột cùng là cái gì, nhưng đáng tiếc chính là, bất luận hắn làm sao tra xét, trước sau đều tham không tra được, chỉ có thể tra xét ra không gian có dị dạng. Nhưng vào lúc này, vốn là tồn tại dị dạng không gian không biết lúc nào khôi phục bình thường, Vũ Tàng Đế Vương lập tức ý thức được gần thân ở trong bóng tối người kia rời đi. Hơn nữa còn là lặng yên không tức rời đi, hắn thậm chí đều không có cảm giác được. Lần này Vũ Tàng Đế Vương càng thêm hiếu kỳ, vừa muốn nỗ lực truy đuổi, không ngờ Đại Hành Điên Tăng che ở trước người của hắn. Đại Hành! Vũ Tàng Đế Vương sắc mặt chìm xuống, căm tức Đại Hành Điên Tăng, nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì. Đại Hành Điên Tăng biết Cổ Thanh Phong rời đi, lấy hắn đối với Cổ Thanh Phong hiểu rõ, cân nhắc Cổ Thanh Phong nhất định là cảm thấy không cái gì náo nhiệt nhìn, tiếp tục lưu lại cũng không có ý gì, vì lẽ đó liền rời đi. Vị kia ra đi rồi, lão nạp khuyên ngươi không nên đuổi theo cản, ngươi truy cũng không đuổi kịp, đuổi theo ngươi cũng tham không tra được. Mặc dù Vũ Tàng Đế Vương không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Đại Hành Điên Tăng nói chính là một cái hắn không cách nào phủ nhận sự thực. Vừa nãy Cổ Thanh Phong ẩn thân ở đây thời điểm, hắn đều không thể tra xét đi ra, hiện tại Cổ Thanh Phong rời đi, hơn nữa lúc nào rời đi hắn đều không có phát hiện, thì lại làm sao truy đuổi, đi nơi nào truy đuổi. Hắn đến cùng là ai? Đây là Vũ Tàng Đế Vương muốn biết nhất đáp án. Kha kha. Đại Hành Điên Tăng đi lên trước. Toét miệng cười nói, Vũ Tàng à, lão nạp khuyên ngươi vẫn là không muốn biết vị kia ra thân phận, biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Ồ, Vũ Tàng Đế Vương nhìn chằm chằm Đại Hành Điên Tăng, như là đang suy tư điều gì. Xa xa, Tát Sát cùng tám vị lao yêu, còn có Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Nam Nhạc Đại Đế chờ người nghe xong Đại Hành Điên Tăng, nội tâm cũng đều hết sức tò mò, dồn dập suy đoán vừa nãy ẩn thân ở đây một người khác đến tột cùng là thân phận gì. Dĩ nhiên cứ gọi Đại Hành Điên Tăng nói ra bực này lời nói, còn nói cái gì biết rồi đối với Vũ Tàng Đế Vương đều không có lợi. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được, ra sao tồn tại có thể gọi Đại Hành Điên Tăng nói ra như vậy mà nói. Ra sao tồn tại, vẹn vẹn là biết thân phận của hắn liền có thể đối với Vũ Tàng Đế Vương tạo thành uy hiếp. Thung Quan Thiên, có nhân vật như vậy sao? Phải biết lấy Vũ Tàng Đế Vương thực lực tu vi tạo hóa cảnh giới. Dù cho mạnh như Đại Nhật Diệu Hoàng, Hắc Sơn Lão Gia, thậm chí Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai hắn đều không để vào mắt. Chương 2289, đến từ Đại Hành uy hiếp. Nghe nói Thánh Tăng cùng U Đế Tư Giao từ trước đến giờ không sai. Nghe thấy Vũ Tàng Đế Vương mở miệng nhắc lên Cổ Thanh Phong, Đại Hành Điên Tăng trong lòng ngẩn ra, cũng không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận nói, không sai, Lão Nạp cùng U Đế xác thực có chút Tư Giao, làm sao? Đại Hành Điên Tăng chỉ Tát Sắt cùng Đại Nhật Thập Tam Thiếu, hét lên, lão nạp không chỉ có cùng U Đế có Tư Giao, cùng bọn họ cha đẻ lão tử Hắc Sơn lão gia cùng Đại Nhật Diệu Hoàng đều có Tư Giao, còn có các ngươi Huyền Diệu động phủ những lão gia hỏa kia, bao quát sư phụ ngươi đều cùng lão nạp có Tư Giao. Lời này không phải là Đại Hành Điên Tăng nói khoác, mà là thực sự là như vậy, chí ít, Hắc Sơn lão gia con ruột Tát Sắt, Đại Nhật Diệu Hoàng con ruột Đại Nhật Thập Tam Thiếu. Đồng thời bao quát trước mắt Vũ Tàng Đế Vương đều biết đây là sự thực. Đối diện, Vũ Tàng Đế Vương lại hỏi một câu, bản đế còn nghe nói Thánh Tăng cùng U Đế cùng kết bạn lang bạt này hoang cổ hố đen. Là có chuyện như vậy? Lúc trước ở một tòa hoang cổ di tích bên trong, Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng đồng thời ra mặt, chuyện này không có gì hay ẩn giấu. Huống chi, ở Đại Hành Điên Tăng xem ra, mặc dù lúc trước mình cùng Cổ Thanh Phong không có đồng thời ra mặt, lấy Vũ Tàng Đế Vương bản lĩnh biết Cổ Thanh Phong ở cùng với hắn cũng không phải một chuyện khó. Hắn cân nhắc mình cầm Cổ Thanh Phong mang vào hoang cổ hố đen này việc sự tình, sợ là ở những kia đại đạo bá chủ trong mắt từ lâu không phải bí mật gì. Nói như thế, vừa nãy cùng thánh tăng cùng ẩn thân ở chỗ này người chính là ưu đế. Vũ Tàng Đế Vương không nói lời này còn nói, hắn nói chuyện lời này, đại hành điên tăng tuy nói không có phản ứng gì, đúng là cầm xa xa tắc sát, đại nhật thập tam thiếu chờ người sợ hãi đến không nhẹ. Ngay khi vừa nãy bọn họ còn đang nghi ngờ, không biết đang yên đang lành Vũ Tàng Đế Vương tại sao lại đột nhiên nhấc lên ưu đế, làm Vũ Tàng Đế Vương hỏi do đại hành điên tăng cùng với cùng chôn thây ở chỗ này người có phải là ưu đế thời điểm, mặc kệ là tắc sắt vẫn là đại nhật thập tam thiếu đều là sắc mặt đại biến. Người tên nhi, cây có bóng, ưu đế tên, bá tuyết thiên, chư thiên vạn giới không người không biết không người không hiểu. Trên trời dưới đất, cửu ưu cửu thiên, mặc kệ là tiên Phật, vẫn là yêu ma đều là như sấm bên tai. Đặc biệt có thể tiến vào hoang cổ cửu cung tồn tại, đều không ngoại lệ đều là lớn thân phận lớn bối cảnh, đại tu vì là đại tạo hóa, quan trọng nhất chính là đều biết nguyên tội quyết định thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh, nếu không, lần này trên trời dưới đất bá chủ cao thủ cũng sẽ không làm to chuyện như vậy hưng sư động chúng dồn dập giáng lâm. Chính bởi vì bọn họ cũng đều biết, tự nhiên cũng biết ưu đế cổ thanh phong tồn tại đối với nguyên tội tới nói ý vị như thế nào. Dù sao, trong truyền thuyết ưu đế cổ thanh phong chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Nơi đây, Vũ Tàng Đế Vương cặp kia thâm thúy khác nào hư không bình thường con ngươi nhìn chăm chú đại hành điên tăng, xa xa tắc sát, đại nhật thập tam thiếu cũng đều là như vậy, bọn họ đều đang đợi đại hành điên tăng trả lời, cũng đều muốn biết vừa mới ẩn thân ở chỗ này mà khác này một người đến tột cùng có phải là trong truyền thuyết ưu đế. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ so với Vũ Tàng Đế Vương càng muốn biết đáp án của vấn đề này. Cũng không phải bởi vì bọn họ muốn cùng cổ thanh phong tranh tài, thăm dò sâu cạn, lại càng không là muốn cướp đoạt cổ thanh phong trên người nguyên tội. Nói thật, bọn họ không dám, cũng không có gan này. Tắc sát là như vậy, đại nhật thập tam thiếu cũng không ngoại lệ. Liên quan với cổ thanh phong nghe đồn, bọn họ đều nghe qua, cũng biết cổ thanh phong tồn tại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hắc Sơn lão gia ở tiến vào hoang cổ hố đen trước từng không chỉ một lần từng căn dặn tắc sát, dù cho trêu chọc thánh địa cấm địa, trêu chọc quy khư hoang khư, cũng không nên đi trêu chọc ưu đế. Đại Nhật thập tam thiếu ở tiến vào hoang cổ hố đen trước, Đại Nhật Diệu Hoàng từng giao cho hắn một cái danh sách, trong danh sách liệt người đều là gọi hắn rời xa, không được trêu chọc người, mà ưu đế tên thì lại xếp hạng vị trí đầu não, để hắn kiêng kỵ Vũ Tàng Đế Vương thì lại vẫn chưa ở danh sách bên trên. Một câu nói, lấy đại nhật thập tam thiếu, tắc sát thân phận bối cảnh thực lực tu vi, vừa không trêu chọc nổi trước mắt Vũ Tàng Đế Vương, càng không trêu chọc nổi vừa mới ẩn thân trong bóng tối ưu đế cổ thanh phong. Chính là bởi vì biết mình không trêu chọc nổi, vì lẽ đó, đại nhật thập tam thiếu cùng tắc sát nghe nói ẩn thân ở chỗ này người là chính là ưu đế nhân tài sẽ như vậy sợ hãi. Làm sao? Đại hành tăng tăng, trả lời bản đế cái vấn đề này rất khó khăn sao? Cái này mà. Kha kha. Đại hành điên tăng liếc nhìn một lời tắc sát, đại nhật thập tam thiếu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Vũ Tàng Đế Vương trên người, nói, trả lời cái vấn đề này cũng không khó, chỉ có điều. Truyền đề tài, đại hành điên tăng đi tới Vũ Tàng Đế Vương trước mặt, tham đầu hỏi, đang trả lời cái vấn đề này trước, lão nạp có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đương nhiên. Nếu như lão nạp nói vừa nãy người kia cũng không phải ưu đế, ngươi làm sao? Nếu như lão nạp nói vừa nãy ẩn thân ở chỗ này người chính là ưu đế, ngươi lại nên làm như thế nào? A, Vũ Tàng Đế Vương như là không nghĩ tới đại hành điên tăng sẽ như vậy hỏi, cũng như căn bản không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này, chỉ là cười cợt, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hoặc là, đại hành điên tăng tiếp tục truy hỏi, hoặc là lão nạp hẳn là hỏi người kia không phải ưu đế, ngươi có thể làm sao? Người kia nếu là ưu đế, ngươi có thể làm sao? Đại hành điên tăng đầu tiên là hỏi một câu làm sao, sau đó lại hỏi một câu có thể làm sao? Một câu làm sao, như một câu ngươi sẽ làm thế nào? Một câu có thể làm sao, như một câu ngươi có thể làm thế nào? Ý của hắn rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Vũ Tàng Đế Vương, cái vấn đề này ngươi căn bản không nên hỏi, hỏi thăm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì mặc kệ vừa nãy ẩn thân ở chỗ này người là cùng không phải ưu đế, ngươi đều không thể làm gì. Không phải ưu đế, thì thế nào? Là ưu đế, thì lại làm sao? Nếu như là ưu đế, ngươi còn chuẩn bị động thủ hay sao? Ngươi có gan này sao? Ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi có thực lực này sao? Đại Nhật Diệu Hoàng, Hắc Sơn Lào Yêu, trên trời dưới đất những bá chủ kia, người nào không biết ưu đế ngay khi hoang cổ hố đen, người nào không biết ưu đế ngay khi hoang cổ cửu cung. Lại có người nào không muốn thăm dò ưu đế sâu cạn? Người nào không muốn cướp đoạt ưu đế trên người nguyên tội? Người nào không muốn xóa bỏ ưu đế? Người nào không muốn trở thành nguyên tội chân chủ? Có thể làm sao? Ai lại dám đem hắn làm sao? Ai có thể đem hắn làm sao? Hiện tại ưu đế còn không là như thường nên ngang ở này hoang cổ cửu cung bên trong nhàn nhã đi dạo. Khỏi nói ngươi Vũ Tàng Đế Vương, chính là phía sau ngươi những kia cái huyền diệu động phủ lão gia hỏa nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngoại trừ trong bóng tối làm nóng người dương mắt nhìn ở ngoài, cái gì cũng làm không rồi. Đều biết Cổ Thanh Phong tồn tại không chỉ có uy hiếp nguyên tội chân chủ, cũng uy hiếp thiên địa đại đạo. Những kia mơ ước nguyên tội chân chủ muốn giết hắn, những kia muốn bảo vệ thiên địa đại đạo cũng muốn giết hắn. Có thể cho tới nay mới thôi không người nào dám giết hắn, cũng không có ai chắc chắn giết hắn, liền ngay cả thăm dò sự tồn tại của hắn đều rất ít không có mấy. Đây chính là ưu đế Cổ Thanh Phong. Một cái thiên địa không cho ưu đế. Một người tên là người nghe tiếng đã sợ mất mật Cổ Thanh Phong. Chương 2290, Nguyên Do. Những người khác hay là không biết, bất quá, đại hành điên tăng đúng là rõ ràng Vũ Tàng Đế Vương vẫn đang tìm Cổ Thanh Phong. Mà tìm Cổ Thanh Phong mục đích cùng rất nhiều muốn bảo vệ thiên địa đại đạo bá chủ như thế, muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong khả năng này trở thành nguyên tội chân chủ tồn tại. Mặc dù không cách nào xóa bỏ, chí ít cũng đến thăm dò ra Cổ Thanh Phong sâu cạn. Đúng thế. Hắn biết. Chính là bởi vì biết Vũ Tàng Đế Vương nội tâm suy nghĩ, vì lẽ đó, đại hành điên tăng mới sẽ chủ động đứng ra, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Nói thật, đại hành điên tăng cũng không phải một người thích xen vào việc của người khác. Nếu như đổi làm những người khác, ví dụ như Đại Nhật Thập Tam Thiếu hoặc là Tắc Sát, muốn đối với Cổ Thanh Phong động thủ, hắn mới không thèm để ý, mặc dù Cổ Thanh Phong cầm Đại Nhật Thập Tam Thiếu cùng Tắc Sát đánh biến thành cho bụi, hắn đều không mang theo trước mắt. Một mực người này là Vũ Tàng Đế Vương. Cái này kêu là hắn không thể không đứng ra. Cũng không phải bởi vì hắn cùng Vũ Tàng Đế Vương tư giao rất tốt. Ngược lại, hắn tuy rằng nhận thức Vũ Tàng Đế Vương, nhưng cũng chỉ là nhận thức mà thôi, cũng không có quá nhiều tư giao, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần. Thế nhưng, hắn nhận thức Vũ Tàng Đế Vương sau lưng huyền diệu động thiên đám lao ra kia. Đặc biệt là Vũ Tàng Đế Vương sư phụ không chỉ có đối với đại hành điên tăng có ân, đối với sư huynh của hắn Bạch Mi Thánh Tăng, thậm chí đối với bọn họ Thiền Tông đều có ân tình. Chính là nguyên nhân này, đại hành điên tăng mới quyết định đứng ra khuyên bảo Vũ Tàng Đế Vương. Không phải vậy, hắn căn bản thì sẽ không lộ diện. Xoay người liếc mắt nhìn mênh mông ly cung hư không, đó là Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng. Đại hành điên tăng rất vui mừng Cổ Thanh Phong đối với Vũ Tàng Đế Vương không hứng thú gì rời đi. Nếu như lúc đó Vũ Tàng Đế Vương thật sự ra tay đem Cổ Thanh Phong bước ra đến, một khi chọc giận Cổ Thanh Phong, hậu quả khó mà lường được. Những thứ không nói, Vũ Tàng Đế Vương này cụ hóa thân là tuyệt đối không gánh nổi, cái đó bản tôn cũng tất nhiên sẽ bị thương tổn. Vũ Tàng, lão nạp cũng không có cái khác ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ sư phụ ngươi nói với ngươi quá. Ngươi sư phụ sư bá bao quát toàn bộ huyền diệu động thiên tiền bối bọn họ có thể đều chỉ vào ngươi đây, hy vọng tiểu tử ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn đi làm không có ý nghĩa sự tình, đặc biệt là ở cái này mấu chốt trên, càng phải cẩn thận hành sự, ngươi một câu nói, một ý nghĩ khả năng đều sẽ mang cho ngươi đến ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng hai nạn. Nơi đây, Vũ Tàng Đế Vương vẫn cứ yên lặng đứng lặng ở trên hư không. Đầu đội ngân quan, mặt như ngọc, thân mang một bộ bạch y thì hắn như trước như thần linh hạ phàm. Cửu Tiêu Thiên Long ở hắn quanh thân xoay quanh, chỉ là long ngâm không lại gào thét. Hắn nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, liền như thế nhìn chằm chằm, quá hồi lâu, hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mở, nói, Thánh Tăng, bản đế chắc chắn khắc trong tâm khảm. Được, được, được. Đại hành điên tăng nói liên tục ba tiếng được, trước đây hắn cũng không coi trọng Vũ Tàng Đế Vương. Tuy rằng người này đồng dạng là trên thừa chân mệnh, nắm giữ quang minh huyết thống, mà lại là thiên long bá thể, còn có đế ấn vương tòa hai đại mệnh trời, càng nắm giữ cửu tiêu long kiếm tiên đạo chí bảo, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vũ Tàng Đế Vương bị Huyền Diệu Động Thiên đám lao ra kia làm hư, trải qua sự tình quá ít, tuy có khí vương giả, nhưng quá mức cao ngạo, thiếu hụt phù. Sinh đế quân loại kia trầm ổn. Hôm nay cái lần thứ hai cùng Vũ Tàng Đế Vương tiếp xúc, một phen khuyên đến, Vũ Tàng Đế Vương biểu hiện gọi hắn cảm giác bất ngờ, cũng cảm thấy hiện tại Vũ Tàng Đế Vương so với năm đó trầm ổn rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, Huyền Diệu Động Thiên đám lao già kia vẫn có ánh mắt, nói không chắc Vũ Tàng Đế Vương ở trường hạo kiếp này bên trong vẫn đúng là năng lực Huyền Diệu Động Thiên, thậm chí tiên đạo bao quát thiên địa đại đạo mang đến một ít hy vọng. Được rồi, nên nói lao nạp đều nói rồi, cái khác ngươi mình cân nhắc đi. Đại hành điên tăng đang muốn lúc rời đi, đống nhiên dừng lại, như là nhớ ra cái gì đó sự tình, lại nói, có một cái tiểu tử tự xưng cái gì Thiên Long Chân Đế cùng ngươi là quan hệ gì. Đó là ta đồng bào huynh đệ. Nguyên lai thật là ngươi đồng bào huynh đệ, không trách. Vũ Tàng Đế Vương không biết đại hành điên tăng đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên nhắc lên mình đồng bào huynh đệ, tâm trạng nghi hoặc hỏi, thánh tăng gặp ta này đồng bào huynh đệ. Gặp một lần, cùng đó là không được rồi. Ta vậy huynh đệ bị cha mẹ ta quán hỏng rồi, tính cách hung hăng, không biết trời cao đất rộng, nếu như có mạo phạm thánh tăng địa phương, mong rằng thánh tăng thứ lỗi, không muốn chấp nhặt với hắn. Hắn mạo phạm lão nạp cũng không phải vội vàng, then chốt là này nhãi con giờ khắc này chính đang khảm cung tìm Thái Hư Động một đám lao ra hỏa phiền phức, theo ta được biết còn ra tay đánh bị thương Thái Hư Động người. Há, thật sao? Vũ Tàng Đế Vương chỉ là hời hợt trả lời một câu. Đại hành điên tăng lắc đầu một cái tự nhiên nhìn ra Vũ Tàng Đế Vương căn bản không để ý, cũng sẽ không đi ngăn lại hắn này đồng bào huynh đệ. Đã từng. Thái Hư Động ở 36 động thiên bên trong cũng là số 1 số 2 động thiên. Uy danh tuy nói không sánh bằng nắm giữ thiên đạo bối cảnh Thượng Thanh Động cùng với nắm giữ thiên đạo bối cảnh Huyền Diệu Động, nhưng thực lực đó tuyệt đối là hàng đầu mà lại không ai dám trêu chọc tồn tại. Đặc biệt là ở thời đại hoang cổ, Thái Hư Động uy danh không thể bảo là không cường đại, cao thủ càng là một chảo một đám lớn, như cổ Thanh Phong trước đây không lâu ở một tòa hoang cổ di tích gặp phải Thái Hư Kiếm Mộ. Chủ nhân của nó chính là ở thời đại hoang cổ quát tháo phong vân Thái Hư Kiếm Thánh, sáng chế Thái Hư Cửu Kiếm danh chấn thời đại hoang cổ, mà này Thái Hư Kiếm Thánh chính là Thái Hư Động một vị nguyên lão. Chỉ là, theo thời đại hoang cổ chung kết, rất nhiều đại đạo nguyên lão bá chủ dồn dập ngã xuống, mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa đều tổn thất to lớn. Ví dụ như giữa lưng thiên đạo thượng thanh động, tự hoang cổ chung kết sau khi thiên đạo lúc gần lúc hiện, Thượng Thanh Động cũng lui khỏi vị trí hậu trường, lúc này mới tạo nên giờ này ngày này được xưng thứ nhất động thiên Huyền Diệu Động. Ngẫm lại liền nắm giữ thiên đạo bối cảnh Thượng Thanh Động đều là như vậy, còn cái khác 36 động thiên 72 phúc địa nên cỡ nào tình huống. Sự thực cũng xác thực như vậy. 36 động thiên cùng 72 phúc địa bên trong tự hoang cổ chung kết sau khi có trực tiếp biến mất rồi. Không sai, chính là biến mất rồi, không gặp. Không biết là theo thời đại hoang cổ chung kết, vẫn là biến thành cho bụi, không người hiểu rõ. Có động thiên phúc địa tự hoang cổ chung kết sau khi liền vẫn nằm ở phong sơn trạng thái, cho đến hiện tại đều không có giải phong, không khó tưởng tượng những này đóng chặt lên động thiên phúc địa tất nhiên là theo hoang cổ chung kết mà tổn thương nguyên khí thậm chí căn nguyên vị trí, trải qua vô số năm tháng cho tới nay cũng không có khôi phục. Như động thiên phúc địa bực này trong thiên địa bảo địa, nếu như nguyên khí không có khôi phục, trong tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng giải phong. Một khi giải phong, tất nhiên sẽ gặp đến những người khác tranh đoạt, đến thời điểm liền triệt để luân hãm. Như Lang Gia Động năm đó chính là Lang Gia Động tiền bối cao thủ phần lớn đều chết ở thời đại hoang cổ, sống sót đệ tử rời đi, phản bội, chỉ còn dư lại Thương Nhan mấy vị đệ tử lại khổ sở chống đỡ. Nếu như không phải Thương Nhan trước sau vấn đỉnh tiên ma vô song hoàng quyền tiên mệnh, Lang Gia Động e sợ từ lúc thái cổ thời đại cũng đã từ 30 dặm động thiên bên trong xóa tên. Chương 2291, Bí mật lịch sử. Như động thiên phúc địa bực này tồn tại, nếu như không có một vị ngang dọc thiên địa đại đạo bá chủ tòa chấn, tuy rằng không đến nỗi bị xóa tên, nhưng cũng sẽ dần dần sa sút. Cũng may những năm gần đây, các lớn động thiên phúc địa đều bồi dưỡng được không ít ngút trời chi tài, mặc dù không phải ngang dọc thiên địa đại đạo bá chủ, cũng là danh chấn đại hoang đại đạo chi hoàng, chí ít cũng có tiếng chấn động một phương đại đạo chi đế. Dù sao mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa đều là trong thiên địa hàng đầu bảo địa, các loại tu hành tài nguyên đếm mãi không hết, càng nắm giữ số 1 số 2 đại đạo đáo vật. Hào nói không khuyết đại, một người coi như tư chất lại kém, nộ tính thấp hơn, dù cho là một cái kẻ ngu si chỉ cần ở động thiên phúc địa tu luyện một thời gian, đi ra sau đó vậy cũng là một phương cao thủ. Quan trọng nhất đó là, động thiên phúc địa truyền thừa đã lâu, cao thủ như mây, cũng có thể căn cứ nhân quả thôi diễn tương lai thế cuộc, do đó cướp giật mệnh trời, chiếm lấy tiên cơ. Tuy nói, phần lớn động thiên phúc địa ở hoang cổ chung kết mang đến trọng thương sau khi trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ cho đến kim cổ sau khi cũng dần dần khôi phục nguyên khí, một lần nữa quật khởi lại nạn huy hoàng, nhưng cũng có như vậy một phần nhỏ động thiên phúc địa tự hoang cổ chung kết sau khi liền thất bại hoàn toàn, khác nào mặt trời lặn hoàng hôn như thế, dần dần sa sút. Ở 36 động thiên 72 phúc địa bên trong tồn tại cảm cũng càng ngày càng thấp. Dù chưa bị xóa tên, nhưng cũng chỉ là sống tạm tồn tại, chỉ cái này thôi. Thái hư động thiên chính là trong đó số 1. Một trong số đó, cũng là chịu đến hoang cổ chung kết mang đến ảnh hưởng, thái hư động rất nhiều đại đạo nguyên lão dồn dập ngã xuống. Bất quá, nay cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Dù sao 36 động thiên 72 phúc địa ở hoang cổ chung kết sau khi đều gặp tổn thất to lớn, mà so sánh với đó thái hư động tổn thất vẫn không tính là quá nghiêm trọng. Chân chính dẫn đến thái hư động thất bại hoàn toàn nguyên nhân rất đơn giản, nhiều như vậy đến không có bồi dưỡng được một vị ngang dọc thiên địa đại đạo bá chủ. Đừng nói đại đạo bá chủ, dù cho là danh chấn đại hoang đại đạo chi hoàng cũng không có. Nghiêm ngặt nói đến, hoang cổ chung kết sau khi... Thái hư động cũng không phải là không có từng ra đại nhân vật. Ngược lại, từ lúc hoang cổ chung kết, thái cổ cứng mở ra sau khi, thái hư động liền ra một vị đại nhân vật, hơn nữa còn là một vị ngang dọc thiên địa, uy danh có thể so với đại nhật diệu hoàng, Hắc Sơn lão gia đại nhân vật. Chính là đại danh đỉnh đỉnh ma đạo bá chủ huyết hà lao tổ. Không biết là thái hư động vận may không được, vẫn là huyết hà lao tổ số mệnh an bài có kiếp nạn này. Năm đó huyết hà lão tổ còn không là huyết hà lão tổ, chỉ là thái hư động đệ tử thời gian, đoạt thiên tạo hóa, thừa tiên đạo mệnh trời, đến tiên đạo hoàng quyền, vấn đỉnh tiên hoàng vị trí, có thể nói náo động thiên địa, danh tiếng nhất thời vô lượng, dù cho đại nhật diệu hoàng cũng đều hít khói. Một mực huyết hà lão tổ ái mộ lang gia động thương nhan, mà năm đó bởi vì thương nhan cũng đoạt thiên tạo hóa vấn đỉnh tiên đạo hoàng quyền, chỉ vì lang gia động nguyên lão đều chết vào hoang cổ. Biết được thương nhan vấn đỉnh tiên đạo hoàng quyền sau khi, rất nhiều động thiên phúc địa bao quát đại hoàng bá chủ cao thủ đều muốn đem thương nhan tiên đạo hoàng quyền chiếm làm của riêng. Năm đó, thương nhan tuy một thân một mình, nhưng cũng không sợ động thiên phúc địa cùng với đại hoàng bá chủ cao thủ, càng không có giao ra tiên đạo hoàng quyền thiên mệnh. Làm sao? Nàng cô trợ không ai rút. Đối mặt rất nhiều cao thủ vây quét, thương nhan đem mình tiên đạo hoàng quyền phong ấn tại lang gia động. Mà nàng mình ở dưới con mắt mọi người lựa chọn tự sát biến thành cho bụi. Đây là một đoạn không muốn người biết lịch sử, cũng là bị các lớn động thiên phúc địa cùng với đại hoang bá chủ chấn áp xuống, thậm chí không muốn nhắc lên lịch sử. Có người nói phát sinh việc này thời điểm, năm đó ái mộ thương nhan huyết hà lao tổ chính đang thái hư động bế quan, xuất quan biết được việc này sau khi, tức giận bên dưới, một niệm nhập ma, đại khai sát giới, giết hôn thiên ám địa, cũng giết máu chảy thành sông. Giết người người oán trách, giết cửu thiên không cho, cuối cùng hắn càng là ngay ở trước mặt cửu thiên tử, ngay ở trước mặt tiên đạo trước mặt, ngay ở trước mặt hắn sư môn thái hư động, ngay ở trước mặt 36 động thiên, 72 phúc địa chờ chút các đại cự đầu trước mặt, cầm đem mình nhọc nhằn khổ sở mang thai hóa đi ra thiên mệnh chi tâm ngắt cái nát tan. Từ đó, hắn triệt để thoát ly tiên đạo, truy vào ma đạo, hắn cũng nói cho này trên trời dưới đất hết thể tồn tại, từ nay về sau. Hắn không còn là tiên, mà là ma, một cái từ đầu đến đuôi ma. Sư môn thái hư động trưởng bối đi ra ngăn lại hắn, hắn đem một thân tu vị trả lại thái hư động, từ đây không còn là thái hư đệ tử. Tiên đạo không tha cho hắn, hắn liền một niệm nhập ma. Mệnh trời không tha cho hắn, hắn liền bóp nát này một viên tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ thiên mệnh chi tâm. Hắn nói, ai bức tử hắn nữ nhân yêu mến, hắn liền muốn ai nợ máu trả bằng máu. Hiện tại giết không được, sau đó giết, kiếp này giết không được, kiếp sau giết, cho đến đem hết thể bức tử thương nhan người toàn bộ giết chết. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như thế. Năm đó bức tử thương nhan các đại cự đầu có thể nói người người tự nguy, bởi vì không ai từng nghĩ tới, huyết hà lao tổ năm đó thân thủ bóp nát một viên tiên đạo thiên mệnh hoàng quyền, rơi vào ma đạo sau khi, dĩ nhiên lại vấn đỉnh ma đạo thiên mệnh hoàng quyền, từ bỏ đại đạo tiên hoàng, nhưng thành gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật đại đạo ma hoàng, huyết hà lao tổ. Đây chính là huyết hà lao tổ. Một niệm nhập ma, máu chảy thành sông. Tự này sau khi, huyết hà lao tổ cũng không tiếp tục là thái hư động đệ tử, cũng không còn là tiên đạo tiên hoàng, mà là ma đạo ma hoàng, cũng là ngang dọc thiên địa ma đạo bá chủ. Thái hư động một đám lao tiền bối cũng bởi vì chuyện này chịu đến kịch liệt đả kích, sau lần đó, tuy nói cũng bồi dưỡng được không ít ngút trời chi tài, thế nhưng, thái hư động bồi dưỡng được đến những cái được gọi là ngút trời chi tài, so với huyết hà lao tổ tới nói thực sự là kém quá xa, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Không chỉ có như vậy, bởi năm đó huyết hà lão tổ nhập ma sau khi, vì cho thương nhan báo thù, thực tại giết những kia động thiên phúc địa đại hoang bá chủ không ít cao thủ. Ngẫm lại, các lớn động thiên phúc địa ở hoang cổ chung kết sau tổn thất vốn là đã đủ nặng nề, thật vất vả khôi phục điểm nguyên khí, bồi dưỡng điểm hạt giống tốt, kết quả đều bị huyết hà lao tổ cho giết. Cái này gọi là bọn họ có thể nào không phẫn nộ. Có thể nổi giận thì nổi giận. Không người nào dám đi tìm huyết hà lão tổ báo thù. Nhân ra huyết hà lão tổ chân trước bóp nát tiên đạo hoàng quyền thiên mệnh, chân sau liền vấn đỉnh ma đạo hoàng quyền thiên mệnh, thực lực mạnh, ở năm đó có thể nói không người có thể địch. Mối thù này, các lớn động thiên phúc địa căn bản không dám tìm huyết hà lão tổ đi báo, chỉ có thể cầm món nợ này ghi vào thái hư động trên đầu. Ai kêu huyết hà lão tổ là các ngươi thái hư động bồi dưỡng được đến? Bất quá, lại nói ngược lại, các lớn động thiên phúc địa cũng không có trực tiếp đi vây quét thái hư động. Dù sao nếu như không phải bọn họ vì cướp giật thương nhan tiên đạo hoàng quyền thiên mệnh bức tử thương nhan, cũng không sẽ chọc cho huyết hà lao tổ một niệm nhập ma giết máu chạy thành sông. Có người nói, từ đó về sau, các lớn động thiên phúc địa liên hợp các đại cự đầu liền đem thái hư động cho phong giết. Không gần như chỉ ở trong bóng tối cướp giật thái hư động tài nguyên, cũng trong bóng tối chiếm trước thái hư động bồi dưỡng nhân tài. Đây chính là thái hư động từ xa suốt nguyên nhân thực sự. Bởi vì bị các lớn động thiên phúc địa liên thủ phong sát sau, thái hư động chuyển thừa hầu như trì trệ không tiến, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 2292, Thiên Long Chân Đế. Thái hư động tuy rằng xa suốt, nhưng cũng không phải ai đều có thể bắt nạt. Cái gọi là ốm chết lạc đà so với ma lớn, cứ việc thái hư động không có bồi dưỡng được danh chấn thiên địa đại đạo bá chủ, chí ít còn có một đám lao gia hỏa đang chống đỡ. Thái hư động cái nhóm này lão tiền bối dựa vào tự thân tu vi mạnh mẽ cùng với lợi hại đại đạo pháp bảo đủ để ứng phó này trong thiên địa chuyện lớn chuyện nhỏ. Quan trọng hơn chính là, năm đó huyết hà lao tổ tự hủy tu vị thoát ly thái hư động truy vào ma đạo. Bất quá, hắn nội tâm đối với thái hư động vẫn có cảm tình, những người khác hay là không biết, đại hành điên tăng biết những năm gần đây huyết hà lao tổ vẫn luôn trong bóng tối trợ giúp thái hư động. Năm đó một niệm nhập ma. Huyết hà lao tổ hay là không hối hận, nhưng mà, sâu trong nội tâm đối với thái hư động hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thấy nấy, dù sao hắn là từ thái hư động đi ra, dù sao thái hư động có giáo dục hắn ân sư, dù sao cũng là bởi vì hắn năm đó tàn sát 36 động thiên 72 phúc địa rất nhiều đệ tử, mới dẫn đến động thiên phúc địa liên thủ phong giết thái hư động, khiến dần dần sa sút. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng nói rằng, Vũ Tàng, lão nạp khuyên ngươi vẫn là quản ngươi vị kia đồng bào huynh đệ đi, không nên quên huyết hà lao tổ cũng ở hoang cổ cửu cung, đừng xem hắn từ lâu thoát ly thái hư động, nội tâm vẫn đối với thái hư động có ma ngày nấy, nếu như cho hắn biết ngươi đồng bào huynh đệ đánh bị thương thái hư động tiền bối, ngươi vị kia đồng bào huynh đệ khẳng định đừng nghĩ sống sót từ nơi này rời đi. Đa tạ thánh tăng, Vũ Tàng đế vương chỉ là gật đầu nói, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Đại hành điên tăng nhìn ra, Vũ Tàng đế vương chỉ là ở ứng phó mình mà thôi, nội tâm đối với chuyện này cũng không quan tâm, tựa hồ cũng không thèm để ý. Hoặc là Vũ Tàng đế vương chưa hề đem thái hư động để ở trong mắt, thậm chí khả năng cũng chưa hề đem huyết hà lao tổ để ở trong mắt. Cũng hay là Vũ Tàng đế vương căn bản không lo lắng mình vị kia đồng bào huynh đệ an nguy. Đối với này, đại hành điên tăng cũng lười nói thêm cái gì. Hắn là xem ở huyền diệu động cái nhóm này lao tiền bối tử trên mới hảo tâm hảo ý nhắc nhở một thoáng, còn Vũ Tàng đế vương nghe còn không là nghe, này liền không phải hắn nên bận tâm sự tình. Tự lo lấy đi, lão nạp còn có chuyện trước hết cáo tử. Dứt lời. Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài, lại liếc mắt nhìn xa xa tác sắt cùng đại nhật thập tam thiếu, sau đó liền rời đi. Thần bí mênh mông ly cùng, khác nào đại hoang hư không như thế. Từng tòa hoang cổ di tích trôi nổi ở ly cùng, lại như bầu trời đêm óng ánh ngôi sao, cũng như đại hoang chư thiên vạn giới. Không giống chính là, đại hoang chư thiên vạn giới đều là sức sống dạt dào, mà trôi nổi ở ly cung hoang cổ di tích nhưng tràn ngập tĩnh mịch, nhìn qua lại như hình ảnh ngắt quãng ở vẽ bên trong cảnh tượng như thế. Ly cung là như vậy. Đều là hoang cổ cửu cung khảm cung cũng là như thế. Vào giờ phút này, ở khảm cung một tòa hoang cổ di tích trên chính phát sinh kịch liệt tranh đấu. Một nhóm hơn 20 người mỗi cái đều là thân mang bảo giáp tiên y liề, cầm trong tay pháp bảo triển khai đạo đạo thần thông diệu quyết chính đang nỗ lực phá hủy một đạo trận pháp. Này hơn 20 người tu vị đều không thấp, mặc kệ là trên người bảo giáp tiên y liề vẫn là trong tay pháp bảo cũng đều không phải vật phàm. Quan trọng nhất chính là, này hơn 20 người trên người đều có to to nhỏ nhỏ tạo hóa. Không phải nắm giữ mạnh mẽ bảo thể, chính là nắm giữ phi phàm huyết mạch. Đáng sợ nhất chính là này hơn 20 người cùng một màu đều là nguyên tội người. Hơn nữa còn đều là nguyên tội ứng thân. Mọi người đều biết, nguyên tội ứng thân là không có bản ngã, càng không thể nắm giữ tự mình ý thức. Một khi trở thành nguyên tội ứng thân đều như nguyên tội con rối. Trái lại này hơn 20 người tuy là mỗi cái dữ tợn hung tàn, nhưng từng người ý thức đều rất rõ ràng. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng. Vậy thì là này hơn 20 người nguyên tội ứng thân đều là chăn nuôi nguyên tội phân thân phương pháp mạnh mẽ đoạt sắc dung hợp đi ra. Là một loại ngụy ứng thân. Ở cách đó không xa. Còn đứng 6 người. Này năm, 6 người cũng không hề động thủ, mà là trên mặt mang theo ý cười nhìn. Cùng động thủ hơn 20 người so ra, này năm, 6 người càng thêm tuyệt vời, tương tự nắm giữ mạnh mẽ bảo thể, tương tự nắm giữ phi phàm huyết mạch, mà lại bảo thể không phải bình thường bảo thể. Huyết thống xem ra cũng không phải bình thường huyết mạch. Chỉ là chỉ cái này sao? Không. Này năm, 6 người lại vẫn đều là trên thừa mệnh trời. Trong đó có 3 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, còn có 1 vị đại đạo đế ấn. Kinh khủng hơn chính là. Này năm, 6 người cũng tương tự là nguyên tội người. Cùng động thủ này hơn 20 vị nguyên tội ứng thân không giống chính là. Bọn họ đều là nguyên tội pháp thân. Đúng. Nguyên tội pháp thân. Này 3 vị đại đạo tinh quân cùng 2 vị đại đạo vương tỏa trên người nguyên tội chi tức cũng không tinh khiết, hay là cũng khả năng chăn nuôi nguyên tội phân thân phương pháp mạnh mẽ đoạt sắc dung hợp đi ra. Nhiên, cầm đầu vị kia trên thừa đại đạo đế ấn thiên mệnh tồn tại, cái đó trên người nguyên tội chi tức thì lại phi thường tinh khiết, hơn nữa càng nồng nặc. Người này thân mang một bộ đồ đen, ôm cánh tay mà đứng, một tấm vận tính anh tuấn trên mặt lộ ra một loại tà dị. Nhìn qua cùng Vũ Tàng Đế Vương có mấy phần giống nhau. Không giống chính là, Vũ Tàng Đế Vương trên gương mặt đó lộ ra một loại cao ngạo cùng tự tin, mà trên mặt của người nọ thì lại lộ ra một loại tà ác cùng hung tàn. Người này chính là đại hành điên tăng trong miệng vị kia Vũ Tàng Đế Vương đồng bào huynh đệ, nhân xương Thiên Long Chân Đế. Thiên Long Chân Đế tiếng tăm ở kim cổ thiên địa cũng không có hắn huynh trưởng Vũ Tàng Đế Vương lớn như vậy. Thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe nói có như thế số một người. Bất quá. Phàm là nghe nói qua Thiên Long Chân Đế danh tự này người, đều biết Thiên Long Chân Đế tiếng tăm tuy rằng không bằng Vũ Tàng Đế Vương, nhưng cái đó tư chất, tạo hóa, nộ tính cùng Vũ Tàng Đế Vương so ra tuyệt đối từng có chim mà không kịp. Có người nói, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế cha mẹ ruột đều là rất phổ thông tiên nhân, cũng không là xuất thân danh môn quý tộc, cũng không có cái gì đại tạo hóa. Nhưng dù là như thế một đôi phổ thông tiên nhân vợ chồng nhưng sinh ra được một đôi không phổ thông sinh đôi nhi tử. Mọi người đều biết, Vũ Tàng Đế Vương nắm giữ mạnh mẽ quang minh huyết thống. Thiên Long Chân Đế cũng không có quang minh huyết thống, nhưng nắm giữ hắc ám huyết mạch. Quang minh huyết thống, thần thánh huyết thống, hắc ám huyết mạch, tà ác huyết thống được khen là trong thiên địa tứ đại huyết thống. Phàm là nắm giữ tứ đại huyết thống người, bất kể là tư chất vẫn là tạo hóa đều không thể đo lường. Ví dụ như Đại Nhật Diệu Hoàng, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai đều nắm giữ quang minh huyết thống. Mà cùng bọn họ nổi danh yêu đạo bá chủ Hắc Sơn Lão Gia, quỷ đạo bá chủ Thanh Đăng Quỷ Hoàng thì lại đều là hắc ám huyết mạch. Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thân là đồng bào huynh đệ, một cái nắm giữ quang minh huyết thống, một cái nắm giữ hắc ám huyết mạch, đến tột cùng vì sao, không người hiểu rõ, duy nhất biết đến là bọn họ chuyện này đối với đồng bào huynh đệ tiền đồ không thể đo lường, ngày sau cũng chắc chắn uy danh chấn động thiên địa. Dù sao một cái nắm giữ quang minh huyết thống, một cái nắm giữ hắc ám huyết mạch. Vũ Tàng Đế Vương lại là trên thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, là chính là số mệnh an bài định sổ. Mà Thiên Long Chân Đế nhưng là một cái biến số tồn tại. Vũ Tàng Đế Vương nắm giữ Thiên Long bá thể, Thiên Long Chân Đế thì lại nắm giữ Thiên Long tuyệt thể. Một cái quang minh huyết thống, một cái hắc ám huyết mạch. Một cái định sổ, một cái biến số. Một cái bá thể, một cái tuyệt thể. Bọn họ chuyện này đối với đồng bào huynh đệ từ trong bụng mẹ đi ra như là cũng đã nhất định, lại như âm dương thủy hỏa bình thường cương nhu tương khắc. Chương 2293, Thái Hư Động tuyệt cảnh. Tương truyền. Năm đó, Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối ở phát hiện Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế chuyện này đối với đại tạo hóa đồng bào huynh đệ thời gian, muốn cao hứng bao nhiêu liền cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì bọn họ vẫn luôn muốn bồi dưỡng được đến một vị có thể cùng Đại Nhật Diệu Hoàng chống đỡ được, thậm chí có thể áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng ngút trời chi tài. Làm sao? Bao nhiêu năm rồi đều không có thỏa mãn nguyện vọng này, tuy rằng bồi dưỡng không ít ngút trời chi tài, nhưng cho tới nay mới thôi còn không có người nào có thể cùng Đại Nhật Diệu Hoàng chống lại, càng đừng nói áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng. Vốn là Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối nhóm cũng đã từ bỏ, cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao bọn họ cũng đều biết vận mệnh chi thư trên ghi chép kim cổ thời đại sắp sửa phát sinh nguyên tội hạo kiếp. Nếu như nguyên tội hạo kiếp phát sinh trước vẫn không có bồi dưỡng được đến, như vậy, chờ đợi bọn họ Huyền Diệu Động Thiên, bao quát tiên đạo chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất bị sắp sinh ra nguyên tội chân chủ đồ tiêu diệt, như vận mệnh chi thư trên ghi chép như vậy, nguyên tội chân chủ đồ diệt tam thiên đại đạo, thiên địa bởi vậy sống lại, vô đạo thời đại giáng lâm. Loại thứ hai cùng thiên cùng ngang thiên tướng độc cô thích chiến còn có một tay che trời vũ thánh hiên viên vô cực, bao quát đại nhật diệu hoàng cùng rất nhiều đại đạo bá chủ liên thủ tiêu diệt nguyên tội chân chủ, như vậy đại nhật diệu hoàng tất nhiên sẽ diệt trừ Huyền Diệu Động Thiên thuận thế vấn đỉnh tiên đạo chi chủ. Mặc kệ là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai khả năng, này đều không phải Huyền Diệu Động Thiên cái nhóm này lão tiền bối muốn nhìn thấy. Đáng được an mừng chính là, cũng may kim cổ mở ra sau khi... Bọn họ phát hiện Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế như thế một đôi đại tạo hóa đồng bào huynh đệ. Vốn là Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối chỉ dự định bồi dưỡng Vũ Tàng Đế Vương. Vũ Tàng Đế Vương nắm giữ quang minh huyết thống, Thiên Long bá thể, cộng thêm trên thừa thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, hào nói không khuyết đại, đây là Huyền Diệu Động Thiên cái nhóm này lao tiền bối tha thiết ước mơ ngút trời chi tài. Nếu như tương lai có ai có thể cùng Đại Nhật Diệu Hoàng chống lại thậm chí áp chế Đại Nhật Diệu Hoàng. Như vậy người này tất nhiên là Vũ Tàng Đế Vương. Cho tới Thiên Long Chân Đế. Tuy nói tạo hóa cũng không nhỏ, một mực là hắc ám huyết mạch. Nhân vật như vậy không thích hợp tu tiên, thậm chí không thích hợp ở lại Huyền Diệu Động Thiên. Phải biết Huyền Diệu Động Thiên đại biểu nhưng là tiên đạo, mà hắc ám huyết mạch thì lại cùng tiên đạo tôn chỉ tương vi phạm. Nói cách khác, hắc ám huyết mạch thích hợp hơn yêu đạo ma đạo quỷ đạo. Quan trọng nhất chính là, Thiên Long Chân Đế vẫn là một cái biến số người. Biến số người tồn tại, liền không chỉ là cùng tiên đạo tôn chỉ tương vi phạm, mà là cùng thiên đạo cùng vận mệnh tôn chỉ tương vi phạm. Vừa là hắc ám huyết mạch, lại là biến số người, nhân vật như vậy thường thường ở hạo kiếp bên trong đại diện cho tai nạn. Là tai họa, hơn nữa còn là không nhỏ tai họa, nếu như không diệt trừ, tương lai vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ khả năng chính là Thiên Long Chân Đế. Bồi dưỡng Vũ Tàng Đế Vương, xóa bỏ Thiên Long Chân Đế. Đây là Huyền Diệu Động Thiên cái nhóm này lao tiền bối ý nghĩ. Chỉ là sau đó bọn họ cũng không có đem Thiên Long Chân Đế xóa bỏ. Nghe đồn ở trong Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương chuyện này đối với đồng bào huynh đệ sinh mệnh cùng một nhịp thở. Nếu như một người tử vong, một người khác căn bản là không có cách một mình tồn tại. Vì vậy, Huyền Diệu Động Thiên lúc này mới không có đối với Thiên Long Chân Đế ra tay. Bất quá, bọn họ cũng không có đem Thiên Long Chân Đế nhưng đi ra ngoài. Vừa đến, bọn họ đồng bào huynh đệ sinh mệnh cùng một nhịp thở, nếu như Thiên Long Chân Đế ở bên ngoài ngộ hại, chẳng phải là Vũ Tàng Đế Vương cũng không cách nào tồn tại. Thứ hai, Thiên Long Chân Đế vừa là hắc ám huyết mạch, lại là biến số người, một khi bỏ mặc không quan tâm, tương lai tất thành tai họa, thậm chí khả năng uy hiếp tiên đạo. Liên như thế Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối đem Thiên Long Chân Đế lưu lại, đồng thời dốc lòng giáo dục, hy vọng có thể giáo hóa Thiên Long Chân Đế. Mới đầu hết thể đều cũng còn tốt. Thiên Long Chân Đế cũng không có biểu hiện ra có cái gì không nơi tầm thường, tất cả làm từng bước, cùng Huyền Diệu Động Thiên những đệ tử khác cũng không hề khác gì nhau. Ngẫu nhiên một lần ra ngoài rèn luyện, Thiên Long Chân Đế biến mất rồi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Từ đó về sau cũng không còn trở lại quá, làm Thiên Long Chân Đế xuất hiện lần nữa thời điểm, gọi Huyền Diệu Động Thiên chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, Thiên Long Chân Đế không chỉ thành yêu ma, cũng thành nguyên tội người, hơn nữa ở nguyên tội bên trong càng lún càng sâu, cuối cùng hoàn thành nguyên tội pháp thân, thực lực tu vi càng là khủng bố như vậy, Huyền Diệu Động Thiên một ít cái tu vị cao thâm láo tiền bối đều không phải cái đó đối thủ. Lại sau đó, Thiên Long Chân Đế liền rất ít ở Đại Hoang xuất hiện, chỉ biết mỗi một lần xuất hiện, hắn bên người đều sẽ có một ít nguyên tội người đi theo. Nghe đồn Thiên Long Chân Đế ngộ tính cực cao, tu thành nguyên tội pháp thân sau khi, còn ngộ đến nguyên tội ảo diệu, chỉ cần nương nhờ vào hắn, hắn sẽ giúp ngươi đoạt xác nguyên tội pháp thân. Đi theo ở bên cạnh hắn này hơn 20 vị nguyên tội ứng thân, bao quát bên người mấy vị thiên mệnh tinh quân vương tỏa nguyên tội pháp thân đều là hắn ra tay đoạt xác. Ầm ầm ầm. Trong sân, Thiên Long Chân Đế mấy vị nguyên tội pháp thân vẫn cứ yên lặng đứng, hơn 20 vị nguyên tội ứng thân như trước ở giữ tận hung ác sử dụng tới đạo đạo thần thông diệu quyết oanh tạc đạo kia trận pháp. Cùng với nói là trận pháp, không bằng nói là một thanh kiếm. Đúng thế. Trận pháp như kiếm, kiếm như bảo tháp, càng như cô phong, liền như vậy đứng xứng ở hoàng cổ phế tích bên trên, này kiếm trận tỏa ra hào quang chói mắt, ánh sáng khác nào cầu vồng giống như sông thẳng tới chân trời. Bên trong ẩn chứa một loại thương cổ mà lại bàng bạc sức mạnh, lực lượng này khác nào quần cuộn giang đảo giống như ở kiếm trận chảy xuôi. Trên thân kiếm lập lòe đạo đạo huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu phù văn lấp lóe, thiên biến văn hóa, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa một loại mênh mông sức mạnh. Này hơn 20 vị nguyên tội pháp thân liền như vậy không ngừng mà triển khai thần thông diệu quyết, cũng không biết oanh bao lâu. Dù cho sử dụng cả người thế võ nhưng cũng không thể lay động kiếm kia trận mảy may. Vào giờ phút này, ở kiếm trận bên trong còn có 7, 8 người. Nay 7, 8 người xem ra một cái so với một cái chật vật, sắc mặt một cái so với một cái khó coi, có khỏe miệng còn đều chảy huyết, nhìn ra mỗi một vị trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ thế. Nhưng dù cho như thế, mỗi một vị trên mặt đều che kín cương nghị cứng cỏi vẻ mặt, đều đang toàn lực chống đỡ lấy kiếm trận. Bọn họ đều là thái hư động tiền bối cao thủ, tuy không thiên mệnh tại người, nhưng tu luyện nhiều năm bọn họ mỗi một vị tu vị đều sâu không lường được. Nhưng từ khi tiến vào hoang cổ cửu cung, xác thực nói từ khi đến hoang cổ hố đen sau khi, bọn họ đã không biết là lần thứ mấy rơi vào tuyệt cảnh. Bởi vì này hoang cổ hố đen từ vừa mới bắt đầu căn bản không phải bọn họ hẳn là đến địa phương. Nơi này cũng không là rèn luyện địa phương, cũng không phải tầm bảo địa phương. Lại càng không là chỗ mạo hiểm, mà là quyết định tam thiên đại đạo, quyết định chư thiên vạn giới, quyết định chúng sinh, quyết định này phương thiên địa từ cổ chí kim vận mệnh địa phương. Cũng không phải ra sao tồn tại đều có tư cách đến quyết định thiên địa đại đạo chúng sinh vận mệnh. Có tư cách chỉ có những kia trên thừa thiên mệnh tồn tại, chỉ có những kia trên thừa chân mệnh ứng cấp tồn tại. Nếu như cũng không là trên thừa thiên mệnh, cũng không phải trên thừa chân mệnh, tới nơi này tham gia trò vui. Cùng muốn chết không có khác nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi là cùng Thiên Long Chân Đế, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, Hắc Sơn lão gia chờ tồn tại như thế đều đối với nguyên tội chân chủ mắt nhìn chằm chằm, cũng có thể tới tranh một chuyến, tiền đề là ngươi có bọn họ như vậy thực lực mạnh mẽ. Chương 2294, gặp phải Thái Hư Động sa sút. Từ lúc năm đó Huyết Hà lão tổ một niệm nhập ma rời đi Thái Hư Động sau khi liền sa sút. Cứ việc bao nhiêu năm rồi, Thái Hư Động lao tiền bối cũng vẫn hy vọng có thể bồi dưỡng được như Huyết Hà lao tổ như vậy như thế ngút trời chi tài, do đó lệnh Thái Hư Động một lần nữa quật khởi. Làm sao thiên bất toại người nguyện? Huống hồ năm đó Huyết Hà lao tổ tàn sát không ít đại đạo cao thủ, món nợ này đều bị ghi vào Thái Hư Động trên đầu, gặp phải 36 động thiên cùng 72 phúc địa liên thủ phong giết chết sau, Thái Hư Động muốn tài nguyên không tài nguyên, đòi người mới không nhân tài. Mặc dù là ra ngoài rèn luyện cũng đều sẽ gặp đến sát hại, cuối cùng chỉ có thể dần dần sa sút. Phải biết dựa lưng tiên đạo Huyền Diệu Động muốn bồi dưỡng được một vị có thể cùng Đại Nhật Diệu Hoàng chống lại ngút trời chi tài đều phi thường khó khăn, nếu như không phải ở kim cổ thời đại đụng với Vũ Tàng Đế Vương tốt như vậy mầm, sợ là căn bản không có hy vọng. Ngẫm lại liền Huyền Diệu Động đều là như vậy, càng đừng nói bị 36 động thiên 72 phúc địa liên thủ phong giết Thái Hư Động. Thậm chí có thể nói, Thái Hư Động có thể kéo dài hơi tàn truyền thừa tới hôm nay đã là phi thường không dễ. Nhưng dù cho như thế, Thái Hư Động lần này vẫn là đến rồi, hơn nữa hầu như vẫn là dốc toàn bộ lực lượng. Ngược lại không là bọn họ muốn tập hợp cái này náo nhiệt, bọn họ cũng biết Thái Hư Động căn bản không có tư cách tập hợp cái này náo nhiệt. Sở dĩ còn việc nghĩa chẳng từ nan đi vào, nguyên nhân rất đơn giản, Thái Hư Động căn bản không có cơ hội lựa chọn. Cái khác động thiên phúc địa đại đa số đều là sắp xếp đại đạo vương tọa tinh quân đế ấn chờ chút làm đại biểu đến đây, bởi vì những tồn tại này trên thừa chính là đại đạo thiên mệnh, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ càng có thực lực đến bảo vệ thiên địa đại đạo. Sắp xếp những này đại đạo thiên mệnh làm đại biểu đến đây đồng thời các lớn động thiên phúc địa cũng sẽ lưu một ít lao tiền bối đến bảo vệ động thiên phúc địa. Vì là chính là hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, như vậy thiên địa đồng khánh, bọn họ đều là bảo vệ thiên địa đại đạo anh hùng công thần, sau lưng động thiên phúc địa cũng sẽ theo thơm lây. Lui 10.000 bộ đến tướng, nếu như thật sự không cách nào ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, một khi như vận mệnh chi thư trên ghi chép như vậy, tam thiên đại đạo diệt vong, thiên địa sống lại, vô đạo thời đại mở ra, cái khác 36 động thiên 72 phúc địa bao quát những kia đại hoàng bá chủ dựa vào vô số năm phát triển mà đến thâm hậu thế lực, ở vô đạo thời đại cũng có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao bọn họ muốn đệ tử có đệ tử, muốn tài nguyên có tài nguyên, chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể phát triển lớn mạnh. Quan trọng nhất đó là, vận mệnh chi thư trên ghi chép chỉ là tam thiên đại đạo diệt vong, thiên địa sống lại, cũng không có ghi chép động thiên phúc địa cũng sẽ diệt vong. 36 động thiên 72 phúc địa hầu như đều là như thế chuẩn bị. Chỉ có Thái Hư Động không có như thế chuẩn bị, không phải là không muốn, mà là căn bản là không có cách chuẩn bị. Thái Hư Động từ khi Thái Cổ thời đại liền bị các lớn động thiên phúc địa bá chủ cho liên thủ phong giết. Tuy rằng những năm gần đây phí hết tâm tư cũng bồi dưỡng được như vậy một ít cái đại đạo thiên mệnh, nhưng những này đại đạo thiên mệnh đại đa số đều rời đi Thái Hư Động. Ngẫm lại phàm là đại đạo thiên mệnh tồn tại, người nào không phải đến thiên quyến cố kỳ tài ngút trời, tuổi nhỏ thời gian có lẽ sẽ ở lại Thái Hư Động, một khi trưởng thành, biết Thái Hư Động tình cảnh sau khi, ai còn sẽ cam tâm tiếp tục ở lại Thái Hư Động như thế một cái bị các lớn động thiên phúc địa phong giết địa phương. Cho đến ngày nay cam tâm tình nguyện ở lại Thái Hư Động chỉ có như vậy rất ít 4 vị đại đạo thiên mệnh, hơn nữa trong đó vẫn là 3 vị đại đạo tinh quân, 1 vị đại đạo vương tọa. Ngoài ra, Thái Hư Động liền cũng không còn đem ra được đại đạo thiên mệnh. Không có cách nào. Dù cho chỉ có 4 vị đại đạo thiên mệnh, Thái Hư Động một đám lao tiền bối vẫn là mang theo bọn họ nhắm mắt đi vào. Nếu như bọn họ lựa chọn ở lại Thái Hư Động, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Này cũng không khuyết đại. Mặc kệ lần này có thể không ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, Thái Hư Động đều sẽ ở đây thứ hạo kiếp bên trong diệt vong. Nếu là ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, thiên địa đồng khánh, thiên địa thế cuộc tất nhiên thay đổi, nguyên bản đã là kéo dài hơi tàn Thái Hư Động tất nhiên sẽ bị đào thải. Nếu như không thể ngăn cản nguyên tội chân chủ sinh ra, thiên địa thế cuộc cũng tất nhiên sẽ thay đổi, cái khác động thiên phúc địa gia đại nghiệp đại có tư cách cũng có tư bản một lần nữa quật khởi. Mà bọn họ Thái Hư Động bị phong giết nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thái Hư Động như thế một cái 36 động thiên danh tiếng ở ngoài, cũng không còn cái khác. Đừng nói một lần nữa quật khởi, liền kéo dài hơi tàn tư cách sợ rằng cũng không có. Cái này cũng là Thái Hư Động làm đến nơi đến chốn nguyên nhân căn bản. Bọn họ căn bản không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Đi vào có thể làm cái gì? Cũng không ai biết. Duy nhất biết đến là, nếu như lựa chọn lưu lại, chỉ có một con đường chết, nếu như đi vào, hay là Thái Hư Động còn có hy vọng. Dù cho cái này hy vọng rất xa vời, bọn họ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ. Biết hoang cổ hố đen nguy hiểm tầng tầng, Thái Hư Động lao tiền bối nhóm cũng đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ là sau khi đi vào, mới ý thức tới hoang cổ hố đen nguy hiểm so với bọn họ tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nguyên bản lần này Thái Hư Động đi vào đầy đủ hơn 200 người, hơn nữa đều là tu vị cao thâm tiền bối, có thể đi vào không bao lâu liền bị hoang cổ hố đen các loại loạn lưu cho tách ra, cho đến ngày nay như trước sinh tử chưa biết, ở thần bí mênh mông hoang cổ hố đen cũng đều không cách nào liên lạc với lẫn nhau. Vào giờ phút này ở kiếm trận bên trong khổ sở chống đỡ mấy người đang cùng Thái Hư Động những sư huynh khác bị loạn lưu tách ra sau khi, cùng tiến vào này khảm cung bên trong. Ông lão dẫn đầu vẫn là Thái Hư Động một vị trưởng lão, đạo hiệu Cùng Bi. Ở thái cổ thời đại thời điểm, cũng là danh chấn đại hoang cao thủ, từng cùng Thái Hư Động cái khác 8 vị trưởng lão được khen là Thái Hư Cửu Kiếm, nếu như dựa theo bối phận tới nói, hắn vẫn là Huyết Hà lão tổ sư thúc. Ở hoang cổ cửu cung vẫn không có hình thành thời điểm, Cùng Bi trưởng lão những này người liền cùng những sư huynh khác bị loạn lưu tách ra, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một khắp nơi tìm kiếm. Bởi vì hắn biết hoang cổ hố đen thực sự quá nguy hiểm, trên trời dưới đất khắp nơi cao thủ đều đi vào không nói, mặc dù chỉ là những kia không gian loạn lưu đều làm người khó mà đề phòng chặn không thể chặn. Thái Hư Động vốn là không có cao thủ hàng đầu phối hợp, một khi tách ra, hậu quả khó mà lường được. Đáng tiếc, hoang cổ hố đen quá thần bí cũng quá mênh mông, hắn căn bản không biết đi chỗ nào tìm kiếm bị tách ra sư huynh, hơn nữa đang tìm kiếm thời điểm, đi nhầm vào một tòa hoang cổ di tích còn gặp phải nguy hiểm, trong đó không ít người vì thế còn ném mất sinh mệnh. Sau đó hoang cổ cửu cung mang thai hóa mà ra, Cùng Bi trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, quyết định tiến vào khảm cung. Khảm cung bên trong khác nào đại hoang hư không giống như vậy, tuy rằng biến hóa vô cùng, khắp nơi tràn ngập tinh mịch, vạn phần quỷ dị, có thể chí ít không giống hoang cổ hố đen như vậy đâu đâu cũng có loạn lưu, không cẩn thận liền bị cuốn vào. Để Cùng Bi trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mới vừa vào khảm cung không bao lâu, liền liên tiếp đụng với những kia đánh mất tự mình khác nào điên cuồng bình thường nguyên tội người. Cũng còn tốt, những kia điên cuồng giống như nguyên tội người cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhiều là nguyên tội báo thân cùng nguyên tội ứng thân, cũng đều bị hắn chém giết. Nhưng là tại bọn họ chém giết những kia đánh mất tự mình nguyên tội người thời điểm, đụng với Thiên Long Chân Đế như thế một đám nắm giữ tự mình ý thức nguyên tội người. Chương 2295, đối lập. Thiên Long Chân Đế đám người này thực lực bản thân vốn là không tầm thường, mỗi cái đều là một thân tạo hóa, không phải phi phàm bảo thể chính là đặc thu huyết thống, cộng thêm lại có thiên mệnh tại người, tuy nói bọn họ nguyên tội thân đều là thông qua đoạt xác mà đến, nguyên tội lực lượng cũng không thế nào tinh khiết, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Phải biết trong truyền thuyết nguyên tội lực lượng nhưng là từ cổ chí kim trong thiên địa thần bí nhất cũng là sức mạnh đáng sợ nhất, không có một trong. Lại ngụy nguyên tội thân cũng là nguyên tội thần, không nữa tinh khiết nguyên tội lực lượng cũng là nguyên tội lực lượng. Cái đó đáng sợ ban đầu căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá. Lại nói ngược lại. Cùng Bi trưởng lão tự nhiên cũng không phải ngồi không, nói thế nào cũng là thái cổ thời đại được khen là thái hư cửu kiếm tồn tại. Một thân tu vị có thể nói cao thâm khó dò, huống chi trong tay hắn còn có một cái đại đạo pháp bảo hóa sinh kiếm. Có người nói, năm đó ở thời đại hoang cổ quát tháo phong vân Thái Hư kiếm thánh từng để cho Thái Hư động 9 thanh kiếm, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái Hư cửu kiếm. Mà Cùng Bi trưởng lão trong tay hóa sinh kiếm chính là Thái Hư cửu kiếm một trong. Nói thật, nếu như chỉ là bị hơn 20 vị ngụy nguyên tội người liên thủ vây quét, lấy Cùng Bi trưởng lão thực lực tu vi tới nói, hắn cũng không e ngại. Dù cho thêm vào 3 vị trên thừa thiên mệnh đại đạo tinh quân, 2 vị trên thừa thiên mệnh đại đạo vương tọa, như vậy 5 vị ngụy nguyên tội pháp thân, Cùng Bi trưởng lão coi như không địch lại, cũng có thể mang theo những người khác thoát đi. Một mực ở trong những người này có một vị Thiên Long Chân Đế. Hắc ám huyết mạch, Thiên Long tuyệt thể, đại đạo đế ấn, cộng thêm tinh khiết mà lại thâm hậu nguyên tội pháp thân. Thiên Long Chân Đế thực lực tu vi sự khủng bố, vượt xa khỏi Cùng Bi trưởng lão tưởng tượng, mà vết thương trên người hắn cũng là bị Thiên Long Chân Đế đánh, bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa dẫm hóa sinh kiếm lấy ra Thái Hư kiếm trận đem nhóm người mình bảo vệ lên. Đáng được an mừng chính là, hắn tu vị đầy đủ cao thâm, hóa sinh kiếm đủ mạnh, Thái Hư kiếm trận đầy đủ đảo diệu, tạm thời vẫn tính an toàn. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời thôi. Thiên Long Chân Đế chờ người rõ ràng không chuẩn bị buông tha bọn họ, mà lại, hơn 20 vị nguyên tội ứng thân không ngừng mà vây quét Thái Hư kiếm trận, Cùng Bi trưởng lão tu vị coi như cao thâm đến đâu, chống đỡ nhất thời, cũng chống đỡ không được một đời. Ngoại viện. Hắn không có ngoại viện. Thái Hư động những sư huynh đệ khác từ lâu đi tán, căn bản liên lạc không được, sinh tử chưa biết, lại từ đâu tới ngoại viện. Ầm ầm ầm. Hơn 20 vị nguyên tội ứng thân vẫn cứ không ngừng mà triển khai các loại thần thông diệu quyết nỗ lực mạnh mẽ phá tan Thái Hư kiếm trận. Nhưng đáng tiếc, bất luận bọn họ nguyên tội ứng thân cường đại cỡ nào, bất luận bọn họ tạo hóa cao thâm cỡ nào, bất luận bọn họ thần thông cỡ nào huyền diệu, trước sau đều không thể lay động Thái Hư kiếm trận. Này Thái Hư kiếm trận lại như một tòa kiếm phong giống như đứng sững ở hoang cổ di tích trên vẫn không nhúc nhích, thân kiếm lập lòe đạo đạo huyền diệu phù văn, ánh kiếm chạy xuôi phảng phất ẩn chứa một loại thương cổ sức mạnh thần bí. Xa xa, Thiên Long Chân Đế cùng ba vị đại đạo tinh quân còn có hai vị đại đạo vương tọa tuy rằng như trước đang lẳng lặng nhìn, trên mặt nhưng đều mang theo một loại thiếu kiên nhẫn. Bất quá, bọn họ ai cũng không có xông lên tự mình phá trận. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ từ lâu ra tay phá quá này Thái Hư trận pháp, tương tự sử dụng cả người thế võ không những không có phá tan Thái Hư kiếm trận, liền lay động cũng không có thể lay động. Cái này gọi là bọn họ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi, phải biết bọn họ tự thân tu vi vốn liền không tầm thường, lại có đại đạo thiên mệnh, còn nắm giữ dòng máu mạnh mẽ bảo thể, thực lực có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Ở đại hoang thời điểm, dù cho gặp phải tu vị cao thâm lão tiền bối, dù cho là đại đạo đế ấn cũng đều có một trận chiến tư cách. Sau đó ở Thiên Long Chân Đế dưới sự giúp đỡ lại thành tiểu nguyên tội pháp thân, cứ việc là đoạt xác mà đến ngụy pháp thân, nhưng cũng gọi là thực lực của bọn họ tăng vọt, dựa vào nguyên tội pháp thân, bọn họ bây giờ căn bản không sợ bất luận nhân vật nào. Chí ít, thành tiểu nguyên tội pháp thân sau khi, mặc kệ là hai vị đại đạo vương tọa vẫn là ba vị đại đạo tinh quân cũng không gặp địch thủ. Gọi bọn họ cực kỳ phiền muộn chính là, không nghĩ tới hôm nay liền một cái kiếm trận đều phá không được. Điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác bị thất bại, nội tâm cũng phi thường không phục. Nhiên, thất bại về thất bại, không phục về không phục. Hai vị đại đạo vương tọa còn có ba vị đại đạo tinh quân cũng đều nghe nói qua Thái Hư cửu kiếm tên tuổi. Biết cùng bi trưởng lão chính là Thái Hư động đại danh đỉnh đỉnh Thái Hư cửu kiếm một trong. Cũng biết cùng bi trưởng lão trong tay hóa sinh kiếm là chính là quát tháo thời đại hoang cổ Thái Hư kiếm thánh luyện chế Thái Hư cửu kiếm một trong. Đúng thế. Bọn họ biết. Chỉ là không nghĩ tới cùng bi trưởng lão tu vị cao thâm như vậy, càng không nghĩ đến cùng bi trưởng lão trong tay hóa sinh kiếm dĩ nhiên cường đại như thế. Năm người đối diện một chút, sau đó lại dồn dập nhìn về phía Thiên Long Chân Đế. Tại bọn họ trong mắt, Thiên Long Chân Đế tồn tại thần thông quảng đại không gì không làm được, càng là có thể cùng Đại Nhật Diệu Hoàng, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai sánh vai tồn tại. Bọn họ đều từng trải qua Thiên Long Chân Đế bản lĩnh, chính là bởi vì từng trải qua, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ phản bội mình sư môn, đi theo Thiên Long Chân Đế. Tại bọn họ nghĩ đến, mình phá không được này Thái Hư kiếm trận, lấy Thiên Long Chân Đế bản lĩnh nếu như muốn phá Thái Hư kiếm trận mà nói hẳn là dễ như ăn bánh đi. Có thể Thiên Long Chân Đế từ đầu đến cuối cũng không từng động thủ, cũng không có phá trận, liên tục nhìn chằm chằm vào Thái Hư kiếm trận, liền cũng không nói lời nào. Cái này gọi là trong năm người tâm đều cảm thấy nghi hoặc, làm khó nói Thái Hư kiếm trận coi là thật lợi hại như vậy, liền Thiên Long Chân Đế đều không thể phá tan sao. Đây là trong bọn họ tâm nghi hoặc, thế nhưng đối mặt Thiên Long Chân Đế cũng không ai dám mở miệng hỏi dò. Đang lúc này, vẫn trầm mặc Thiên Long Chân Đế đột nhiên mở miệng, quát lên, một đám rác rưởi, đều cho bản đế cút ngay. Như vậy một tiếng uy uống, coi là thật bá đạo tuyệt luân, khắc nào rồng ngâm hổ gầm, chấn động bên cạnh năm vị đại đạo thiên mệnh đầu váng mắt hoa, càng là đem chính đang vây quét Thái Hư kiếm trận hơn 20 vị người chấn động dồn dập bay ngang đi ra ngoài. Thiên Long Chân Đế chậm rãi đi tới, nhìn chăm chú Thái Hư kiếm trận bên trong cùng bi trưởng lão, nói, lao giả, bản đế khuyên ngươi tốt nhất đem hạt châu kia tâm tích nói ra, không phải vậy hôm nay ta gọi ngươi sống không bằng chết. Thái Hư kiếm trận. Cùng bi trưởng lão ngồi khoanh chân, hai tay bắt phát ấn, hai tay trong lúc đó trôi nổi một bình ngân trường kiếm màu xám. Kiếm này chính là Thái Hư cửu kiếm một trong hóa sinh kiếm, cũng là cùng bi trưởng lão ôn dưỡng cả đời bản mạng pháp bảo. Hắn xem ra có chút chật vật, tóc thai bù xù, một tấm trên khuôn mặt già nua che kín tăng thương, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khỏe miệng còn mang theo thơm máu. Đúng là một đôi vẫn đục trong con ngươi nhưng tràn ngập kiên định, ngẩng đầu lên, cùng Thiên Long Chân Đế đối diện, đáp lại nói. Lão hủ vẫn là câu nói kia, căn bản không biết lời ngươi nói hạt châu là vật gì, thì lại làm sao nói cho ngươi hạt châu kia tâm tích. Cùng bi trưởng lão là thật sự không biết. Từ ở khảm cung đụng với Thiên Long Chân Đế sau khi, Thiên Long Chân Đế liền hỏi hắn hạt châu tâm tích, nhưng hắn căn bản liền không biết Thiên Long Chân Đế tìm cái gì hạt châu. Hắn cũng không biết Thiên Long Chân Đế vì sao lại tìm mình hỏi hạt châu tam tích. Thiên Long Chân Đế đúng không? Lão hủ cho rằng ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, lão hủ chờ người căn bản không biết ngươi muốn tìm hạt châu kia là cái gì. Chương 2296, Hắc Ám Ác Long. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Trong đó một vị đại đạo vương tọa đi tới, hung tợn quát lên, Thái Hư Động ở một tòa hoang cổ di tích được này viên nguyên châu, các ngươi thật sự cho rằng thần không biết quỷ không hay sao? Hừ, lao ra hỏa. Thức thời mà nói tốt nhất đàng hoàng giao ra đây, không phải vậy giết sạch các ngươi tất cả mọi người, đổ diệt các ngươi Thái Hư Động. Thái Hư Động ở một tòa hoang cổ di tích được một viên nguyên châu. Có sự tình như thế. Đồng bi trưởng lão tâm niệm như điện, hắn cảm thấy nếu như thật sự có chuyện này, như vậy nhất định là Thái Hư Động những sư huynh đệ khác làm. Nghĩ tới đây, đồng bi trưởng lão vừa vui vừa lo. Thì chính là hắn biết Nguyên Châu là một loại cực kỳ ít có thiên địa báu vật, thậm chí so với một cái đại đạo tiên thiên pháp bảo còn muốn quý giá nhiều hơn nhiều. Phải biết Nguyên Châu là chính là tiên thiên chi nguyên ngưng diễn mà thành, ẩn chứa một loại tinh khiết thiên địa tinh hoa, giá trị không thể đo đếm. Ở đồng bi trưởng lão nghĩ đến, nếu như chuyện này là thật sự, bọn họ Thái Hư Động sư huynh thật sự ở hoang cổ di tích được một viên Nguyên Châu, như vậy bọn họ Thái Hư Động dựa vào này viên Nguyên Châu một lần nữa quật khởi cũng không phải là không thể được. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Nguyên Châu giá trị tuyệt đối không chỉ như vậy. Bất quá. Để đồng bi trưởng lão lo lắng chính là, nếu như chuyện này không có truyền ra, bọn họ Thái Hư Động hay là còn có thể bảo vệ này viên Nguyên Châu. Tin tức một khi truyền ra, lấy Thái Hư Động thực lực căn bản không gánh nổi Nguyên Châu, không những không gánh nổi, còn có thể bởi vậy tao đến họa sát thân. Để đồng bi trưởng lão lo lắng chính là, hắn hiện tại liền Thái Hư Động những sư huynh đệ khác ở nơi nào cũng không biết, lại càng không biết bọn họ hiện tại tình hình làm sao, sinh tử cũng không biết. Hiện tại liền Thiên Long Chân Đế đám người này đều biết tin tức này, như vậy tiến vào hoang cổ hố đen cái khác tồn tại, 89/10 cũng đều biết. Nghĩ tới đây, đồng bi trưởng lão không khỏi bắt đầu lo lắng lên, lo lắng Thái Hư Động những người khác có phải là đã ngộ hại. Không. Biết. Chết. Sống. Thiên Long Chân Đế nhìn chằm chằm Thái Hư kiếm trận bên trong đồng bi trưởng lão, từng chữ ác liệt quát lên, mỗi một chữ đều ẩn chứa trùng thiên sát cơ. Hắn nổi giận. Cũng rốt cục ra tay rồi. Nâng tay lên cánh tay, một trường đánh vào Thái Hư kiếm trận trên. Một trường này phảng phất long ngâm sấm dậy, lại như trời long đất lở giống như vậy, thật là khủng bố. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, khác nào kiếm phong bảo tháp bình thường Thái Hư kiếm trận nhất thời ánh sáng lờ mờ, kịch liệt run rẩy lên. Ở vào Thái Hư kiếm trận bên trong đồng bi trưởng lao rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh không nớt, vung vẩy hai tay, không ngừng bấm pháp quyết, chống đỡ lấy Thái Hư kiếm trận. Kiếm là hóa sinh kiếm, trận là Thái Hư trận. Mà mặc kệ là hóa sinh kiếm, vẫn là Thái Hư trận, đều là năm đó quát tháo thời đại hoang cổ Thái Hư kiếm trận sáng chế. Đồng bi trưởng lão tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng như trước tin tưởng, chỉ cần mình chống đỡ lại Thái Hư kiếm trận, Thiên Long Chân Đế liền không làm gì được nhóm người mình. Hôm nay bản đế ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến bao nhiêu. Dứt tiếng, Thiên Long Chân Đế khỏe miệng vung lên một vệt tà nhiên quỷ mị ý cười, chỉ thấy hắn thu trưởng thời gian, quanh thân dần dần nổi lên ánh sáng màu đen. Này ánh sáng khác nào hỏa diễm bình thường cháy hương hực, tiếp theo bước lên màu đen cuồn cuộn khói đặc. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh hai vị đại đạo vương tọa còn có ba vị đại đạo tinh quân cùng với hơn 20 vị nguyên tội ứng thân đều mặt lộ vẻ sợ hãi, trước tiên dồn dập lùi về sau. Thoáng chốc, long ngâm nổ vang ra đến, phảng phất xuyên qua khảm cung toàn bộ hư không. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ ngưng diễn mà ra. Là long. Một con màu đen cự long. Này long nắm giữ một đôi con mắt màu đỏ ngòm, răng nanh sắc bén, cả người hắc lân như là đều đang thiêu đốt, liều lĩnh quần quận yên vụ. Này long xem ra tà ác cực kỳ, lại như đến từ địa ngục các long như thế, ẩn chứa một loại hắc ám mà lại tà ác khí tức, càng ẩn chứa khủng bố nguyên tội lực lượng. Gào! Màu đen ác long biến hóa ra đến quấn quanh Thái Hư kiếm trận xoay quanh mà lên, Thái Hư kiếm trận ánh sáng ở màu đen ác long quấn quanh dưới càng ngày càng yếu ớt. Trên thân kiếm huyền diệu phù văn cũng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ lên, bùm bùm một trận vang lên giòn giã, Thái Hư kiếm trận phát sinh liên tục nổ vang, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Này màu đen ác long dĩ nhiên đem Thái Hư kiếm trận quấn quanh lên, xem ra lại như một cái ác long bàn đang nằm một ngọn núi như thế, ác long đầu lâu vừa vặn quay về Thái Hư kiếm trận mũi kiếm. Gào! Màu đen ác long quăng đầu rồng, phát sinh từng trận gào thét. từng đạo hắc ám sức mạnh, từng đạo nguyên tội sức mạnh, từng đạo ác long sức mạnh khác nào sóng to gió lớn giống như cuốn sạch lấy Thái Hư kiếm trận. Phịch một tiếng. Thái Hư kiếm trận bên trong, một vị Thái Hư động tiền bối tại chỗ bị chấn động thất khiếu xuất huyết, hôn mê đi. Tiếp theo lại là một vị. Trước sau không tới thời gian mấy hơi thở, nguyên bản vị Thái Hư động tiền bối toàn bộ đều bị Thiên Long chân đế lấy ra này màu đen ác long sức mạnh kinh khủng chấn động thất khiếu xuất huyết hôn mê đi. Chỉ có đồng bi trưởng lão một người còn cắn răng, thủ vững ở nơi đó. Hắn biết Thiên Long chân đế thực lực rất cường đại. Đúng thế. Hắn biết. Nếu không ở đây đụng với Thiên Long chân đế sau khi cũng sẽ không lấy ra Thái Hư kiếm trận để ngăn cản. Bất quá. Cho đến vào giờ phút này hắn mới ý thức tới Thiên Long chân đế mạnh mẽ, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Màu đen ác long bên trong ẩn chứa loại kia hắc ám sức mạnh, loại kia nguyên tội sức mạnh, loại kia Thiên Long sức mạnh, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Hắn biết nếu như không phải ở Thái Hư kiếm trận bên trong, mình e sợ từ lâu chết đến vô số trở về. Nguyên bản hắn đối với Thái Hư kiếm trận còn tràn ngập tự tin. Có thể hiện tại theo cảm nhận được màu đen ác long càng ngày càng đáng sợ, hắn tự tin chính đang từng giọt nhỏ tiêu tan. Càng thêm liền gọi hắn cảm thấy khiếp sợ ngơ ngác chính là, cũng là vừa mới Thiên Long chân đế động thủ thời điểm, hắn mới nhìn ra, bên ngoài vị này Thiên Long chân đế dĩ nhiên là một vị hóa thân. Không sai. Vẹn vẹn là Thiên Long chân đế một bộ hóa thân. Một bộ hóa thân đều kinh khủng như thế, không thể nào tưởng tượng được hắn bản tôn nên cường đại cỡ nào. Không dám nghĩ, cũng không tưởng tượng ra được. Lại một trận long ngâm truyền đến, màu đen ác long rít gào, ẩn chứa quần quận hắc ám tà ác nguyên tội lực lượng. Thái Hư kiếm trận đã không lại run rẩy, ở hắc ám ác long quấn quanh dưới hoàn toàn méo mó mơ hồ lên, Thái Hư ánh sáng từ lâu tiêu tan, liền ngay cả Thái Hư kiếm trận thượng huyền diệu phù văn cũng đều ở từ từ tán loạn. Hoa một tiếng, đồng bi trưởng lão miệng mũi phun máu. Hắn không biết mình có thể không thể chống đỡ lại Thái Hư kiếm trận. Hắn chỉ biết mình chỉ cần còn muốn một hơi liền không thể từ bỏ. Thái thượng hư vô, đại đạo vô vi. Đồng bi trưởng lao đem hết toàn lực hét lớn bát tự huyền âm, bấm pháp quyết thời điểm, trước ngực hóa sinh kiếm bắt đầu quay chung quanh hắn xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, ngược lại, cùng đồng bi trưởng lao hợp thành một thể. Thời khắc này, đồng bi trưởng lao không còn là đồng bi trưởng lao, mà là hóa sinh kiếm. Thời khắc này, hóa sinh kiếm cũng không còn là hóa sinh kiếm. Mà là đồng bi trưởng lão. Đến tột cùng là đồng bi trưởng lão vẫn là hóa sinh kiếm, ai cũng không biết, xem ra đồng bi trưởng lão như trước khoanh chân ngồi ở chỗ đó, xem ra vừa giống như trường sinh kiếm chữ đứng ở đó. Chương 2297, Diệu Như Lai dưới trướng. Hắc ám tà ác gác long gầm thét lên, gào thét, xoay quanh, cắn xé, dương nanh múa vướt. Cuồng bạo hắc ám chi lực phảng phất nuốt chửng tất cả. Khủng bố nguyên tội lực lượng phảng phất hủy diệt tất cả. Bá đạo thiên long lực lượng phảng phất kinh sợ tất cả. Ở hắc ám ác long quấn quanh dưới, ở hắc ám tà ác nguyên tội lực lượng bao phủ dưới, Thái Hư kiếm trận ánh sáng từ lâu không còn sót lại chút gì, kiếm trận trên huyền diệu phù văn cũng đều hết mức tán loạn, nguyên bản dường như kiếm phong như thế Thái Hư kiếm trận cũng đều vặn vẹo mơ hồ lên, lại như yên vụ như thế chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn biến mất. Quỷ dị chính là mặc kệ hắc ám ác long làm sao gào thét rít gào, cũng mặc kệ này hắc ám tà ác nguyên tội lực lượng làm sao bao phủ, Thái Hư kiếm trận trước sau đều như sương khói giống như ở nơi đó chập chờn, vừa chấn động không hội, cũng đánh không tiêu tan, như là ẩn chứa một loại vô thượng ảo diệu như thế. Bên cạnh, hai vị đại đạo vương tọa, ba vị đại đạo tinh quân còn có hơn 20 vị nguyên tội ứng thân nhìn nơi đây một màn, đều là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều biết Thiên Long chân đế lấy ra này hắc ám ác long là kinh khủng đến mức nào, cũng đều tận mắt nhìn quá năm Thiên Long chân đế lấy ra hắc ám ác long nuốt lấy Tây Thiên Phật giới mấy trăm kim thân La Hán, liền ngay cả một vị Bồ Tát cuối cùng cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Chính là bởi vì biết Thiên Long chân đế này đầu hắc ám ác long, cho nên khi Thiên Long chân đế lấy ra hắc ám ác long thời điểm, bọn họ mới sẽ dồn dập lùi về sau. Vốn cho là Thiên Long chân đế lấy ra hắc ám ác long sau khi, tất nhiên sẽ phá tan này đổ bỏ Thái Hư kiếm trận. Có thể gọi bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mắt nhìn Thái Hư kiếm trận liền muốn phá tan rồi, ai biết lại phát sinh kỳ quái như thế một màn, thật giống như cầm đối phương đánh thành trọng thương sau khi, làm thế nào cũng không giết chết đối phương như thế quỷ quái, bất kể như thế nào giết, đối phương trước sau đều có cuối cùng một hơi. Cái này gọi là bọn họ nghĩ mãi mà không ra. Không ngừng bọn họ. Thiên Long Chân Đế giờ khắc này cũng là sâu sắc cau mày, nhìn chăm chú ở hắc ám ác long quấn quanh dưới huyện như sương khói bình thường thái hư kiếm trận. Hắn không chỉ có thiên tư cao, tạo hóa sâu, nộ tính cũng không hề tầm thường, chớ xem tu hành thời gian không dài, nhưng đối với đại đạo cảm ngộ so với những kia tu luyện vô số năm tháng lao tiền bối cũng đã có chim mà không kịp, không phải vậy, hắn cũng sẽ không thành công tu ra nguyên tội pháp thân. Nói thật, làm đồng bi trưởng lão lấy ra thái hư kiếm trận thời điểm, hắn liền nhìn ra này kiếm trận ảo diệu phi phàm. Cũng chính là nguyên nhân này, lúc trước hắn mới vẫn không có ra tay. Hắn vẫn ở tìm hiểu thái hư kiếm trận, nỗ lực đem tìm hiểu thấu đáo, chỉ có tìm hiểu thấu đáo, mới tốt một đòn tức phá. Đáng tiếc chính là, hắn tìm hiểu hồi lâu cũng không có thể đem thái hư kiếm trận tìm hiểu thấu đáo, đừng nói tìm hiểu thấu đáo, chính là tìm hiểu rõ ràng đều không có, hơn nữa càng tìm hiểu, hắn càng có thể cảm nhận được thái hư kiếm trận mạnh mẽ. Sau một chốc, Thiên Long Chân Đế nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cũng không gặp hắn có động tác gì. Hắc ám ác long nổi giận gầm lên một tiếng, phát sinh từng trận long âm, ngược lại nhảy vào trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất tử chưa từng xuất hiện như thế. Thiên Long Chân Đế từ bỏ. Chí ít, tạm thời từ bỏ mạnh mẽ phá trận ý nghĩ. Mọi người đều biết, trong thiên địa hết thể trận pháp, mặc kệ lại huyền liền diệu, chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, cũng có thể đem trận pháp mạnh mẽ phá tan. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là sức mạnh của ngươi đủ mạnh, cường đại đến đủ để nghiền ép trận pháp trình độ. Nếu như không có đạt đến cái trình độ này, mạnh mẽ phá trận, chỉ cần có bền lòng, đem trận pháp mắt trận từng giọt nhỏ tiêu hao hết, cũng có thể đem trận pháp phá tan. Chỉ là từ cổ chí kim rất ít người sẽ làm như vậy, không có ai sẽ ngốc đến dùng tu vi của chính mình đi tiêu hao một cái trận pháp mắt trận, đặc biệt một ít trận pháp mạnh mẽ, mặc dù cầm tu vi của ngươi tiêu hao hết, e sợ cũng là chuyện vô bổ. Hiện tại Thiên Long Chân Đế chính là tình huống như thế, cứ việc thực lực của hắn đã đủ mạnh, nhưng vẫn không có cường đại đến có thể nghiền ép thái hư kiếm trận trình độ. Nếu như mạnh mẽ phá trận, ngoại trừ tiêu hao sức mạnh của hắn ở ngoài, không có một chút xíu chỗ tốt. Trong sân, thái hư kiếm trận vẫn cứ như yên vụ như thế ở trong hư không chập chờn. Kiếm trận bên trong nằm dĩ nhiên ngất đi 8 vị thái hư động trưởng lão, cùng đồng bi trưởng lão hòa làm một thể hóa sinh kiếm trôi nổi ở kiếm trận trung ương. Tình cảnh này xem ra rất kỳ quái. Lại như một chú chính đang thiêu đốt hương như thế. Thực sự là như vậy. Trôi nổi hóa sinh kiếm xem ra lại như một nén nhang, khác nào một tia yên vụ thái hư kiếm trận lại như từng tia khói hương. Hai vị đại đạo vương tọa cùng 3 vị đại đạo tinh quân chờ người ngươi xem ta xem ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ, dồn dập nhìn về phía Thiên Long Chân Đế, há há mồm, ai cũng không dám nói gì, liền ngay cả hỏi dò cũng không dám hỏi. Vừa lúc đó, có người phát hiện là lạ, ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, thình lình phát hiện xa xa trong hư không một đám người chính hướng bên này bay tới. Là một đám hòa thượng. Vừa có Phật Pháp cao thâm Phật Đà, cũng có kim thân La Hán, mênh mông quần quận có tới 20, 30 vị. Cầm đầu có 3 người. Một vị đầu đội kim Phật quan, người mặc tinh nguyệt áo cả xa lão hòa thượng. Lão hòa thượng này một tay cầm kim bát, một tay cầm cửu hoàn kim trượng. Hai lô thai buông xuống, hai mắt trợn trừng, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian tất cả yêu ma quỷ quái. Nhìn thấy lao hòa thượng này, Thiên Long Chân Đế người bên cạnh, vẻ mặt đều là hơi đổi, liền ngay cả 2 vị đại đạo vương tọa cùng 3 vị đại đạo tinh quân cũng là như thế. Bọn họ đều nhận ra hòa thượng này, là chính là Tây Thiên Phật giáo Bát Tông một trong Tịnh Thổ Tông trưởng Lao Cao Tăng, cũng là đại hoang đại danh đỉnh đỉnh Phật Đà Cao Tăng. Càng là lệnh rất nhiều yêu ma quỷ quái nghe tiếng đã sợ mất mật cửu giới Pháp Vương. Ở Tây Thiên Phật giới, Pháp Vương là một loại rất cao tôn xưng. Từ cổ chí kim, chỉ có Phật Pháp cao thâm, đối với Tây Thiên có cống hiến lớn nhân tài sẽ bị tôn xưng vì là Pháp Vương. Hào nói không khuyết đại, ở Tây Thiên Phật giới, mỗi một vị Pháp Vương đều không ngoại lệ đều là một đời cao tăng, không chỉ có Phật Pháp cao thâm, thực lực tu vi cũng mạnh mẽ vô cùng, địa vị cao quý. Đều là Phật giáo Bát Tông nắm quyền người. Nay cửu giới Pháp Vương chính là một người trong đó. Nghe nói này cửu giới Pháp Vương từ lúc thái cổ thời đại liền lập chí muốn chém tận tất cả trong trời đất yêu ma quỷ quái. Nhiều năm như vậy, từ thái cổ thời đại trải qua viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ, chết ở trong tay hắn yêu ma quỷ quái có thể nói không thể đếm hết được. Ở cựu giới Pháp Vương bên cạnh còn đứng một vị thân cao có tới 3 mét khoảng cách Đại Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng này chỉ là mặc một bộ tăng bào, trên cổ mang theo một chuỗi to bằng nắm tay Phật Châu, trong tay còn cầm hai đạo vàng rực rỡ kim luân, này cao to Hòa Thượng đỏ cả mặt, một thân Phật tức chất phác khác nào sóng lớn. Người này là một vị La Hán, hơn nữa còn là một vị Kim Cương La Hán. Đồng thời cũng là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai dưới trướng, thập nhị bất phôi Kim Cương một trong. Nhân xưng Xích Kiểm Kim Cương. Ở Xích Kiểm Kim Cương bên cạnh, còn đứng một người. Không phải là cùng vẫn còn, mà là một vị khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra là nam là nữ thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, quanh thân tỏa ra khác nào vầng sáng giống như huyền diệu Phật quang. Một đôi con mắt phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vạn vật, cả người xem ra càng thần thánh, lại như là một vị thần thánh quang minh sứ giả như thế. Bọn họ đều biết thanh niên mặc áo trắng này là chính là phương Tây Phật Đế Diệu Như Lai dưới trướng Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát một trong, Tịnh Y Lìa Bồ Tát. Chương 2298, Sắc Cơ. Mọi người đều biết, thiên mệnh có 3 không hàng. 1 không hàng thiên đạo, 2 không hàng địa đạo, 3 không hàng Phật đạo. Vì vậy, mặc kệ là thiên đạo vẫn là địa đạo vẫn là Phật đạo, từ cổ chí kim đều không có bất kỳ thiên mệnh chi nhân. Bất quá, tuy rằng không có thiên mệnh, nhưng Tây Thiên Phật Đạo nhưng có La Hán, Bồ Tát câu chuyện, ý vị chứng La Hán quả, kết Bồ Đề Tử. Chứng được La Hán quả, là vì là La Hán, kết thành Bồ Đề Tử, là vì là Bồ Tát. Ở Tây Thiên Phật giới, chứng được La Hán quả La Hán, tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Mà chứng được Bồ Đề Tử Bồ Tát tuyệt đối là rất ít mấy mấy. Nay Tịnh Y Lìa Bồ Tát xuất thân Tịnh Thổ Tông, sau đó được Diệu Như Lai điểm hóa, trở thành Diệu Như Lai dưới trướng Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát một trong. Không gần như chỉ ở Tây Thiên Phật giới, ở Đại Hoang Chư Thiên Vạn giới đều rất có nổi danh, Phật Pháp cao thâm, tu vị mênh mông, tạo hóa thâm hậu, thực lực cường hãn, so với Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng Ngũ Nhạc Đại Đế từng có chim mà không kịp. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai dưới trướng, thường có Tứ Đại Hộ Pháp Kim Phật, Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát, Thập Nhị Bất Phôi Kim Cương, 30 Lục Kim Thân La Hán. Vào giờ phút này, Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát đến rồi một vị Tịnh Y Lìa Bồ Tát, Thập Nhị Bất Phôi Kim Cương đến rồi một vị Xích Kiểm Kim Cương. Nay cửu giới Pháp Vương, tuy không phải Diệu Như Lai dưới trướng, nhưng bây giờ Diệu Như Lai xưng bá Tây Thiên được xưng Phật Đế, Phật giáo Bát Tông đệ tử đều triều bái thân phục. Cửu giới Pháp Vương lại là Tịnh Thổ Tông nắm quyền trưởng lão, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng coi như là Diệu Như Lai người. Huống chi, cửu giới Pháp Vương bản thân liền từ lâu chứng được La Hán quả, cũng kết thành Bồ Đề Tử, hắn cũng là một vị Bồ Tát, chỉ có điều ở Tây Thiên Phật giới địa vị tôn sùng, cái đó Pháp Vương tên mọi người đều biết, lại vượt qua Bồ Tát tên, vì lẽ đó, đều tôn xưng hắn vì là Pháp Vương. Cỡ này đội hình không thể bảo là không cường đại. Chí ít ở này hoang cổ cửu cung chỉ cần không gặp phải Đại Nhật Diệu Hoàng, huyết hà lao tổ bực này vì chấn thiên địa đại đạo bá chủ, bọn họ đều không sợ. Đúng là Thiên Long Chân Đế bên cạnh này hơn 20 nguyên tội người nhìn thấy Tịnh Y Lìa Bồ Tát này quần Tây Thiên Phật Đà thời điểm, từng cái trên mặt đều toát ra một loại kiêng kỵ vẻ mặt. Nói thật, nếu như người đến là trên thừa thiên mệnh đại đạo đế ấn, dù cho là Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng Ngũ Nhạc Đại Đế, bọn họ sẽ không như thế hoang mang. Dù sao bọn họ tu vị đều không tầm thường, cũng đều là một thân tạo hóa, có trả lại thừa thiên mệnh, quan trọng nhất chính là còn tu ra nguyên tội ứng thân, thậm chí nguyên tội pháp thân, mặc dù là đoạt sắc dung hợp đi ra nguyên tội thân, nhưng dựa vào nguyên tội sức mạnh, cũng có tư cách cũng có thực lực cùng Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng Ngũ Nhạc Đại Đế một trận chiến. Một mực người đến là Tây Thiên Phật Đạo một đám Phật Đà, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh cửu giới Pháp Vương, Tịnh Y Lìa Bồ Tát còn có Xích Kiểm Kim Cương. Điều này làm cho nội tâm của bọn họ ít nhiều gì có chút hoang mang. Cũng không phải bởi vì Tịnh Y Lìa Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương thực lực của những người này so với Đại Nhật Diệu Hoàng dưới trướng Ngũ Nhạc Đại Đế mạnh mẽ, mà là bởi vì bọn họ đều là Tây Thiên Tu Phật Phật Đà. Thế nhân đều biết, Phật đại diện cho thần thánh cùng quang minh, là tất cả yêu ma quỷ quái khắc tinh. Nguyên tội người tuy nói không phải yêu ma quỷ quái, nhưng cũng so với yêu ma quỷ quái càng thêm hắc ám tà ác. Nói cách khác, nguyên tội người so với yêu ma quỷ quái tới nói càng thêm e ngại Phật Pháp. Cũng may có Thiên Long Chân Đế ở đây, cứ việc trong bọn họ tâm rất hoang mang, nhưng cũng chỉ là hoang mang mà thôi, còn rất xa không thể nói là e ngại, bởi vì bọn họ cũng đều biết Thiên Long Chân Đế khủng bố, cũng đều tận mắt nhìn quá Thiên Long Chân Đế đã từng xóa bỏ quá một vị Tây Thiên Phật Đạo Bồ Tát. Mà bị Thiên Long Chân Đế xóa bỏ vị kia Bồ Tát, chính là Tịnh Thổ Tông một vị trưởng lão. Nghĩ tới đây, hai vị đại đạo vương tọa cùng ba vị đại đạo tinh quân còn có hơn 20 vị nguyên tội ứng thân dồn dập hướng về Thiên Long Chân Đế bên kia tới gần. Nơi đây, Thiên Long Chân Đế như trước nhắm hai mắt, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức một viên màu đen lưu ly, này một bộ bình thản ung dung biểu hiện, không phải không biết có người đến, mà là mặc kệ người đến là ai, hắn đều không để vào mắt. Trong hư không, làm Tịnh Y Y Bồ Tát, cựu giới Pháp Vương một đám Phật Đà thấy rõ Sở Thiên Long Thật Đế thời điểm, trong lòng cũng đều là hơi run run, có ngạc nhiên nghi ngờ cũng có phẫn nộ. Kinh sợ đến mức là bọn họ không nghĩ tới sẽ ở này khảm cung đụng với Thiên Long Chân Đế, nghi chính là không biết Thiên Long Chân Đế ở đây làm cái gì. Phẫn nộ là bởi vì lúc trước Thiên Long Chân Đế xóa bỏ một vị Tịnh Thổ Tông Bồ Tát, vị kia Bồ Tát vừa là Tịnh Y Y Bồ Tát Sư Thúc, đồng thời cũng là cựu giới Pháp Vương Sư Minh. Món nợ này bọn họ có thể đều vẫn đều ghi tạc trong lòng. Sở dĩ ghi vào trong lòng, vừa đến là biết Thiên Long Chân Đế tồn tại không dễ trọc, hắn có thể xóa bỏ một vị xóa bỏ, đủ để chứng minh thực lực đó là cường đại cỡ nào, mặc kệ là cựu giới Pháp Vương vẫn là Tịnh Y Y Bồ Tát đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Thiên Long Chân Đế nắm giữ Thiên Long tuyệt thể bản thân cũng đã phi thường mạnh mẽ, lại có tứ đại huyết thống một trong hắc ám huyết mạch, thêm vào tu thành nguyên tội pháp thân. Liền giống với như hổ thêm cánh giống như vậy, tạm thời không nói tu vi của hắn thực lực, chỉ cần là này vài loại tạo hóa, liền đủ để gọi chư thiên vạn giới cao thủ kiên kỵ. Còn có một cái nguyên nhân, bây giờ hoang cổ cửu cung dĩ nhiên xuất hiện, quyết định thiên địa đại đạo vận mệnh thời khắc sắp đến, ở cái này mấu chốt trên tốt nhất vẫn là lấy đại sự làm trọng. Cho nên khi bọn họ phát hiện Thiên Long Chân Đế thời điểm, Tịnh Y Lìa Bồ Tát chờ người thương nghị muốn không nên rời đi. Dù sao hiện tại đi tham gia trò vui thời điểm, một khi cùng Thiên Long Chân Đế động lên tay đến, hậu quả sợ là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là rất nhanh, Tịnh Y Lìa Bồ Tát lại đề nghị qua xem một chút, bởi vì hắn phát hiện Thiên Long Chân Đế chỉ là một bộ hóa thân, cũng không phải là cái đó bản tôn. Bọn họ kiêng kỵ Thiên Long Chân Đế bản tôn, có thể như Thiên Long Chân Đế chỉ là một bộ hóa thân, này liền coi là chuyện khác. Liền. Đám người bọn họ phi thân rơi vào hoang cổ di tích trên. Đầu tiên là liếc nhìn giống như nhược yên sương mù bình thường Thái Hư kiếm trận, nhìn thấy Thái Hư kiếm trận hôn mê 7-8 người, bọn họ trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết nơi này chuyện gì xảy ra, lại cẩn thận nhìn lên, phát hiện Thái Hư kiếm trận ngay chính giữa trôi nổi một thanh kiếm giờ, cửu giới Pháp Vương một chút liền nhận ra đây là Thái Hư cửu kiếm một trong hóa sinh kiếm, cũng biết tương ứng Thái Hư động đồng bi trưởng lão. Nghĩ tới đây, cựu giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Y Bồ Tát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đại thể đều có đáp án. Trước đây không lâu bọn họ cũng đều nghe nói, Thái Hư động người ở một tòa hoang cổ di tích ngẫu nhiên được một viên nguyên châu. Hiện tại Thiên Long Chân Đế ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, nghĩ đến, bọn họ tất nhiên là muốn cướp đoạt Thái Hư động được này viên nguyên châu. Hơn nữa hẳn là không cướp được. Thái Hư kiếm trận người ở bên trong tuy rằng đều đã hôn mê, nhưng Thái Hư kiếm trận chưa tán loạn. Đồng bi trưởng lão một mình hóa kiếm như trước đang chống đỡ Thái Hư kiếm trận. Nhớ tới này, Tịnh Y Y Bồ Tát, cựu giới Pháp Vương rất là hiểu ngầm toát ra một loại ý cười. Nguyên Châu là chính là thiên địa báu vật, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, nếu như có thể chiếm làm của riêng, từ đây nhất phi trùng thiên trở thành đại đạo bá chủ cũng không phải là không thể được. Tịnh Y Y Bồ Tát chờ người nguyên bản cũng không chuẩn bị cùng Thiên Long Chân Đế động thủ. Dù cho phát hiện Thiên Long Chân Đế chỉ là một bộ hóa thân, bọn họ như trước không hề động thủ dự định, mà khi bọn họ biết được Thái Hư kiếm trận bên trong chính là Thái Hư động người sau khi, Tịnh Y Y Bồ Tát, cựu giới Pháp Vương nội tâm đều động sát cơ. Chương 2299, Giao Chiến. Các ngươi nhưng là đến tìm cái chết. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Thanh âm này lãnh khốc vô tình, lại tà nhiên quỷ mị. Lại như từ trong địa ngục truyền đến âm thanh hình dáng, âm tà cực kỳ, càng là tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường. Không phải người khác, chính là Thiên Long Chân Đế. Hắn từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn quá Tịnh Y Y Bồ Tát chờ người một chút, thậm chí ngay cả con ngươi đều không có mở, như trước nhắm hai mắt, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức một viên thần bí hắc ám hòn bi. Này hắc ám hòn bi không biết là vật gì, như một đoàn đen ám hỏa diễm ở đốt cháy, vừa giống như một đoàn khói đen đang bốc lên, rất là quỷ dị. Xa xa, cầm đầu Tịnh Y Dì Bồ Tát, cựu giới Pháp Vương còn có Xích Kiểm Kim Cương chờ một đám Phật Đà đều biết Thiên Long Chân Đế tồn tại càng đáng sợ, dù cho chỉ là một bộ hóa thân, bọn họ cũng đều không dám có bất kỳ bất cẩn. Xuất hiện ở hoàng cổ di tích thời điểm, tất cả mọi người đều làm tốt động thủ chuẩn bị. Nghe thấy Thiên Long Chân Đế như vậy khinh bỉ âm thanh truyền đến, đầu đội kim Phật quan, người mặc tinh nguyệt áo cà sa, một tay nắm kim bát, một tay nắm cửu hoàn kim trượng, cửu giới Pháp Vương đáp lại nói, lão nạp chờ người. Cửu giới Pháp Vương lời nói cứng mở miệng, còn chưa nói xong cũng bị Thiên Long Chân Đế mạnh mẽ cắt ngang, bản đế hỏi các ngươi nhưng là đến tìm cái chết. Lúc này, Tịnh Y Bồ Tát nói rằng, Thiên Long Chân Đế chớ nên hiểu lầm, chúng ta bất quá là đi ngang qua đến đây nhìn. Lập tức từ bản đế trước mắt biến mất. Thiên Long Chân Đế lời này không thể bảo là không ngông cuồng. Tịnh Y Lìa Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương tốt xấu đều là Tây Thiên Phật giới nhân vật đại biểu, lại là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai giới trương cao thủ hàng đầu. Nhìn chung chư thiên vạn giới dám to gan như vậy không đem bọn họ để ở trong mắt e sợ không có mấy cái. Ha ha. VN. Tịnh Y Lìa Bồ Tát cười cợt, Phật quang ở quanh người hắn hiện lên, khác nào đại nhật giống như vậy. Quang minh mà lại thần thánh, nhìn chằm chằm Thiên Long Chân Đế nói, Thiên Long Chân Đế, ngươi không khỏi quá bá đạo đi. Các ngươi đã muốn chết, này bản đế hôm nay sẽ tắc thành các ngươi. Thiên Long Chân Đế đột nhiên mở mắt ra, đó là một đôi thiêu đốt hắc ám chi hỏa con mắt, phảng phất ẩn chứa trùng thiên sắc cơ, chỉ thấy hất tay một nhưng, trong tay này viên hắc ám hòn bi trong nháy mắt biến mất. Xa xa 20, 30 vị Phật Đà còn không biết tại sao sự việc. Cảm giác một luồng sức mạnh đáng sợ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, cầm đầu Tịnh Y Lìa Bồ Tát, cựu giới Pháp Vương, Xích Kiểm Kim Cương ba người phản ứng nhanh nhất, trước tiên ra tay, nhưng vẫn là đã muộn, liền tại bọn họ ra tay trong nháy mắt, cuồn cuộn hắc ám khói đặc phô thiên cái địa kéo tới, khói đen cũng không biết vật gì, thoáng qua trong lúc đó liền đem bọn họ bao phủ lên. Khủng bố khói đen khác nào địa ngục hắc ám chi hỏa, ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đốt cháy bị bao phủ 20, 30 vị Phật Đà, gọi bọn họ chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, đun bọn họ gào gào kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống, dù cho lấy ra pháp bảo cũng đều là chuyện vô bổ. Không được. Đây là nguyên tội sức mạnh. Tịnh Y Lìa Bồ Tát, cựu giới Pháp Vương sắc mặt đại biến, bọn họ đều biết Thiên Long Chân Đế hung tàn cực kỳ, chỉ là không ai từng nghĩ tới Thiên Long Chân Đế nói động thủ liền động thủ, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Rào. Tịnh Y Lìa Bồ Tát hai tay vung lên, quanh thân Phật quang lấp lóe, vầng sáng tỏa ra, mênh mông Phật pháp buộc phát ra, nỗ lực đem cuồn cuộn khói đen đánh tan ra. Cùng lúc đó, cựu giới Pháp Vương lắc người đem khoác lên người tinh nguyệt áo cà sa hái xuống, đột nhiên xoay tròn, tinh nguyệt áo cà sa tỏa ra vạn trượng Phật quang, tương tự nỗ lực đem cuồn cuộn khói đen đánh tan. Ẩm. Xích Kiểm Kim Cương là chính là Diệu Như Lai dưới trướng thập nhị bất phôi kim cương một trong, nắm giữ bất phôi kim thân, chỉ thấy hắn cầm trong tay kim luân, vang lên từng trận mênh mông Phật âm, tương tự nỗ lực đánh tan quần quần khói đen. Mà cái khác Phật Đà đều bị quần quần khói đen phần chết đi sống lại, đều ở đem hết toàn lực chống đối. Hừ! Một đám rác rưởi, không tự lượng sức. Thiên Long Chân Đế hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên. Phịch một tiếng đứng thẳng ở quần quần khói đen bên trên. Âm âm một tiếng nổ vang, quần quần khói đen lập tức muốn nổ tung lên, nổ tung sức mạnh dường như trời long đất lở. Nguyên bản 20, 30 vị Phật Đà, tại chỗ hơn 10 vị bị chấn động biến thành cho bụi, còn lại Phật Đà dù chưa chết, nhưng có thất khiếu xuất huyết, có miệng mũi phun máu, bị thương đều không nhẹ. Dù cho mạnh như cửu giới Pháp Vương, Tịnh Y Lìa Bồ Tát, Xích Kiểm Kim Cương bực này cao thủ, cũng đều bị Thiên Long Chân Đế này một chiêu chấn động sắc mặt tái nhợt, vô cùng chật vật. À! Vô liêm sỉ tiểu bối ba! Cựu giới Pháp Vương tức giận không thôi, phát sinh hí lên hò hét. Xác thực! Thiên Long Chân Đế lúc trước giết vị kia Bồ Tát, không chỉ có là Tịnh Thổ Tông trưởng lão, càng là sư huynh của hắn, giờ khác này nhìn thấy Thiên Long Chân Đế đã là tức giận không thôi, bây giờ Thiên Long Chân Đế ra tay đánh lén lại giết bọn họ Tịnh Thổ Tông nhiều đệ tử như vậy. Cửu giới Pháp Vương ngột ngạt đã lâu lửa giận cũng chịu không nổi nữa, triệt để bạo phát, giương tay vung lên trong tay kim bát đập về phía Thiên Long Chân Đế. Cũng trong lúc đó, Tịnh Y Y Bồ Tát cùng Xích Kiểm Kim Cương đều dồn dập sử dụng tới sát chiêu đánh út về phía Thiên Long Chân Đế. Vừa nay nhất thời bất cẩn Thiên Long Chân Đế nói nhi, lần này bọn họ nói cái gì cũng phải liên thủ đem Thiên Long Chân Đế xóa bỏ. Các ngươi ở đây bảo vệ Thái Hư kiếm trận. Đi theo Thiên Long Chân Đế hai vị đại đạo vương tọa còn có ba vị đại đạo tinh quân bàn giao song song, cũng đều dồn dập giết vào chiến trường. Chớ xem bọn họ năm người đều chỉ là vương tọa tinh quân, nhưng phải biết, bọn họ mỗi một vị còn có Thiên Long Chân Đế bang bọn họ đoạt sắc mà đến nguyên tội pháp thân, cứ việc là ngụy pháp thân, cái đó nguyên tội lực lượng cũng không thể khinh thường. Mà trong sân còn lại hơn 10 vị Phật Đà vừa mới vừa đối mặt liền bị Thiên Long Chân Đế chấn động thành trọng thương, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trước sau không tới thời gian mấy hơi thở, hơn 10 vị Phật Đà chỉ còn dư lại 5, 6 vị, dựa theo này tình huống đến xem, còn lại này 5, 6 vị Phật Đà cũng sống không lâu. Cách đó không xa, Cửu Giới Pháp Vương, Thịnh Y Y Bồ Tát cùng Xích Kiểm Kim Cương ba người liên thủ vây công Thiên Long Chân Đế. Bọn họ biết Thiên Long Chân Đế tồn tại không phải chuyện nhỏ, thậm chí biết Thiên Long Chân Đế nắm giữ Hắc Ám huyết mạch, Thiên Long tuyệt thể, cộng thêm nguyên tội pháp thân. Đúng thế. Bọn họ biết, chính là bởi vì biết vì lẽ đó phát hiện Thiên Long Chân Đế thời điểm, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là rời đi, mặc dù nhìn ra Thiên Long Chân Đế chỉ là một bộ hóa thân, bọn họ như trước có chút do dự, cuối cùng nhìn thấy Thái Hư động người, vì cái gọi là Nguyên Châu. Bọn họ mới quyết định không thèm đến xỉa đánh cược một lần. Vốn tưởng rằng Thiên Long Chân Đế hóa thân, lợi hại đến đâu cũng lợi hại không tới đi đâu, lấy ba người bọn họ thực lực xóa bỏ Thiên Long Chân Đế hóa thân hẳn là không phải việc khó gì. Cho đến vào giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Vậy thì là đánh giá thấp Thiên Long Chân Đế mạnh mẽ, cũng đánh giá thấp Thiên Long Chân Đế đáng sợ. Mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, dĩ nhiên cũng kinh khủng như thế. Khủng bố đến ba người liên thủ không những không cách nào đem xóa bỏ, ngược lại còn bị Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân đánh liên tục bại lui. Cửu Giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Y Bồ Tát cũng còn tốt chút, cứ việc không cách nào xóa bỏ Thiên Long Chân Đế, nhưng dựa vào mạnh mẽ tạo hóa, cao thâm tu vị, Thiên Long Chân Đế một chốc cũng làm sao không được bọn họ. Bất quá! Xích Kiểm Kim Cương xem ra liền không dễ chịu, tự sau khi giao thủ, hắn cơ hồ bị Thiên Long Chân Đế treo đánh. Không chỉ có bị đánh liên tục bại lui, còn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, miệng mũi phun máu. Chương 2300, huyết độn. Hừ, bản đế liền các ngươi Phật đế Diệu Như Lai đều không để vào mắt, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng vọng tưởng xóa bỏ ta. Thực sự là không biết chết sống. Nơi đây, Thiên Long Chân Đế quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, liều lĩnh khói đặc. Hỏa diễm là hắc ám hỏa diễm. Khói đặc cũng là hắc ám khói đặc. Hỏa diễm là hắc ám mà lại tà ác hỏa diễm, như nuốt chửng đốt cháy thế gian vạn vật hỏa diễm. Khói đặc là khủng bố mà lại đáng sợ khói đặc, ẩn chứa sức mạnh phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Nay hỏa diễm chính là Thiên Long Chân Đế hắc ám huyết mạch tượng trưng, mà này khói đặc nhưng là Thiên Long Chân Đế nguyên tội pháp thân tượng trưng. Trong truyền thuyết, Phật pháp đại diện cho quang minh cũng đại diện cho thần thánh, khắc chế thế gian tất cả yêu ma quỷ quái, cũng khắc chế thế gian tất cả hắc ám tà ác. Nhiên, Phật Pháp cũng chỉ là đại biểu ánh sáng đời minh biểu thần thánh mà thôi, Phật Pháp cũng không là quang minh cũng không phải thần thánh, vẹn vẹn đại biểu thôi. Mà Thiên Long Chân Đế hắc ám huyết mạch, nhưng là hàng thật đúng giá hắc ám, không cần đại biểu, bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ hắc ám huyết mạch, hắn bản thân liền là hắc ám tồn tại, chỉ có hàng thật đúng giá quang minh huyết thống mới có thể khắc chế. Mà đại biểu quang minh thần thánh Phật Pháp, muốn khắc chế hắc ám, còn thiếu rất nhiều. Càng hà huống Thiên Long Thật Đế nắm giữ không chỉ là hắc ám huyết mạch, còn có nguyên tội pháp thân. Trong truyền thuyết, hỗn độn sơ khai, mang thai hóa ra nguyên thủy cùng nguyên tội. Sau đó, nguyên thủy mang thai hóa ra quang minh cùng thần thánh, nguyên tội mang thai hóa ra hắc ám cùng tà ác. Quang minh thần thánh mang thai hóa ra đại nhật thuần dương, hắc ám tà ác mang thai hóa ra ám nguyệt thuần âm. Đại nhật thuần dương lại mang thai hóa tiên Phật người linh, ám nguyệt thuần âm mang thai hóa ra yêu ma quỷ quái. Nếu như nguyên tội cùng nguyên thủy tồn tại thuộc về tổ tông, quang minh thần thánh, hắc ám tà ác thuộc về gia vai lứa, mà đại nhật thuần dương cùng ám nguyệt thuần âm thì lại thuộc về bậc cha chú. Thiên Phật người linh cùng yêu ma quỷ quái thì lại chỉ có thể thuộc về tử vai lứa. Phật pháp cái này tử vai lứa chỉ có thể đại biểu nó bậc cha chú thuần dương, có thể không khắc chế đều là bậc cha chú ám nguyệt thuần âm đều là một cái không thể biết được. thì lại làm sao khắc chế hắc ám tà ác cái này ra chữ vai lứa. Liên hắc ám tà ác cái này ra chữ vai lứa đều khắc chế không được, thì lại làm sao khắc chế nguyên tội cái này tổ chữ vai lứa. Trước đây, mặc kệ là cửu giới Pháp Vương vẫn là Tịnh Y Di Bồ Tát đều cho rằng nguyên thủy nguyên tội mang thai hóa thần thánh tà ác hắc ám quang minh là một cái giả tạo truyền thuyết. Hiện tại cùng Thiên Long Chân Đế giao thủ, đối mặt Thiên Long Chân Đế này phảng phất nuốt chửng đốt cháy tất cả hắc ám huyết mạch lực lượng, đối mặt Thiên Long Chân Đế này phảng phất hủy thiên diệt địa nguyên tội lực lượng, cửu giới Pháp Vương cùng Tịnh Y Di Bồ Tát càng ngày càng tin tưởng khả năng truyền thuyết là thật sự. Ha ha ha! Điếc không sợ súng rát rưởi. Hôm nay bản đế trước tiên xóa bỏ các ngươi, lại giết các ngươi Phật đế Diệu Như Lai. Thiên Long Chân Đế phát sinh đắc ý cười to, quanh thân đen ám hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, cuộn cuộn khói đen điên cuồng lan tràn. Gào! Một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang ra đến. Tiếp theo một con quái vật khổng lồ hắc ám hỏa diễm trong khói dày đặc nhảy đi ra. Là một con rồng. Một cái hắc ám mà lại tà ác cự long. Này hắc ám chi long nắm giữ một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Răng nanh sắc bén, cả người hắc lân đều đang thiêu đốt hắc ám chi hỏa, toàn bộ thân rồng đều đang bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Hắc ám chi long xoay quanh mà lên, quang đầu rồng phát sinh từng trận long âm, chấn động quanh thân từng tòa hoang cổ di tích đều đang kịch liệt run rẩy, chấn động toàn bộ hư không phảng phất cũng vì đó vặn mèo. Sợ rồi, triệt để sợ. Tịnh Y Di Bồ Tát cùng cửu giới Pháp Vương nhìn trong hư không hắc ám chi long, mặt xám như cho tàn. Trong hai mắt càng là tràn ngập sợ hãi, đang lúc này, bọn họ nhìn thấy Thiên Long Chân Đế một cái chói lại xích kiểm kim cương đầu lâu. Tịnh Y Di Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương hai người căn bản không dám đi cứu xích kiểm kim cương, phản ứng đầu tiên chính là chạy, chạy càng xa càng tốt, chỉ là vừa muốn rời đi, cấp tốc lại bị đi theo Thiên Long Chân Đế năm vị nguyên tội pháp thân cho vây quanh lên. Ha ha ha ha! Không xấu kim cương! Ha ha ha! Trong hư không! Thiên Long Chân Đế một cái chói lại xích kiểm kim cương đầu lâu, phát sinh khinh bỉ cười to quát lên, ở bản đế trước mặt, đừng nói ngươi kim cương bất hoại, dù cho ngươi bất tử bất diệt, bản đế cũng gọi là ngươi biến thành cho bụi. Dứt tiếng, một tiếng long ngâm, hắc ám chi long đáp xuống, cuốn quanh 3 mét khoảng cách xích kiểm kim cương xẹt qua sau khi, ẩm trong nháy mắt, xích kiểm kim cương tại chỗ biến thành cho bụi. Chết rồi. Chết hết. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai dưới trướng thập nhị bất phôi kim cương một trong, liền như thế bị Thiên Long Chân Đế cho xóa bỏ, chết sạch sành sanh. Cách đó không xa, Tịnh Y Di Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cả người đều choáng váng, bọn họ vẫn cho là Tịnh Thổ Tông vị kêu Bồ Tát là bị Thiên Long Chân Đế bản tôn cho xóa bỏ, cho đến hiện tại bọn họ mới ý thức tới, vị kêu Bồ Tát hay là căn bản không phải Thiên Long Chân Đế bản tôn xóa bỏ. Khả năng chính là bị Thiên Long Chân Đế hóa thân xóa bỏ. Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân dĩ nhiên nắm giữ xóa bỏ Bồ Tát thực lực, mà lại hoàn toàn không chỉ như thế. Nhớ tới này, Tịnh Y Di Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương liều lĩnh muốn thoát đi nơi đây, làm sao bị năm vị nguyên tội pháp thân vây công gắt gao, không biết là nội tâm quá sợ hãi, vẫn là quá muốn chạy trốn cách nơi này, hai tâm thần của người ta đều hoảng loạn lên, mắt nhìn Thiên Long Chân Đế liền muốn giết tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái, hóa thành một đám mưa máu, biến mất rồi. Đây là một loại huyết độn thần thông, cũng là một loại cấm kỵ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ triển khai huyết độn thoát đi. Bởi vì triển khai huyết độn không chỉ có sẽ đối với thân thể tạo thành rất đại thương làm hại, đối với tu vị thậm chí đối với thần thức linh hồn đều tai hại nơi, hơn nữa một cái không được, rất có thể liền như vậy nổ chết. Này không một chút nào khuyết đại. Phải biết huyết độn là lấy nhen lửa linh hồn vì là tiền đề, lại lấy tự thân sức mạnh làm nổ thân thể, mạnh mẽ gọi mình biến thành cho bụi, do đó thoát đi nơi đây. Bởi vì huyết độn trong nháy mắt, linh hồn cùng thân thể đều nằm ở một loại biến thành cho bụi trạng thái, đối thủ mặc dù dùng thần thức tra xét, cũng tham không tra được. Nếu như vận may không tốt, khả năng liền thật sự biến thành cho bụi, hơn nữa mặc dù huyết độn thoát đi sau khi, tự thân cũng sẽ chịu đến trọng thương. Không cái sấp xỉ 1.000 năm không khôi phục lại được. Nhưng dù cho như thế, cũng so với thật sự biến thành cho bụi át phải tốt hơn nhiều. Tịnh Y Di Bồ Tát, cửu giới Pháp Vương hai người lại cùng đường mạt lộ bên dưới, chỉ có huyết độn thoát đi. Trong hư không, năm vị nguyên tội Pháp thân phát hiện hai người bọn họ huyết độn thoát đi sau khi, đều hận hàm răng trực dương, mắng to Tịnh Y Di Bồ Tát, cựu giới pháp vương là con rùa đen rút đầu. Đúng là Thiên Long Chân Đế một mặt cười khẩy, ở trên cao nhìn xuống hắn nhìn xuống hư không, nói, bản đế còn tưởng rằng Diệu Như Lai dưới trướng Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát có gì lợi hại, nguyên lai chỉ đến như thế. Ha ha ha! Thật sự cho rằng huyết độn liền có thể tránh được bản đế lòng bàn tay sao? Nói cho các ngươi, mơ háo! Thiên Long Chân Đế hơi lắc người, quanh thân hắc ám chi hỏa điền cuồng thiêu đốt, ở trong hư không lan tràn ra, cuồn cuộn khói đặc khác nào sóng to gió lớn giống như bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, mênh mông hư không đã như biển lửa giống như vậy, hắc ám chi hỏa cháy hừng hực, đốt cháy thế gian vạn vật, cuồn cuộn khói đen phảng phất bao phủ thiên địa, nuốt chửng tất cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông hư không lại như đáng sợ địa ngục giống như vậy, đâu đâu cũng có đốt cháy hắc ám chi hỏa, đâu đâu cũng có cuồn cuộn khói đặc. Này tà ác hắc ám chi long liền như thế ở trong biển lửa ở trong khói dày đặc gầm thét lên, gào thét.